chương 2196 thế tộc số 1 số 2 ở châu Âu thế tộc Kasa. Lúc trước ở Anper học phủ, sau khi thấy bọn họ ngang ngược tới Anper học phủ đòi người, Mạc Phàm mới hiểu rõ đỉnh cấp thế tộc ở châu Âu này, đương nhiên cái tên Hách Kasa thì vẫn ngông cuồng tự đại. Ấn tượng của Mạc Phàm về Hách Kasa dừng lại khi hắn bị trúng độc nguyền rủa. Lần này gặp lại thì dáng vẻ Hách Kasa như kiểu vết sẹo lành quên đi nỗi đau, đang rất kiêu căng chào hỏi những đạo sư nổi danh khác, mà bên cạnh hắn xác thực cũng có vài người vây quanh. Cái tên này cũng là đạo sư. Mạc Phàm buồn bực nói. Mấy vị để ý tới người kia sao, người đó đại diện cho hội học sinh, là thành viên trong hội học sinh Miyamoto Karashi bỗng nhiên xen vào. Mạc Phàm suýt chút nữa thì quên còn có Miyamoto Karashi bên cạnh, nhưng mà tình cờ không đúng lúc là sau khi Hách Kasa hàn huyên với mấy vị đạo sư, lập tức bước tới nơi này, con mắt không nhìn Mạc Phàm, hiển nhiên là không nhận ra Mạc Phàm, mà là nhìn Miyamoto Karashi bên cạnh với ánh mắt khiêu khích. Miyamoto Karashi, không ngờ, sau khi rời khỏi hội học sinh lại làm phụ đạo viên thánh học phủ ó gió S, đây là điều mà bọn ta không nghĩ tới. Hách Kasa, hoàn toàn không để ý tới Mạc Phàm bên cạnh, trực tiếp nói với Miyamoto Karashi. Xuất thân của tôi bần hàn, nào có được như ngài. Đúng rồi, tôi xin giới thiệu đây là ba đạo sư ưu tú tới từ Trung Quốc. Miyamoto Karashi vẫn nở nụ cười nói. Rất vui được gặp ba người. Hách Kasa lười nghe tên của ba người, thuận miệng chào qua, rồi tiếp đó nghênh ngang tới chỗ đại vương tử Bembo. Không phải đây là nơi tụ hội của các đạo sư sao? Sao lại có học sinh ở chỗ này? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Mạc Phàm phát hiện có rất nhiều người ở đây, có 9 học viện, tổng cộng có hơn 30 đạo sư, nhưng toàn bộ phòng ăn lại có tới 60-70 người, trong đó có một phần người khá trẻ tuổi nhìn qua rõ ràng là học sinh. Bọn họ đều là thành viên hội học sinh, chủ yếu là học sinh đại diện. Nếu như trong quá trình dạy học mà các vị muốn nhận được nhất trí khen ngợi từ thánh học phủ ó gió S, thì giữ quan hệ tốt với những thành viên trong hội học sinh là có trợ giúp, sức ảnh hưởng của bọn họ đối với học sinh là rất lớn, được cho là lãnh đạo của học sinh. Miyamoto Karashi nói. Lãnh đạo học sinh, nghe có vẻ rất ghê gớm. Mạc Phàm nói. Đúng vậy, dù sao thì trong số bọn họ, cũng có thực lực trên cơ một ít đạo sư. Miyamoto Karashi nói. Hắn vừa mới nói những câu kia với cậu, chẳng lẽ cậu cũng là thành viên hội học sinh? Mạc Phàm hỏi. Vâng, năm ngoái thì là vậy. Giao thiệp của tôi với bọn họ khác nhau một trời một vực. Lúc còn là học sinh thì bọn họ đã được không ít đạo sư chủ động tới lấy lòng. Dù sao thì thân phận của bọn họ cũng hiển hách, thực lực chắc việt. Miyamoto Karashi nói với vẻ bất đắc dĩ cùng ước ao. Xác thực có mấy đạo sư đều chủ động chào hỏi Hách Kasa. Bên cạnh Hách Kasa còn có thiếu nữ trông như búp bê Barbie là ai vậy? Quả nhiên Triệu Mãn Duyên chỉ quan tâm tới cái này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngài nói Oshi mừng sao, cô ấy chính là con trai của tự do thần điện, tiếng tăm lẫy lừng. Miyamoto Karashi nói. Cậu chắc chắn mình không nói sai đấy chứ, con trai của tự do thần điện. Triệu Mãn Duyên sửa lời nói. Ha ha, chắc chắn là gọi như thế, bởi vì người đó là con trai của hội trưởng vinh dự tự do thần điện, tướng mạo thanh tú, yêu thích trang điểm như con gái. Đây cũng không phải là bí mật gì ở thánh học phủ ó gió S chúng tôi. Ngài nhìn xem, phần lớn nam sinh vừa tới thánh học phủ ó gió S đã bị mỹ lệ của Osimun hấp dẫn, đương nhiên là tới hiện tại vẫn còn nhiều người theo đuổi Osimun. Miyamoto Karashi nói. Cái gì? Đại điêu manh muội ư? Triệu Mãn Duyên quái dị như ăn phải ruồi. Mình từng sơi qua vô số gái, dù cho là một ít nữ trang điểm thành đại lão, rất nhiều lúc Triệu Mãn Duyên cũng có thể nhìn thấu được, dù sao, thì gái chân chính tản ra khí tức thiên nhiên quyến rũ muốn ngụy trang cũng không được, nhưng vì cái gì mà Osimun, rõ ràng là đàn ông. Nửa phút trước Triệu Mãn Duyên còn có ý nghĩ làm sao đè người ta xuống trên bàn. Hiện tại hồi tưởng lại, Triệu Mãn Duyên cảm giác. Lão Triệu, hóa ra bây giờ gu của cậu lại rộng rãi như thế. Mạc Phàm vỗ vai Triệu Mãn Duyên. Cút, cậu có dám nói lúc đầu nhìn thì cho rằng, Osimun kia không phải là một em gái nóng bỏng đi. Triệu Mãn Duyên nói. Ôi mông tiểu kiều, chân dài, dù đứng cùng một chỗ với Blan thì loại vóc dáng ma quỷ cũng không có mờ nhạt. Triệu Mãn Duyên phục những ngụy nương. Không cởi quần, ấy nhầm rồi, không cởi chính diện thì căn bản không nhận ra được. Tớ không hứng thú với loại hình này. Mạc Phàm cười nói. Hai cậu đến cùng có suy nghĩ vấn đề về Hách Kasa, không? Đó vẻ mặt Mục Bạch buồn rầu, bất mãn. Suy nghĩ vấn đề gì mới được? Mục Bạch nhất thời không muốn nói chuyện. Không phải là hai con hàng này chìm đắm trong sự sung sướng khi làm giáo viên đó chứ? Bọn họ chạy tới đây để tìm kiếm tung tích Hắc giáo đình mà. Còn một điểm quan trọng đó chính là chị gái Nhan Thu của mình làm hầu gái cho Hách Kasa. Nếu Hách Kasa đã tới thánh học phủ ó gió S, thì ở một mức nào đó cũng cho thấy Nhan Thu đang ở đây. Như vậy là bọn họ đến đúng nơi rồi. Nơi này thật sự có người của Hắc giáo đình. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, chào ngài. Ngay lúc Mạc Phàm đang thất thần thì có một giọng nói vang lên ở bên cạnh. Ồ, chào, có chuyện gì không? Mạc Phàm suýt chút nữa quên mất tên giả của mình, phát hiện một cô gái hoa oải hương màu tím, ngay cả trang sức trên đầu cũng là màu tím cực kỳ đẹp đẽ. Màu tím không loè loẹt, khiến người ta cảm giác rất thuần khiết hào phóng. Ngày hôm nay em nghe xong bài giảng của thầy, em cảm thấy mình có hứng thú với dung hợp ma pháp. Tiếc là kiến thức ở lĩnh vực này em vẫn còn quá nông cạn, trong lớp không hoàn toàn nghe hiểu, nếu như ngài có thời gian rảnh, thì có thể cho em lĩnh giáo riêng một chút có được không? Cô gái màu tím hỏi. Mạc Phàm sửng sốt. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch nghe xong cũng sửng sốt theo. Tình huống gì thế này? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nội dung lý luận Mạc Phàm còn mù, lại hấp dẫn được một nữ xinh đẹp như tinh linh. Còn muốn lĩnh giáo thêm nữa ạ? Lĩnh giáo riêng thì thật sự không biết tên cầm thú Mạc Phàm sẽ làm ra chuyện gì. Mạc Phàm không nói tiếp, nhưng Miyamoto Karashi lại khá giật mình. Thấy Mạc Phàm không có phản ứng, vội vàng giới thiệu. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, đây chính là chủ tịch hội học sinh Saga. Đại điêu manh muội, gái có cu. Nghe ngữ khí của Miyamoto Karashi, thì biết hắn kính ngưỡng chủ tịch hội học sinh tên Saga này từ nội tâm. Đối mặt với Hakkasa trước đó thì Miyamoto Karashi khiêm tốn, thì có khiêm tốn nhưng còn vài phần ứng phó. Mà đối mặt với một cô gái toàn thân màu tím như tinh linh, Miyamoto Karashi còn mang theo vài phần kinh ngạc cùng nghi hoặc, không hiểu tại sao Saga không xuất hiện trong lớp học lại đi nghe giảng tiết học của một đạo sư nước ngoài. Lẽ nào Saga thật sự cảm thấy hứng thú với dung hợp ma pháp? Nhưng liệu thật sự dung hợp ma pháp có tồn tại sao? Nguyên tố đều đối lập với nhau, đã từng có nhiều hiệp hội ma pháp thử nghiệm thu nạp một vài loại nguyên tố vào một không gian chỉ định, nhưng cuối cùng chỉ có hai kết quả, một là hóa thành khí thể không can thiệp lẫn nhau, hai là trực tiếp nổ tung. Muốn hình thành ma pháp thì trước tiên nguyên tố phải ổn định, nếu không thì trước khi ma pháp sư phóng thích thì sẽ nổ tung gây thương tích, mà các pháp sư không ngừng luyện tập khống chế tinh tử, kỳ thực cũng đang luyện tập làm sao để nguyên tố ổn định. Dung hợp ma pháp là một khái niệm sao? Hoặc là đạo sư Mạc Diệc Phàm này có điểm đặc biệt nào đó hấp dẫn Saga? Ở hội học sinh nhiều năm như vậy, Miyamoto Karashi cũng coi là biết được tính cách của Saga. Nói tóm lại hôm nay Saga hỏi vấn đề này như một học sinh ngoan vậy, chuyện như này trước đây tuyệt đối không xảy ra. Em cảm thấy có hứng thú với dung hợp ma pháp. Mạc Phàm quan sát nữ sinh này. Đẹp như thủy tinh linh, có rất ít cô gái có thể dùng thủy tinh linh để mà hình dung. Nhưng tuyệt đối chủ tịch học sinh này là như thế. Không có góc cạnh rõ ràng của châu Mỹ, khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao, ánh mắt đặc biệt làm người khác phải chú ý. Nhưng một viên bảo thạch tan giờ này tinh khiết, mang theo màu lam sắc đậm. Cảm thấy rất hứng thú. Nếu như hoàn thành được việc dung hợp ma pháp này với ma pháp kia, em nghĩ ngay cả cấm chú cũng sẽ chịu xung kích. Địa vị Saga tỏ rõ vẻ tích cực. Những học viên khác cũng ở đây, đa số là rút ngắn khoảng cách với các đạo sư, nụ cười trên mặt của bọn họ mang tính xã giao, không phải là đi học. Chủ tịch hội học sinh Saga thì khác, đối với Mạc Phàm không hề có nụ cười, nếu không phải là đẹp đẽ, nếu như thêm cặp kính màu đen thì Saga hoàn toàn không hợp với buổi lễ này, như là một con mọt sách. Saga, cấm chú là kết tinh trí tuệ của nhân loại chúng ta, đáng kính ngưỡng nhất cũng là những pháp sư cấm chú. Em đi tôn sùng một cấm thuật khác không được thừa nhận, thì sẽ bị những lão quái vật thánh học phủ ó gió ép, cảnh cáo. Một nữ đạo sư trung niên đi lên, tựa hồ như nghe được lời nói của Saga. Yêu ma vẫn không ngừng tiến hóa, tại sao nhân loại chúng ta lại dừng chứ không tiến lên? Cấm chú có mạnh nhưng không giải quyết được vấn đề nan giải, mà hiện nay thế giới đang phải đối mặt, Saga nói. Nữ đạo sư trung niên vừa bước tới chính là chủ trì của buổi giao lưu giáo viên nước ngoài, ba người Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch tới khá muộn cho nên không nhìn thấy. Nữ đạo sư trung niên này mặc một áo lông dài tới mông, thân thể mập mạp tỏa ra mùi hương nước hoa đắt tiền, khả năng là do phun nhiều, Mạc Phàm ngửi có chút nức mũi, hay là mùi trên người của nữ tinh linh Saga, không phải là mùi nước hoa, mà là hoàn toàn một cái, cũng không biết là liếm một cái thì. Thôi xong, Triệu Mãn Duyên phụ thể rồi. Có thể dung hợp ma pháp, thì uy lực cũng không thể so được với cấm chú, giáo viên chủ trì Hữu Ti Huệ nói. Không phải người nào cũng học được cấm chú, trên thế giới này có xuất hiện thêm một cấm chú thì cũng không có tác dụng thực tế gì cả. Nếu có nhiều hình thức ma pháp, ví dụ như là dung hợp ma pháp, các pháp sư lại có được nhiều thủ đoạn khai triển thực lực trên diện rộng, Saga nói. Saga nói những lời này, để nữ đạo sư chủ trì Hữu Ti Huệ nở nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ vai Saga, thể hiện ra khí độ giáo viên nên nói, nhưng mà có thể là không thực hiện được. Ở thời đại cổ thần, những thủ lĩnh bộ lạc cũng cho rằng không thể thực hiện được ma pháp, Saga nói. Được rồi Saga. Em lại nói tới vấn đề như này, nếu như em không quá tích cực với mọi thứ, thì em sẽ trông đáng yêu như vẻ bên ngoài, nữ đạo sư chủ trì Hữu Ti Huệ, không tiếp tục tranh luận với Saga, tào nhã bước tới trung tâm. Saga không để ý tới đạo sư chủ trì, ánh mắt mê người như bảo thạch lại nhìn Mạc Phàm. thời khắc này Mạc Phàm cảm thấy trong đôi mắt cô gái này thì tất cả mọi người đều là người khác, chỉ có Saga và mình Tâm Tâm nhung nhớ, làm Mạc Phàm lúng túng. Hiển nhiên Saga là một nhà nghiên cứu khoa học chân chính muốn tìm hình thức ma pháp mới, hơn nữa Mạc Phàm còn rất tán đồng với câu nói vừa nãy. Không phải ai cũng học được cấm chú, mà dung hợp ma pháp có thể tất cả toàn thể ma pháp sư tăng lên diện rộng. Lúc trước Phùng Châu Long nghiên cứu cái này rồi lại như người điên kích động nói với mình, sẽ dùng nghiên cứu của chính bản thân hắn để thay đổi thế giới. Hiện tại Mạc Phàm đã phát hiện ra một người con gái có suy nghĩ giống với Phùng Châu Long. Hiếm khi thấy mọi người tụ tập một chỗ với nhau, trước tiên nâng ly với những đạo sư đến từ các đại danh phủ ở quốc gia khác nhau trên thế giới. Thứ hai là chào mừng toàn thể mọi người tới Thánh học phủ Ó Gió Ét Hữu Ti Tuệ, nâng ly rượu, gửi lời chào tới tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều nâng ly lên, cũng từ giao lưu với nhau chuyển thành sân khấu lớn. Mạc Phàm cũng theo bản năng nâng ly, nhưng để ý trong đôi mắt tím của Saga lại lộ ra phần căm ghét, từ từ nâng ly lên, cũng không có nhấp môi rồi đặt xuống, sau đó đứng bên cạnh Mạc Phàm như là đang đợi bữa tiệc này kết thúc. Thực sự là một cô gái thú vị, Mạc Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Saga căm ghét không phải là căm ghét Hữu Ti Tuệ, mà căm ghét cách Hữu Ti Tuệ khống chế quyền nói chuyện, làm cho Saga không cách nào tiếp tục hỏi Mạc Phàm về dung hợp ma pháp. Hiếu học như vậy, khó gặp nha. Saga, là một chủ tịch hội học sinh thì em có muốn nói điều gì không Hữu Ti Tuệ, cố ý hỏi. Không có, Saga trả lời rất dứt khoát, đồng thời kiên quyết không rời nơi đứng cách Mạc Phàm nửa thân, dáng vẻ sợ Mạc Phàm bỏ chạy. Tôi nói nè bạn học, nếu như em có vấn đề gì thì hẹn lần sau vào thời gian nào đó, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết. Em không cần đứng bên cạnh tôi như bảo tiêu đâu, Mạc Phàm dở khóc dở cười. Nữ chủ tịch hội học sinh này có phải là quá chấp nhất rồi không? Có thật không? Em còn tưởng đạo sư không đồng ý hẹn gặp riêng luôn đấy. Saga lập tức nở nụ cười. Nụ cười này cảm giác như làm tan chảy được tất cả. Mạc Phàm cảm giác mình bị giật, vội vàng ho khan. Nói, như em bảo vệ tôi vậy, tôi cũng không thể không đồng ý. Tự giới thiệu về bản thân một chút, ta là Bem Boca. Ta đã từng tới Trung Quốc để tiến hành học thuật điều tra nghiên cứu. Nhưng hình như là chưa gặp qua đạo sư vinh dự trẻ tuổi như này, không biết từ khi nào mà đại vương tử Bem Body tới, lộ ra nụ cười cũng không phải là lịch sử, hoàn toàn là thái độ nghi vấn. Đạo sư có thể tới Thánh học phủ Ó Gió S, khẳng định là có một ít tên tuổi trên quốc tế, nhưng những giáo viên ở nơi này đều tới từ các quốc gia khác nhau và những học viên đều quen nhau, nếu chưa quen thì thông qua một người khác giới thiệu cũng sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đại vương tử Bem Bo không quá để ý tới những đạo sư Trung Quốc này, đều gặp những khuôn mặt mới. Chỉ là chủ tịch hội học sinh Saga lại như một cô bé đi theo sau người ta, cái này cũng để người ta có chút không thoải mái. Một cô gái không nhiễm bụi trần như Saga làm sao lại bị hấp dẫn, bởi một tên phương Đông da vàng từ đầu đến chân không có điểm đặc sắc nào, Bem Boca cũng không nhận ra là người này giảng bài thật sự đặc sắc như vậy. Vốn đại vương tử Bem Bo tới đại hội đạo sư giao lưu là để gặp một nhân vật tiêu điểm, hắn tới nơi nào thì ánh mắt theo đó, bao gồm cả chủ trì Hữu Ti Huệ cũng ngừng nói, ánh mắt cũng nhìn về phía Mạc Phàm. Nói thật thì Hữu Ti Tuệ chưa từng thấy đạo sư trẻ tuổi Trung Quốc này bao giờ. Không phải người nào cũng có tư cách làm đạo sư ở Thánh học phủ Ó Gió S. Hữu Ti Tuệ vốn rất phản cảm với lý luận dung hợp ma pháp, liệt vào danh mục cấm thuật cũng không quá đáng. Vừa nghĩ tới trước đó Saga vì chuyện này mà chống đối mình, Hữu Ti Tuệ thuận thế giúp đỡ đại vương tử Bem Bo. Đúng rồi, suýt chút nữa quên là còn một đạo sư Trung Quốc giảng dạy vô cùng đặc sắc, tựa hồ như bọn họ không đến lễ hoan nghênh, vừa hay trong lúc này 13 vị giới thiệu bản thân cho chúng tôi biết. Nhưng năm qua tôi qua lại trên quốc tế xác thực là không nhìn thấy mặt của mấy vị đây, nhất định là do có cống hiến kiệt xuất, ở một phạm vi lĩnh vực nào đó mới được đặc cách, tới Thánh học phủ Ó Gió S tiến, vào hội nghị giao lưu đạo sư quốc tế vô cùng long trọng, của chúng tôi Hữu Ti Tuệ nói. Mạc Phàm lập tức bị mọi người nhìn chằm chằm, không khỏi cười khổ liếc mắt nhìn chủ tịch hội học sinh Saga. Vốn là mình không có tiếng tăm gì, xác thực cũng chẳng phải là đạo sư chân chính, ai biết nữ sinh Saga này lại kéo nhiều thù hận tới cho mình như vậy. Lần này thì phiền phức rồi, chúng ta giả mạo sản phẩm, nếu như bọn họ hỏi chúng ta về vấn đề chuyên môn của đạo sư, không phải chúng ta sẽ bị vạch trần à? Tuy rằng không thể kết luận Hách Ca Sa có phải là người của Hắc giáo đình hay không, nhưng khẳng định là có quan hệ, đánh rắn động cỏ, thì chúng ta khó mà tìm ra. Triệu Mãn Duyên thấp giọng nói với Mục Bạch bên cạnh. Chơi ngu có thưởng rồi, lẽ ra nên để Mạc Phàm dạy chiến đấu thì chắc chắn sẽ không kẹt đường. Mục Bạch cũng có chút hối hận rồi. Đối mặt với nghi vấn, Mạc Phàm vẫn bình tĩnh, mang theo sự tin của một thằng đàn ông, nói, tôi tên là Mạc Diệp Phàm, là đạo sư quốc phủ, tôi không thích xuất đầu lộ diện như bao người khác, dành phần lớn thời gian ở phòng thí nghiệm, chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực của mình, nếu như không phải ân sư Phùng Châu Long của tôi hết mực yêu cầu tôi tới Thánh học phủ Ó Gió S, để hít thở một thoáng bầu không khí châu Mỹ, thì tôi còn đang ở tháp Quảng Châu ăn mỹ vị Quảng Châu. phòng ăn của thánh học phủ ó gió ét mấy người thật quá kém cỏi. Rất nhiều đồ ăn tự lấy, nào là hoa quả bản địa, thịt hun khói, rau dưa chấp, đại bàn kê. Ngoại trừ hoa quả cao cấp ra thì những nguyên liệu khác nấu lên chẳng có mùi vị gì. So với mỹ thực Quảng Châu thì những thứ đồ ăn này chỉ có thể gọi là lương khô. Mạc Phàm là một người chú ý tới ăn uống, cái khó chịu nhất khi tới nước ngoài là ăn cơm như sinh tồn. Hóa ra là vậy, ít tiếp xúc với bên ngoài, kỳ thực có rất nhiều đạo sư chỗ chúng tôi cũng như thế, chỉ là nhắm mắt làm liều sẽ khiến bản thân rơi vào vách núi tuyệt cảnh, chỉ có tiếp xúc giao lưu nhiều mới thấy trời đất rộng lớn như nào. À mà nếu như ngài không thích đồ ăn của chúng tôi, kỳ thực chỗ chúng tôi cũng có phòng ăn Trung Quốc, nhưng chúng tôi lại có những yêu cầu cao về phần chi tiết, phòng ăn Trung Quốc không đặt yêu cầu vệ sinh, nguyên liệu nấu ăn, hiển nhiên là không thích hợp ở chỗ chúng tôi, Hữu Ti Huệ nói. Tôi là một người kỳ quái, tình nguyện nếm mỹ thực ở bãi rác, chứ không muốn ăn rác rưởi trong sự trắng lệ, Mạc Phàm nói. Mặt của Hữu Ti Huệ dài ra. Tất cả đồ ăn trong phòng đều là Hữu Ti Huệ kiểm định, bản thân rất coi trọng buổi giao lưu hội nghị này, đặc biệt chuẩn bị những món ăn yêu thích cho những người tới từ các quốc gia khác nhau, đương nhiên là Hữu Ti Huệ không chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc. Dưới góc nhìn của Hữu Ti Huệ, Trung Quốc cử ba đạo sư chưa từng nghe nói qua, không cần chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc cho bọn họ, cho dù biết cũng không biết chỗ nào mà chuẩn bị, chào đón đạo sư mới xuất hiện, hẳn là bọn họ sẽ lựa chọn nhập gia tùy tục, huống hồ đồ ăn nơi này lại toàn mỹ vị. Ai biết đạo sư Mạc Diệp Phàm kia lại dùng một đống rác để khái quát. Rác rưởi, bọn họ đang ăn rác rưởi sao? Cái tên này không biết nói như vậy sẽ làm mọi người phẫn nộ à? Rất xin lỗi đạo sư Mạc Diệp Phàm, ba vị tới khá trễ. Trong buổi liên hoan lần này chúng em chưa kịp chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc. Đây là sự thất trách của hội học sinh chúng em. Ngày mai em sẽ chuẩn bị chu đáo vào lúc này, chủ tịch hội học sinh Saga lên tiếng. Saga vừa lên tiếng thì bầu không khí ấm lên một chút. Tổng cộng có 9 đạo sư từ những quốc gia khác nhau tới đây. Đồ ăn đặc sắc của 8 quốc gia đều có, đồ ăn Trung Quốc thì không có. Nói trắng ra Hữu Ti Huệ chưa từng coi đạo sư Trung Quốc là một chuyện, cũng có phiến diện với đồ ăn Trung Quốc, cảm thấy không ra hồn. Mạc Phàm đem mâu thuẫn chỉ về đồ ăn, một mặt nếu như là vấn đề tranh luận học thuật, thì chắc chắn Mạc Phàm sẽ bị vạch trần. Mặt khác xác thực không thấy đồ ăn của quốc gia mình đâu, Mạc Phàm từng đi qua không ít quốc gia, đương nhiên là biết những món ăn đặc sắc này, căn cứ theo đạo sư đến từ quốc gia nào. Nói rõ là không coi Trung Quốc là chuyện đáng kể. Mặc dù là giả làm giáo viên, có thể đạo sư quốc gia mình ở bên ngoài không có địa vị như thế, Mạc Phàm đương nhiên là rất khó chịu. Hóa ra là mấy người chăm sóc không chu toàn, vốn định là cho chủ tịch hội học sinh tiêu chuẩn cao nhất, như để trừng phạt thì ước định vừa nãy của chúng ta coi như là hủy bỏ. Em muốn hiểu rõ thêm về lý luận dung hợp ma pháp thì tới tiết của tôi đúng giờ, tôi sẽ dạy, Mạc Phàm nói. Saga sửng sốt một chút, đôi mắt xanh lam đậm nhìn kỹ Mạc Phàm. Vừa mang theo phần vô tội lại vừa mang theo phần nghi hoặc. Saga vô tội vì Saga chỉ muốn hóa giải tranh luận do mình tạo nên. Đồ ăn nơi này không phải là do hội học sinh chuẩn bị, chỉ là Saga muốn gánh cái nồi này cho Hữu Ti Huệ. Kết quả đạo sư Mạc Diệp Phàm này không theo kịch bản, một mặt đi xuống cầu thang, mặt khác lấy thước gõ vào bàn tay nhỏ của mình, biểu hiện ra ngạo kiều của một vị đạo sư vô cùng nhuần nhuyễn. Được, cảm ơn đạo sư đã lượng giải, Saga ngoan ngoãn gật đầu, tuy trong lòng không tình nguyện nhưng cũng đành chấp nhận kết quả này. Mặt Hữu Ti Tuệ cùng đại vương tử Bembo có chút đen, vốn muốn hạ uy mã với đạo sư trẻ tuổi người Trung Quốc này, ai biết được lại cổ vũ uy phong. Saga kiêu ngạo nhất toàn bộ thánh học phủ ó gió ép trước mặt người ta lại ngoan ngoãn, như nữ thực tập sinh, trong lòng bọn họ rất khó chịu. Saga lại như mèo ba tư cao quý nhất trong thánh học phủ ó gió ép, bao gồm rất nhiều đạo sư đều dùng mị lực để hấp dẫn sự chú ý con mắt mèo ba tư này, hoặc được Saga đáp lại lười biếng, nhưng không có mấy ai làm được. Phần lớn mọi người đều bị Saga hấp dẫn bởi loại khí chất giống như tinh linh, muốn thử đi chinh phục, kết cục biến thành con sen. Nhưng đạo sư Trung Quốc vừa mới tới thì khác, chỉ dựa vào một tiết học đã đem kiêu ngạo, lười biếng, tôn sùng thành một con mèo ba tư nghe lời. Quên đi, Saga thường như vậy, với những thứ mới mẻ thì đều tỏ ra rất tò mò, đồng thời sẽ cuồng nhiệt theo đuổi, chờ sau khi phát hiện ra điều huyền bí, thì sẽ bỏ đi không để ý tới hắn nữa, đại vương tử Bembo lẩm bẩm. Saga vô tình như mèo. Ba vị đạo sư Trung Quốc. Liên quan tới thi đấu giữa học sinh thì ba vị hẳn là có nghe qua đi. Là như này, đánh giá bằng việc các đạo sư dạy học, chúng tôi sẽ căn cứ theo ba phương diện để mà tiến hành phân cấp Hữu Ti Huệ, chuyển tới chủ đề này. Nói chi tiết một chút đi, Mạc Phàm nói. Ngày hôm nay tụ tập mọi người ở cùng một chỗ, cũng là muốn nói chi tiết về việc xếp cấp bậc. Chúng tôi chia thành ba bài giảng. Thứ nhất là lý luận ma pháp, tiến hành đánh giá tổng hợp từng học sinh. Nói đơn giản thì lớp của đạo sư nào có học sinh nghe giảng nhiều, thì đánh giá càng cao. Vì thế mà các đạo sư lý luận sẽ mở lớp mỗi một tuần, thời gian mở lớp có thể xếp chồng chéo lên nhau. Thứ hai là về yêu ma khóa, Xưa nay thánh học phủ Ó Gió S chúng tôi vẫn luôn yêu cầu nghiêm ngặt với lớp yêu ma, không thích câu nệ sách vở, sách tranh, giảng giải bằng miệng, cái chúng tôi cần là thực tiễn. Vì thế mà các đạo sư phụ trách lớp yêu ma cần xuất hành dã ngoại, chú ý tới an toàn của học sinh. Trong núi Andes có phần lớn các chủng loại yêu ma trên thế giới, cần phải giảng giải về yêu ma, thuộc tính, tập tính đều cần phải tận mắt nhìn thấy. Chúng tôi sẽ lấy báo cáo của học sinh cùng phẩm chất yêu ma để tiến hành đánh giá. Thứ ba là lớp đấu pháp, luận bàn giữa ma pháp với sư với nhau cần được đạo sư truyền thụ kinh nghiệm thực chiến. Cái này rất đơn giản, 9 đạo sư sẽ chọn 9 học sinh để xuất chiến, cái này sẽ cử hành toàn bộ châu Mỹ, Hữu Ti Tuệ cẩn thận nói. Công khai cử hành toàn châu Mỹ. Thi đấu này rất long trọng, rất có mùi vị quốc kỹ. Mạc Phàm yêu thích cái này, chỉ là lần này không phải tự mình tham gia mà dạy dỗ học sinh của mình, để giành lấy vinh quang, kỳ thực cũng rất kích thích. Học sinh của mình châu bò, tài nghệ trấn áp quần hùng, hào quang nhất vẫn là giáo viên. Còn sảng khoái hơn là cầm đệ nhất. Tôi có một vấn đề vào lúc này Blan lên tiếng. Mời nói Hữu Ti Huệ trên mặt mang theo nụ cười, đối xử với Blan cùng đối xử với Mạc Phàm lại như hai người hoàn toàn khác. Có một ít lý luận cùng để yêu ma, kỳ thực nhất định sẽ có chồng chéo, bao gồm cả dã ngoại rèn luyện tình yêu ma cũng sẽ có chồng chéo, như vậy giảng dạy có phải là sẽ hoàn toàn tách ra không? Blan nói, có thể học cùng lúc, ví dụ như lý luận cùng yêu ma ở một chỗ, đạo sư lý luận phụ trách giảng giải, đạo sư yêu ma giảng giải về yêu ma. Chúng tôi sẽ tách ra tỷ số, nhưng chương trình học lại có hạn, ví dụ như lý luận chỉ có 10 tiết học, yêu ma cũng có 10 tiết học, nếu cùng tiến hành thì mỗi lý luận, yêu ma sẽ đều tính là một tiết. Hữu Ti Huệ nói. Tôi hiểu rồi. Blan gật đầu, không nói gì thêm. Vấn đề mà Blan hỏi cũng chính là vấn đề mà Mạc Phàm muốn hỏi. Muốn Mạc Phàm giảng 10 tiết thì cảm giác sẽ điên mất, tri thức về dung hợp ma pháp nhiều lắm cũng chỉ chống đỡ được 2-3 tiết, Mạc Phàm không có gì nữa để trấn áp những học viên tài cao này. Vừa hay có thể tiến lẻn cùng những tiết học khác, lừa gạt dễ hơn rồi. Còn chương trình học ngoại giáo, tiết đầu miễn phí, 9 tiết sau toàn bộ đều lấy phí, tất cả chi phí của học sinh, thì Thánh học phủ Ó Gió S chúng tôi chuyển thành kim tệ trả cho các đạo sư, mà tất cả khí tài dạy học, sân bãi thì Thánh học phủ Ó Gió S chúng tôi cũng lấy kim tệ, vì thế các đạo sư cân nhắc tới kim tệ để tiến hành phương thức dạy học. Hữu Ti Tuệ nói. Trước khi tới giải thi đấu toàn châu Mỹ, chúng tôi cho phép học sinh cá cược bằng kim tệ. Nếu như các đạo sư đấu pháp cần nhiều kim tệ thì cho học sinh của mình tham gia khiêu chiến ở trận doanh khác, chúng tôi cũng cho phép toàn bộ nhân sĩ Thánh học phủ Ó Gió S được đánh cược, thu hoạch kim tệ cũng quy đổi cho đạo sư theo tỷ lệ. Hữu Ti Tuệ nói tiếp. Cho phép đánh cược, cho phép cả người ngoài đánh cược, Thánh học phủ Ó Gió S này quả thực là đang đi ngược lại với công ước Hiệp hội Ma Pháp. Hiệp hội Ma Pháp không cho ma pháp sư chiến đấu cá nhân, chứ đừng nói là đánh cược. Khuếch đại hơn còn cho người ngoài tham gia, quả thực đánh cược cỡ lớn. Không hổ danh Thánh học phủ Ó Gió S có quốc tịch riêng mình. Muốn chơi thế nào thì chơi. Mỗi trận doanh bắt đầu sẽ có 1.000 kim tệ, các đạo sư tự mình phân phối. Kim tệ không phải vàng làm thành tiền, ở châu Mỹ thì ai cũng hiểu rõ kim tệ để nói đơn vị tiền tệ của Thánh học phủ Ó Gió S. Mỗi học sinh vào trường sẽ nhận được định mức kim tệ nhất định, kim tệ sẽ được tiêu xài tùy ý trong Thánh học phủ Ó Gió S, sống phóng túng cũng được, mua trường trình học, mua ma cụ, mua tài nguyên cũng được. Nói chung là vào đây có thể sa đọa thành một kẻ tàn phế, cũng có thể thông qua tích góp kim tệ để bản thân đứng trên người khác. Thánh học phủ Ó Gió S là một tiểu vương quốc chấp hành pháp tắc của chính nó, khiến người ta thổn thức là có thể hối đoái thành đô la Mỹ, một kim tệ bằng 1.000 đô la Mỹ. Thánh học phủ Ó Gió S đúng là Thánh học phủ Ó Gió S, cách giáo dục khác với quốc gia chúng ta một trời một vực. Làm đạo sư ở đây, chỉ cần danh vọng cao một chút, thì rất nhanh đã trở thành một đại phú hào rồi. Triệu Mãn Duyên, vô cùng kích động nói. Đúng đấy, lần đầu tớ làm giáo viên, cũng chính là bởi vì cái kích thích này ở trường học, tớ thích dạy học theo cách này, ha ha, đơn giản mà thô bạo. Mạc Phàm cũng tươi cười. Thú vị, thật sự là rất thú vị. Mạc Phàm vốn không phải giáo viên thật sự, muốn giảng bài nặng nề thì toàn thân sẽ rơi vào trạng thái hoảng hốt tinh thần. Hiện tại trực tiếp tiến hành 9 đạo sư trận doanh ở Thánh học phủ Ó Gió S, bắt đầu có 1.000 kim tệ, toàn bộ quá trình đều là dựa vào xé, không nhân nhượng khiêm tốn với người khác, dựa vào bản lĩnh của mình. 9 đại đạo sư trận doanh, thực lực khẳng định là không cân bằng, nhất định sẽ có người đông đúc náo nhiệt, cũng nhất định sẽ có trận đấu răng lưới bắt chim trước cửa. Thánh học phủ Ó Gió S không phải là nơi nói không có vấn đề gì về mặt mũi, ở trước mặt học sinh mà không được hoan nghênh thì nhất định sẽ thành trò hề. Học sinh đi học phải bỏ tiền, kim tệ ở Thánh học phủ Ó Gió S là mạng, không có học sinh nào cảm thấy giáo viên này dạy vui mà dùng tiền đi học, nhất định phải có nội dung để bọn họ cảm thấy phát triển bản thân, thì mới đồng ý móc tiền ra để học. Bởi vậy mà 9 đạo sư sẽ phải lấy ra kiến thức bọn họ học được cả đời ra dạy, không phải vậy làm gì có ai mua sổ sách. quy tắc dạy học thì kích thích, nhưng mà tớ không biết hai cậu lại vui vẻ cái gì. Chúng ta là giả, nhưng còn 8 đạo sư trận doanh khác đều có tiếng tăm lừng lẫy trên quốc tế, phát biểu rất nhiều đầu để được đăng trên đầu các hiệp hội ma pháp ở thành phố lớn. Từng học sinh thánh học phụ ó gió S đều là tinh anh, là thiên tài, là sinh viên tài cao cuồng, chăm chỉ, bọn họ không ngớ ngẩn đưa kim tệ cho chúng ta. Vì thế mà chúng ta nên chuẩn bị tốt lót đáy mục bạch, dùng sự am hiểu của mình mà dội một gáo nước lạnh. Mục bạch, cậu không thể nói được thứ lạc quan à? Lẽ nào cậu không cảm thấy thú vị sao? Triệu Mãn Duyên nói. Tớ chỉ nói sự thật mà thôi. Đừng phân tích mọi việc bằng lý trí như vậy, sẽ không có sinh hoạt tình thú gì đâu, Mạc Phàm nói. Không còn trẻ con nữa, mọi việc đều phải cắn thuốc lắc. Tớ thích dội nước lạnh, cũng dội vào bản thân để cho tỉnh táo mọi thời khắc, như vậy cũng sẽ khỏe mạnh, Mục Bạch nói. Vì thế nên cậu vẫn còn là trai tân, Mạc Phàm nói. Quần què, cút, Mục Bạch mắng. Có thể nói chuyện cẩn thận hay không, làm sao nói cái gì cũng lôi trai tân vào. Trai tân thì ăn hết gạo nhà mấy người sao? Trai tân thì không có quyền sống trên thế giới này à? Chương trình học sắp xếp tương đối rộng rãi, tiết đầu khá được mọi người chú ý là của đại vương tử Bembo từ học phủ Hoàng gia Tây Ban Nha. Cái tên này trực tiếp thuê lớp học có sức chứa hơn 1000 người, cùng sử dụng công nghệ cao để hắn dạy phân cấp lĩnh vực nguyên tố. Phân cấp chủng nguyên tố. Ngụy linh chủng, á linh chủng, tiểu linh chủng, đại linh chủng. Ngụy hồn chủng, á hồn chủng, tiểu hồn chủng, đại linh chủng. Ngụy thiên chủng, á thiên chủng, tiểu thiên chủng, đại thiên chủng. Đây là phân cấp giới định mở rộng mà Hiệp hội Ma Pháp công bố ra toàn thế giới cách đây không lâu. Chủng nguyên tố mang uy lực khác nhau, phụ hiệu khác nhau, lĩnh vực khác nhau để tiến hành làm sáng tỏ phân cấp, có thể nói đây là đương thời nhiệt điểm. Nội dung chương trình học của Đại Vương Tử Bembo là như vậy, dạy cho học sinh có 4 chủng nguyên tố được phân chia cấp bậc, phòng khi mua hay đào được chủng nguyên tố lại thấp hơn một bậc. Phân cấp nguyên tố là nội dung mới, phần lớn ma pháp sư đều không có khái niệm này, vì thế là lớp học 1000 người đã được lấp đầy. Trên thực tế Mạc Phàm cũng đi nghe giảng, bỏ ra 2 kim tệ. Một tiết học giá 2 kim tệ. Đại vương tử Bembo này đúng là đi giật tiền. Một bài giảng này đã mang về cho Bembo 2000 kim tệ, trừ đi phí thuê giảng đường này 100 kim tệ, thì hắn chính là giáo viên trận doanh có nhiều tiền nhất. Quay phim rất khó để ghi lại được ma pháp, ánh sáng ma pháp sẽ chói sáng trong video quay được. Trong quá trình dạy học thì Đại Vương Tử Bembo dùng rất nhiều vật liệu chân thực, loại nguyên tố để biểu diễn, vì thế mà dựa vào video để học thì căn bản không nghe hoàn chỉnh được. Mạc Phàm, đầu óc cậu có vấn đề gì sao? Sao lại cống cho Đại Vương Tử Bembo 2 kim tệ? Có phải chúng ta thừa tiền có đúng không? Lẽ nào cậu không thấy cái tên này chỉ một tên trai đểu, không chỉ có tán tỉnh Blan, đến cả Saga cũng bị hắn coi là món ăn trên bàn. Giáo viên nữ, nữ sinh, hắn đều muốn sơ. Triệu Mãn Duyên nói. Nhân phẩm hắn như thế nào, đâu có xung đột với tri thức phân cấp nguyên tố, tớ đi tiếp thu tri thức, cậu cũng không suy nghĩ xem tớ có bao nhiêu hệ, bao nhiêu chủng nguyên tố muốn tăng lên, muốn thay đổi, tớ mà không phân rõ cái này, ra thì tới khi bị gian thương lừa cũng chẳng hay biết. Mạc Phàm, thành khẩn nói. Con mẹ nó, cậu suy nghĩ kỹ nha, mở một đề tài mà khiến cho học sinh cảm thấy hứng thú lại đặc biệt hữu dụng, cái dung hợp ma pháp kia của cậu đều không có chính thức thành lập, thật sự người ta sẽ bỏ ra 2 kim tệ để đi học à? Triệu Mãn Duyên nói. Đúng nha, hôm đó là miễn phí nên là có 200-300 người tới, chờ thu phí, đoán chừng là do trình độ diễn thuyết của tớ mà đoán chừng không tới 1/10. Mạc Phàm, bỗng tỉnh ngộ. Thuê một lớp học tốn ít nhất là 50 kim tệ, nếu như cậu không đảm bảo được 25 người học trở lên, thì còn thua lỗ. Triệu Mãn Duyên nói. Đúng rồi, còn Blan thì sao? Mạc Phàm bỗng nhớ tới chuyện này, thuận miệng hỏi. Người ta là đạo sư chính phái An Pơ học phủ, còn là một mỹ nữ đỉnh cấp thế giới. Cậu cảm thấy lớp của người ta sẽ kém hơn Bembo sao? Cường hào ở thánh học phủ ó gió S cũng không ít, bỏ 2 kim tệ mắt nhìn tay sục tiểu đệ bên dưới, thì bọn họ cũng đồng ý. Triệu Mãn Duyên nói. Lớp của Blan cũng đầy. Mạc Phàm hỏi. Đâu chỉ là đầy, là Blan đánh giá thấp nhan sắc của mình, tạm thời không nói bài giảng của Blan rất đặc sắc, còn xuất hiện những tên trung gian môi giới, bán slot vào lớp của Blan với giá cao. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm không còn gì để nói. Học sinh thánh học phủ ó gió S đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chưa từng thấy mỹ nữ hay sao? Nhưng Blan xinh thật, đặc biệt còn là giáo viên nữ nổi tiếng. Núi An Pơ Thánh Linh cũng để cho Blan tu luyện ra khí chất đặc biệt, như núi băng tuyết cao vậy. Tớ còn giảng tiếp được dung hợp ma pháp, ngày mai cứ xem tớ làm đi, để những tên đó ở thánh học phủ ó gió S biết cái gì gọi là, có tiền cũng không mua được. Mạc Phàm vỗ ngực. Những đầu đề khác thì Mạc Phàm không dám vỗ ngực khoe khoang. Nhưng còn dung hợp ma pháp thì Mạc Phàm cùng Phùng Châu Long khai quật cùng nhau, đồng thời thí nghiệm, cùng thảo luận, toàn bộ người trên thế giới ngoại trừ Phùng Châu Long thì không ai hiểu hơn mình. Rốt cuộc cũng đã tới chương trình học của mình, Mạc Phàm cố ý lấy ra bộ trang phục đã lâu không mặc, làm cho bản thân đẹp trai bước tới lớp. Vì tiết học này mà Mạc Phàm cùng Phùng Châu Long video cố suốt đêm, để cho Phùng Châu Long dùng cách đơn giản giải thích nguyên lý dung hợp ma pháp với mình. Phùng Châu Long vừa nghe Mạc Phàm giảng cái lý luận này ở Thánh học phủ Ó Gió S thì còn kích động hơn cả Mạc Phàm, hận không thể tự mình tới Thánh học phủ Ó Gió S. Nếu Mạc Phàm không có nhiệm vụ trên người thì vẫn cân nhắc đưa Phùng Châu Long tới một chuyến, dù sao cũng là thành quả nghiên cứu của Phùng Châu Long. Đi vào lớp, Mạc Phàm cảm giác như là kém chút nữa thành bến Thượng Hải, nhưng khi nhìn số người trong lớp lại nổi sóng gió, nhạc nền xưng bá im lặng đã biến thành những âm thanh rè rè nhiễu sóng. Làm sao chỉ có từng này người? Mạc Phàm trợn to mắt nhìn lớp học trống rỗng. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản thân Mạc Phàm tự biết là thuê phòng học 200 người, xem như là loại trung tiểu ở Thánh học phủ Ó Gió S mà tốn có 100 kim tệ, ai ngờ học sinh ngồi trong lớp còn đếm được, trong đó có cả chủ tịch hội học sinh Saga. Tất cả học sinh đều vây quanh Saga, bởi vậy Mạc Phàm kết luận được có mười mấy người ngồi trong lớp, 8-9 phần đến đây vì để lấy lòng Saga. Lớp học này của mình hoàn toàn dựa vào sắc đẹp cùng nhân khí của Saga mà chống đỡ. So với số lượng 200-300 người trong ngày đầu tiên thì Mạc Phàm có cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nói cách khác, nếu mình không từ chối dạy riêng cho Saga, thì không chừng còn chẳng có ai tới lớp. 2 kim tệ cho một người, tổng cộng có 13 người, nhận 26 kim tệ, mà đã bỏ 100 kim tệ ra để thuê phòng. Lỗ tới 74 kim tệ. Wow, lòng tự trọng bị tổn thương rồi. Bản thân mình rất để tâm vào tiết học này, nhưng học sinh này bị ngu sao? Tại sao lại không nhận ra dùng hợp ma pháp đi trước thời đại tới mấy trăm năm cơ, chứ? Mang theo tinh thần bị học sinh làm tổn thương, Mạc Phàm cố nặn ra nụ cười chuẩn bị dạy học. Sau khi học xong, Mạc Phàm đếm tiền, có chút nản lòng thoái chí rời đi. Chủ tịch hội học sinh Saga đi tới, dáng vẻ vẫn muốn làm cái đuôi nhỏ. Tựa hồ nhận ra Mạc Phàm cô đơn, Saga nói với thanh âm êm dịu, thế nhân không bao giờ tiếp nhận chân lý như vậy. Lúc trước Pythagore đưa ra lý luận trái đất là hình tròn, không ai tin tưởng, mãi cho tới khi Magellan hoàn thành chuyến hành trình vòng quanh thế giới. Coi như là em đang an ủi tôi cũng không dạy riêng cho em. Trước khi tới đây tôi cũng không muốn trở thành một đạo sư như vậy, đơn giản là để hoàn thành một nhiệm vụ. Nhưng mà thấy tình cảnh ngày hôm nay thì nội tâm có chút khổ sở, Mạc Phàm nói. Dung hợp ma pháp vẫn chưa thành hình, không một ai muốn đi tìm hiểu một lý luận chưa thành hình. Nếu như thầy muốn có nhiều học sinh hơn nữa thì khẳng định phải thay đổi nội dung. Nhưng mà em lại rất thích học về cái này, những người khác học chương trình giảng dạy có thật, dù cho học được cũng chỉ là thay đổi bản thân, tăng lên chính mình. Mà thầy chỉ cần hoàn thành được đề tài này, thì sẽ thay đổi cả toàn thế giới ma pháp. Mạc Phàm nhìn chủ tịch hội học sinh này với vẻ kinh ngạc. Quả nhiên thiên tài chân chính thì cách hỏi không giống người bình thường. Nếu như Phùng Châu Long mà nghe được những lời này, thì đảm bảo xúc động tới mức đái ra quần. Mạc Phàm thở dài. Phùng Châu Long chính là hội trưởng hội nghiên cứu Hiệp hội Ma pháp Quảng Châu, mà thầy nhắc tới sao? Saga hỏi. Đúng vậy, lý luận của ông ta còn hiểu được nhiều hơn tôi, nếu như học xong mấy tiết học của tôi mà còn chưa đủ, thì có thể tới chỗ đó thảo luận cùng ông ta, Mạc Phàm nói. Quảng Châu được, sau khi giải thi đấu toàn châu Mỹ kết thúc thì em sẽ tới bái phòng, Saga gật đầu. Từ ngữ khí cùng ánh mắt thì có thể biết được không phải là Saga nói khách sáo. Saga, tôi hỏi em một vấn đề, Mạc Phàm nói. Đạo sư cứ hỏi tự nhiên đi, Saga gật đầu. 12 học sinh khác đều là fan của em sao? Mạc Phàm hỏi. Saga do dự một hồi, thấy ánh mắt chân thành của Mạc Phàm, cũng không muốn giấu giếm Mạc Phàm nữa. Nói thật, kỳ thực là em dùng tiền để bọn họ tới. Em đã đoán được chỉ có mình em hứng thú với những cái này. Saga, em thực sự là một học sinh tốt, hiểu ý, Mạc Phàm giờ khóc giờ cười nói. Đạo sư, em dùng tiền mời 11 người thôi, người còn lại tự mình trả tiền. Tốt quá rồi ha đạo sư Mạc Diệp Phàm, vậy là bây giờ thầy đã có hẳn 2 học sinh chân chính, Saga nói. Mạc Phàm ứa nước mắt, cảm tạ em, bạn học Saga. Thà không hỏi còn hơn, ít nhất là mình vẫn có 13 học sinh tới nghe giảng, hỏi một câu thôi xuống còn 2 người. Không so sánh thì không có tổn thương, Mã Phàm khổ tâm soạn bài như thế cuối cùng mới có 2 học sinh, lại ngó qua chỗ Blan. 6 kim tệ còn chẳng mua được một chỗ, ngồi đầy phòng có sức chứa ngàn người. Mạc Phàm ý thức sâu sắc được thực lực của mình không kém Sablan, thế nhưng phương diện dạy học lại như cấp mầm non. Hơi đáng giá là sau vài tiết học, thì số lượng ngàn người chỗ đại vương tử Bembo giảm dần, cuối cùng chỉ còn lại 200-300 người. Mình thì không vui vẻ sung sướng, thấy người khác đang dần suy yếu chậm rãi, kỳ thực cũng cảm thấy vui sướng trong lòng. Mạc Phàm, lần sau đừng thuê lớp học nữa, trực tiếp mở một lớp nhỏ ở quán cà phê là được rồi. Chuyên đề của tớ với Mục Bạch cũng không kiếm được tiền nhiều, không đủ để bù lỗ cho cậu, Triệu Mãn Duyên đưa ra đề nghị kiến thiết với Mạc Phàm. Đánh rắm, một ngày nào đó thì phòng 1.000 người của lão tử cũng không đủ dùng, tớ công khai niêm yết 10 kim tệ một tiết học cũng không mua nổi, Mạc Phàm. cảm thấy Triệu Mãn Duyên trào phúng mình, nhất thời tức giận nói. Đã tới lúc chuyển qua yêu ma khóa rồi, Mục Bạch nói. Đấu pháp khóa cũng sẽ lên luôn, kinh tế đình trệ thì đình trệ, chỉ có thể thắt lưng buộc bụng chi tiêu lại, đừng bó buộc lớp lý thuyết của cậu. Bọn tớ e rằng còn chả có học sinh nào, Triệu Mãn Duyên nói. Hai cậu có ý gì, lúc trước là đứa nào đưa tớ cái chuyên đề này, để chuyên đề đấu pháp lão tử kiếm được cả mớ kim tệ rồi, còn ai mà am đánh nhau hơn Mạc Phàm đệ nhất thế giới này à, Mạc Phàm mắng. Người mà, tự khen ngợi lĩnh vực mình am hiểu nhất thì làm gì, giống như là một thành viên bóng rổ chuyên nghiệp chơi bóng rổ với những người khác, thắng bại đương nhiên là rõ rồi, chơi ở lĩnh vực không am hiểu mà vui vẻ sung sướng mới gọi là lợi hại, một mình tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp như cậu, mà làm vương giả trong thi đấu điện tử người khác, cũng sẽ bội phục sát đất, Triệu Mãn Duyên nói. Mục Bạch điên cuồng gật đầu. Về đánh nhau thì người nào không biết Mạc Phàm mạnh, đứng lớp đấu pháp thì Mạc Phàm chỉ cần nói thân phận ra là đệ nhất học phủ chi tranh, thì đảm bảo hết chỗ. Không quan tâm đá quán hay thật sự muốn học, tiếng tăm Mạc Phàm là ở chỗ đó. Nhưng mà nếu Mạc Phàm thật sự làm cái này thì cũng rất dễ bị người ta nhìn thấu. Chủ yếu Mạc Phàm quá có tiếng tăm, rất nhiều chiêu thức lộ ra trước thế giới, vì để che giấu thân phận thì trao đổi dạy học cũng là một sách lược. Thực sự không được, cậu chịu thiệt ít tiền. Liên hoan đạo sư lần sau thì vây quanh đại vương tử Bem Bo. Chúng ta đến đây vốn là để làm chuyện khác. Mục Bạch thấy Mạc Phàm giận sôi máu, không khỏi an ủi. Nói nhảm ít thôi, nếu muốn tìm Hắc giáo đình thì cũng phải nâng cao thành tích, tốt xấu thì tớ cũng cầm đầu Phàm Tuyết Sơn, không ở thánh học phụ ó gió ét có chút thành tích thì sau này, về nước khoác lác như nào. Mạc Phàm nói, khâm phục cậu có tinh thần biết rõ núi hổ, càng muốn chuyển phát nhanh, Triệu Mãn Duyên giơ ngón tay cái lên. Mạc Phàm, tuần sau cậu có tiết, tớ cùng Triệu Mãn Duyên muốn dẫn học sinh đi tới núi Andes, thuê an toàn viên mất 200 kim tệ, có 50 học sinh báo danh, bên phía nhà trường yêu cầu trừ 50 học sinh và giáo viên ra, thì phải có ít nhất 5 an toàn viên, sợ nếu thuê an toàn viên tốt nhất thì cũng phải 1.500 kim tệ. Nếu như bên cậu mà không lỗ thì vẫn tính là đủ, Triệu Mãn Duyên nói. Ý gì đây? Mạc Phàm nói, cậu không làm ăn được, vậy thì làm công cho bọn tớ đi, 200 thì 200, cậu vẫn đủ tiêu chuẩn làm an toàn viên, Mục Bạch nói. Tiên sư nó, đường đường là đạo sư giảng dạy, lại làm an toàn viên cho hai cậu, ý gì đây, xem thường ai vậy? Cậu không làm thì bỏ tiền túi ra đi, 200 kim tệ là 200.000 đô la Mỹ, đổi về nhân dân tệ cũng tương đương 150-160 vạn, cái này mà nói cũng là một số tiền nhỏ đối với cậu, Mục Bạch nói. Tớ đi, cậu có đi hay không? Số tiền thì nhỏ nhưng liên quan tới tôn nghiêm. Vì thế mà Mạc Phàm đảm nhiệm công việc an toàn viên, tiện thể lôi kéo thêm một vài học sinh trong số 50 học sinh này, tới lớp học của mình vào tuần sau. Tự đặt ra mục tiêu nhỏ, đó là số học sinh tuần sau phải tăng thêm 10 người. Ngoại khóa cũng xem như là giảng bài, kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Học sinh nộp phí cũng không phải là 2 kim tệ, mà là 50 kim tệ. 50 học sinh báo danh, mỗi học sinh 50 kim tệ, tổng thu nhập 2.500 kim tệ. Giả như học sinh có tặng thêm, nhà trường khen thưởng thêm kim tệ, hoặc trên núi kiếm được vật liệu quý giá, di thể yêu ma, cũng có thể mang tới thánh học phủ ó gió ét cầm đồ. Vì thế mà lần ngoại khóa này lương tạm thời là 2.500 kim tệ, công trạng trích phần trăm. Kiếm lời được khoản này thì chúng ta có thể tìm hiểu xem học sinh nào là hạt giống tốt, để hắn đi đánh cược, chỉ cần thắng được thì tốc độ nhất định còn nhanh hơn là cậu lên lớp, Triệu Mãn Duyên đã lên kế hoạch xong xuôi. Tiền dạy sau khi kết thúc mới kết toán, hiện tại chúng ta tiêu hết gia sản, nếu như học sinh báo cáo kết quả kém, thì ngay cả 1.000 kim tệ chúng ta còn không có, Mục Bạch nói. Nói thật, thời chúng ta còn làm học sinh thì vui vẻ sung sướng, giờ làm đạo sư khác gì ăn mày. Này không phải vượt nghề như vượt núi à? 50 học sinh thì phần lớn là bên phía của Mục Bạch. Mục Bạch là học bá, kiến thức về yêu ma không kém Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên bao nhiêu, bọn họ sinh đa số tới chỗ Mục Bạch. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên không có tố chất làm giáo viên. Ngoài miệng nói không thể làm công, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên vẫn cho rằng Mục Bạch là trợ thủ, ai bảo Mục Bạch có thể mời chào khác được cơ chứ? Mạc Phàm, cái đuôi nhỏ của cậu cũng tới kìa, Triệu Mãn Duyên chỉ vào Saga mang khí chất khác biệt trong đám học sinh. Trong 50 học sinh này cũng không biết chủ tịch hội học sinh Saga cũng ở chuyến đi này, tất cả đều tỏ ra ngạc nhiên và kích động, đặc biệt là những nam sinh kia. Em tham gia hoạt động ngoại khóa, bình thường sẽ có hơn 100 học sinh cùng fan tham gia, vì thế mà em báo danh nặc danh, để cho có tính chân thực, cũng có lợi cho ba vị đạo sư dễ quản lý, Saga nói với Mạc Phàm. Kỳ thực là em có thể công khai hành tung, bọn tôi sắp sơn cùng thủy tận rồi, Mạc Phàm nói với vẻ mặt đau khổ. Có 100 học sinh thì đã được 5.000 kim tệ rồi, trực tiếp giàu to, tại sao Saga lại không hiểu ý cơ chứ? Em là học sinh, cũng là chủ tịch hội học sinh, nếu như thầy muốn nắm rõ hướng đi của học sinh, thì em có thể nói được một ít, Saga nói. Được vậy thì quá tốt, mau cứu tôi đi, Mạc Phàm nói. Lý luận của thầy có thể kết hợp với lớp yêu ma và lớp đấu pháp, về tri thức lý luận thuần túy hình như thầy cũng không quá am hiểu, Saga nói. Đúng, bụng tôi đầy tri thức, nhưng để biểu đạt thành lời thật giống có hơi lao lực, Mạc Phàm vội vàng gật đầu. Nếu như ba vị đạo sư có lòng tin về thực lực lẫn tri thức của mình, thì em đề xuất tìm sơn nhân ở ngoài núi Andes. Sơn nhân vẫn luôn là yêu ma mà trường chúng em rất quan tâm tới, thủ đoạn của chúng nó hung tàn, hành tung quỷ dị, chúng nó có hai ham muốn lớn là săn nhân loại, thứ hai là thu thập thứ có giá trị của nhân loại. Tiêu đề trang đầu chỉ cần ghi là sơn nhân thì học sinh sẽ tới báo gian, Saga nói. Saga, ban đầu bọn tôi cũng chọn sơn nhân khi có tiết học ngoại khóa lần này, nhưng đi tới nơi ở của sơn nhân thì nhà trường yêu cầu phải có 10 an toàn viên, bọn học sinh sẽ chọn những đạo sư trận doanh tin tưởng được. Cũng do là học sinh nơi này không hiểu rõ tới ba đạo sư từ Trung Quốc, như chúng tôi, Mạc Phàm nói. Treo đầu dê bán thịt chó, lần này ba đạo sư dẫn đầu, nhưng không có một học sinh nào không cảm thấy hứng thú với sơn nhân. Ba đạo sư nhanh lừa gạt một chút, sau đó đụng vào sơn nhân. Chỉ cần không để học sinh nguy hiểm tới tính mạng, đồng thời sau khi được tiếp thu sơn nhân chân chính thì sau khi trở về, thì cả ba đạo sư sẽ tự nhiên nổi tiếng. Vòng học sinh thánh học phủ ó gió ét rất nhỏ, vì thế mà lần sau các học sinh biết thực của cả ba đạo sư, cũng như yêu thích lựa chọn mạo hiểm, sẽ đưa ra giá tiền cao hơn, Saga nói. Mạc Phàm gật đầu. Tiếp thu kiến thức, Saga nói rất có đạo lý. Bất kỳ học sinh nào đều muốn tiếp xúc với yêu mạnh mẽ hơn, mà không phải những quái nhỏ mà các đạo sư thấy ổn. Tình huống cho học sinh tiếp xúc với đại yêu ma, thì đó là giấy chứng nhận tư cách của học sinh thánh học phủ ó gió S. Đa tạ bạn học, Saga. Không cần khách khí đâu, đạo sư Mạc Diệc Phàm. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên ở bên cạnh trợn mắt. Saga như là một giáo viên dạy làm giàu. Còn Mạc Phàm là học sinh gật đầu như gà mổ thóc. Kết quả hai người bọn họ còn nói đạo sư Mạc Diệc Phàm bạn học Saga. Xưng hô nghiêm túc thành lễ nghi, bối phận rõ ràng. Có thể đáng tin được hay không? Không phải ngài là đạo sư dạy lý luận sao? Em có tham dự buổi học đầu tiên của thầy. Sao giờ thầy lại biến thành nhân viên bảo an rồi? Một nữ sinh nhìn qua rất ngốc nói. Nữ sinh này rất được hoan nghênh. Bên cạnh còn có hai ba nam sinh tuấn tú đi theo. Hiển nhiên mà muốn mượn cơ hội này để tiếp xúc gần gũi thân mật hơn. Mạc Phàm lúng túng, học sinh thánh học phủ ó gió S bị sao vậy? Không hề có chút tình thương, không thể cho giáo viên tí mặt mũi nào. Tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội tới núi Andes, vừa hay có mấy đồng liêu đi ngoại khóa, cho nên thuận tiện tham quan dãy núi Andes bao la. Đương nhiên Mạc Phàm, không nói là vì 200 kim tệ. Đa số nhân viên bảo an đều như Miyamoto Karashi, công chức trong nhà trường, một số giáo viên ít nổi đảm nhiệm, mà đoàn đạo sư nước ngoài bọn họ đều là đạo sư cao cấp, nói trắng ra là giáo sư. Làm gì có giáo sư nào cực khổ quản lý sinh hoạt của học sinh? Ồ, vậy thầy phải cẩn thận nhiều hơn, nếu như xảy ra chuyện gì thì trốn được là tốt nhất. Nếu như không có nhân viên bảo an thì thầy có thể đến bên em, đừng thấy vóc dáng của em nhỏ. Em là một pháp sư chiến đấu rất lợi hại đó, nữ sinh có mấy phần ngốc nói. Vậy thì cảm ơn em, mà em tên gì ấy nhỉ? Mạc Phàm hỏi. Gọi em là Pauline, đạo sư, kỳ thực em rất thích tiết học của thầy. Cách nói chuyện của thầy không giống với các đạo sư khác, càng nghe càng thú vị. Không có đến nỗi nghe vào không hiểu gì cả, Pauline nở nụ cười hiền lành. Ồ, tôi có tiết vào thứ năm tuần sau, nhớ tới nha, Mạc Phàm vừa nghe thì mắt sáng lên. Có chuyện làm ăn, có chuyện làm ăn, xem ra mình rất có nhân cách mị lực. Các bạn học chú ý, phía trước có vết tích yêu ma, hẳn là một sơn lĩnh thú thanh niên. Vui lòng giữ nguyên đội hình đừng có tản ra, tới gần nhân viên bảo an. Nếu như nhìn thấy sơn lĩnh thú thì cũng đừng cứng đối cứng, âm thanh Mục Bạch, truyền vào tai của mọi người. Đạo sư, em là pháp sư âm hệ, vừa nãy lắng nghe một thoáng, thì thấy trong phạm vi 2 cây số không có động tĩnh của yêu ma cỡ lớn, làm sao mà thầy lại đoán là có vết tích yêu ma? Một nam sinh mang theo phần tự tin nói, bỏ ra 50 kim tệ thì phải nhận được giá trị tương xứng, không phải là bọn họ không được đi ra bên ngoài. Học sinh ở thánh học phủ ó gió S, như bọn họ là ma pháp sư hàng đầu thế giới, trình độ cao hơn một ít đạo sư quốc phủ, nói thẳng ra là bọn họ không thấy được bản lĩnh của đạo sư, thì sẽ báo cho nhà trường. Yêu cầu đối phương hoàn lại tiền. Em tên là gì? Mục Bạch hỏi. Sunny, học sinh ưu tú thánh học phủ ó gió S. Sunny nói. Học sinh ưu tú được học viện xét tất cả mọi phương diện thành tích của học sinh. Học sinh ưu tú mỗi tháng nhận nhiều kim tệ hơn nhiều so với học sinh bình thường. Sunny, nghe lại lần nữa, Mục Bạch nói. Em đã nghe qua, không có gì, ngữ khí Sunny rất khẳng định. Một đội ngũ xuất hành, thì thành viên quan trọng nhất trong đó không phải là pháp sư chiến đấu, mà là âm hệ, phong hệ. Ám ảnh hệ đi tra xét, người biết đi thu thập thông tin xung quanh cho đội ngũ, hẳn là âm hệ được tất cả đội ngũ bên ngoài hoan nghênh chứ. Mục Bạch không trả lời vấn đề của Sunny, mà trình bày ưu thế của âm hệ. Trên mặt Sunny nở nụ cười, có thể thấy là rất đắc ý, pháp sư âm hệ cũng như pháp sư chỉ rũ hệ, đều được tất cả đội ngũ rèn luyện ở bên ngoài thay nhau tranh đoạt, người phía trước thoát khỏi nguy cơ, người phía sau được khôi phục khi gặp hiểm cảnh. Giả như lần này không phải đội ngũ khóa học, không có giáo viên đi theo, không có nhân viên bảo an, như vậy thì một tên pháp sư âm hệ như em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, Mục Bạch nói. Sắc mặt Sunny trầm xuống, nhưng dù sao đối phương cũng là giáo viên, không thể mắng Mục Bạch thẳng mặt được. Nghe cẩn thận lần nữa, ngữ khí Mục Bạch tăng lên. Sunny bị câu nói này của Mục Bạch làm cho chấn động, dù có tức giận nhưng vẫn phải làm theo. Nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, dù cho trong phạm vi 3 cây số là địa hình phức tạp, dù là hang động ẩn giấu không thể thấy thì cũng nghe được âm thanh rõ ràng. Phía sau 100 mét có một nữ sinh đang nói cực nhỏ với người bạn bên cạnh, đạo sư Mục Hàm đẹp trai ghê. Phía trước 500 mét có một con dã lộc chạy trốn nhanh chóng. Cách 2 cây số có đá rơi từ núi xuống. Ngoài 3 cây số nghe không rõ ràng, không phải là không nghe thấy mà là âm thanh quá mức hỗn tạp, không nhận biết được âm thanh của thiên nhiên hay là yêu ma. Rõ ràng là không có, giáo viên dạy về yêu ma này phán đoán sai rồi, lại còn ra oai. Thùng thùng, thùng thùng. Bỗng nhiên có tiếng nhảy lên rất nhẹ nhàng, đại khái ở phía trên cách 500 mét. Là con dã lộc kia sao? Không đúng, tiếng bước chân dã lộc không phải như thế. Âm thanh này nghe vào có cảm giác bồn chồn, tiếng trống kia rất trầm. Vèo vèo vèo. Ngoài 500 mét, dã lộc chạy qua bụi cây thì đột nhiên tăng tốc, thất kinh chạy trốn vào sâu trong rừng. Lần này Sunny lại nghe được tiếng trống, tăng nhanh, chỉ có điều là đang giảm xuống, cuối cùng không có âm thanh nào. Loại âm thanh này là tiếng tim đập. Tiếng tim đập của một sinh vật nào đó. Dã lộc chạy tới chỗ nó ngụy trang, mà sinh vật to lớn kia động tâm, nhưng nó không tập kích dã lộc, không nhúc nhích chờ trong bụi cây, như là thèm nhỏ dãi đợi con mồi. Xung quanh đây ngoại trừ dã lộc, thì cũng chỉ có đội ngũ học sinh đang đi tới chỗ sinh vật to lớn kia. Đáng chết, thật sự có sinh vật nguy hiểm, qua vài phút nữa bọn họ sẽ tới trước mặt sinh vật cỡ lớn kia, nhân lúc nhân viên bảo an ra tay kịp thời còn đỡ, nếu không thì sẽ có một người bị nuốt. Sunny mở mắt, từng giọt mồ hôi chảy đầy trên trán, bất mãn cùng kiêu ngạo trước đó đã bị quét sạch, đổi thành mấy phần không dám tin. Đạo sư Mục Hàm, thầy cũng là pháp sư âm hệ sao, thầy nghe được tiếng tim đập của nó từ đằng xa. Sunny nói, bây giờ em biết sai lầm của mình chưa? Mục Bạch hỏi, xin lỗi, là do em sơ sẩy. Sunny nói có chút xấu hổ. Khi rèn luyện chân chính mà xảy ra sơ sẩy một chút thì sẽ đền bằng cả cái mạng, trước khi xuất phát thì tôi đã nhắc các em phải cẩn thận. Nhưng hình như các em lại tùy ý quá mức thì phải, học sinh thánh học phủ ó gió ép cũng chỉ có thế thôi. Mục Bạch trực tiếp chào phúng. 50 học sinh nghe được câu này thì trong lòng không thoải mái, lập tức có người đứng ra nói mang theo vài phần chống đối. Tu vi âm hệ của thầy cao hơn Sunny, đương nhiên là nghe thấy được, dù sao cũng là giáo viên. Ai nói cho các em đạo sư Mục Hàm là pháp sư âm hệ? Rốt cuộc Triệu Mãn Duyên cũng mở miệng. Đạo sư Mục Hàm không phải pháp sư âm hệ, vậy thì thấy ấy làm sao biết được cách 500 mét có một con sơn lĩnh thú? Sunny kinh ngạc nói. Mục Bạch không trả lời Sunny ngay, tiếp tục để đội ngũ tiến lên. Nói xuông cũng không có hiệu quả. Khi tới lùm cây, Mục Bạch không chờ sơn lĩnh thú kia chủ động tấn công, trực tiếp dùng băng phong linh cữu để đóng băng lùm cây. Bọn học sinh còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của sơn lĩnh thú. Sau khi chạy tới chỗ tượng băng, thì phát hiện một con sơn lĩnh thú dài 7 mét nằm trong bụi cây rậm rạp. Trên khuôn mặt xấu xí của nó còn mang theo vài phần nghi hoặc, tựa hồ như không biết rõ làm sao đối phương biết mình ở chỗ này. Nhìn thấy sơn lĩnh thú làm bọn học sinh thổn thức không ngớt, đến gần như thế mà bọn họ không phát hiện ra sự tồn tại của nó, nếu không thì đã có người bị nó đánh lén rồi. Tôi không phải pháp sư âm hệ, cũng không nghe được tiếng tim đập của sơn lĩnh thú, nhưng mà phán đoán được yêu ma có ở gần hay không thì có thể dựa vào thứ này. Mục Bạch dùng ngón tay chỉ vào lùm cây rồi nói tiếp, phân của yêu ma chính là chất dinh dưỡng cho thảm thực vật tầng thấp, khi các em thấy thảm thực vật phân bố rải rác, thì hẳn là nên ý thức được có một hoặc nhiều sơn lĩnh thú đang hoạt động đã lâu ở chỗ này. Đúng vậy, trước đó ở trên lớp thì đạo sư Mục Hàm có nói thảm thực vật tầng thấp có thể phán được chính mình có đi vào lãnh địa yêu ma đang sinh sống một mình hay không, đồng thời căn cứ vào diện tích che phủ phán đoán được hình thể yêu ma sống một mình, một cách chính xác. Một học sinh vội vàng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phân to nhỏ thì quan hệ tới thổ nhưỡng, thảm thực vật mọc lên sau cơn mưa, bao trùm diện tích tương ứng. Đây là kỹ xảo của một thợ săn lâu năm mới nắm giữ chính xác được, học sinh mới ra khỏi trường sẽ không khỏi cảm thấy nghiên cứu phân yêu ma là một chuyện buồn nôn, nhưng cách này rất hữu hiệu, phần lớn yêu ma đều không thoát khỏi pháp tắc phân này. Ngay khi chúng ta vừa bước vào nơi này, bụi cây phân bố còn khá thưa thớt, dần dần bụi cây bắt đầu tăng dần, cũng là nói sinh vật hoạt động nhiều ở khu vực này, Mục Bạch nói tiếp. Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Sunny không hiểu nói. Khi em phỏng đoán ra một sinh vật cỡ lớn đang hoạt động gần đây là đủ rồi, khi hành động sẽ nâng cao cảnh giác. Quan sát xung quanh cũng sẽ cảnh giác hơn, đủ bảo vệ tính mạng, Mục Bạch nói. Xác thực, xác thực. Đúng vậy, sợ nhất là bị yêu ma đánh lén. Những thứ không thấy đột nhiên lao tới từ bên người, ngay cả ma pháp cũng không kịp dùng. Em nghe nói nhiều học trưởng chết oan, thì việc bị đánh lén đã lên tới 6 phần. Pauline nói. Đạo sư Mục Hàm, em không có tập trung nghe bài giảng của thầy, rất xin lỗi. Nhưng mà em vẫn muốn biết tại sao thầy không thông qua ma pháp âm hệ, để phán đoán được cụ thể chỗ của nó. Sunny tỏ thái độ thành khẩn. Là con muỗi chủ tịch hội học sinh Saga lâu không nói bỗng lên tiếng. Con muỗi, mỗi lùm cây đều có muỗi bay. Hơi nhận biết muỗi xung quanh phân bố, chỗ nào không có muỗi, thì có thể phán đoán chỗ đó có sơn lĩnh thú ẩn nấp, Mục Bạch nói. Những học sinh vây quanh Mục Bạch nghe được câu này thì đều cảm thấy sửng sốt. Hóa ra là như vậy. Bất kể là quan sát phân bố bụi cây hay là nhận biết muỗi bay quanh quẩn, thì pháp sư sơ giai, trung giai đều có thể làm được, thậm chí là người bình thường cũng có thể. Vì lẽ đó mà các em nắm giữ thành thạo kỹ xảo yêu ma, thì việc các em cất bước trong rừng lớn hoang vu, cũng có thể bảo đảm được cái mạng của mình, Mục Bạch bắt đầu cường điệu. Lại thêm một đoàn học sinh nhìn với ánh mắt sùng bái, vầng sáng đạo sư trên đầu Mục Bạch càng thêm chói mắt, còn Sunny thì lại không chỗ dung thân. Hình tượng thầy Mục Bạch trong mắt bọn họ càng thêm lớn, Mạc Phàm không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, mình là một thợ săn đại sư thất tinh, nếu cho mình giảng dạy vị yêu ma thì có thể chinh phục được những học sinh này rồi, cuối cùng lại bị tên Mục Bạch này lấy hết danh tiếng. Trải qua Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên luân phiên giải thích, 50 học sinh đã có rất nhiều tín nhiệm với hai đạo sư này. Mỗi người đều tập trung ghi chép, không có chút xem thường nào. Mạc Phàm khổ bức làm bảo an, cũng không có việc gì nên ngồi ở chỗ Miyamoto Karashi. Miyamoto Karashi cũng làm bảo an trong chuyến ngoại khóa lần này, nói đến là để kiếm lời bổng lộc, kỳ thực là không phải, mà là sợ ba đạo sư này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đi về hướng này, kiến thức về sơn lĩnh thú nói gần hết rồi, chương trình học chưa có kết thúc, không bằng đưa mọi người tiếp xúc một ít, coi như đây là quà của ba đạo sư tặng, Mạc Phàm nói. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, không thể tùy tiện mang học sinh tới nơi đó, đại khái là qua khe suối thì sẽ tới gần chỗ sơn nhân hoạt động. Lần giảng bài của mấy vị đạo sư đã khiến mọi người rất kính phục, bây giờ đi về cũng có được sự nhất trí khen ngợi. Miyamoto Karashi vội vàng lên tiếng ngăn cản. Qua khe suối Jun. Tớ tham gia ngoại khóa chưa từng qua giới hạn bên kia, nhưng mà nghe một số học trưởng lợi hại theo đạo sư qua khe suối Jun. Bên kia có sơn nhân, nghe vẻ rất lợi hại. Khe suối Jun xem như một giới hạn. Toàn trường có tới 3/4 học sinh chưa từng đi qua khe suối Jun. Bình thường ngoại khóa đi qua khe suối Jun phải mất 300 kim tệ trở lên, mà thường thì đạo sư chỉ chọn những học sinh ưu tú, những học sinh bình thường như, bọn họ chưa từng có cơ hội đi qua một đầu khe suối Jun khác. Chúng tôi dự định là qua đó xem một chút, đối với cấp bậc đạo sư như chúng tôi thì việc giảng giải tiểu yêu thú, như sơn lĩnh thú quả là nhục nhã với thân phận. Đồng ý theo chúng tôi thì giữ nguyên đội hình. Nếu như không muốn thì có thể theo phụ đạo viên Miyamoto Karashi trở về, Mục Bạch nói. Mặt của Miyamoto Karashi đen lại. Biết ngay là ba đạo sư Trung Quốc này không an phận mà. Ba vị đạo sư, tôi đã nói trước là ba vị đã vượt khỏi phạm vi định giảng bài ban đầu. Nhân viên bảo an phải tăng thêm mấy lần. Nhưng hiện tại ba vị cố ý muốn đi thì nhà trường cũng không cản. Chỉ là, nếu như xảy ra chuyện gì thì ba vị đạo sư phải chịu trách nhiệm toàn bộ, Miyamoto Karashi nói rất nghiêm túc. Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, Mục Bạch nói. Yêu ma muốn giết học sinh của tôi thì trước tiên bước qua được xác tôi à? Bước qua giáo viên Triệu Duyên Tổ mới đúng, Mạc Phàm vỗ ngực đảm bảo thay cho Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên không nhịn được mà muốn mắng. Dựa vào cái gì mà bắt lão tử phải làm bảo mẫu cho đám học sinh này? Độ cao của núi này tựa hồ như có quan hệ tới đất để thực vật sinh trưởng có vẻ kỳ quái. Phần lớn đều là một ít cây thân gỗ nhỏ cùng bụi cây cao không quá 10 mét. Sơn dã mênh mông, chập trùng không hề lớn, thật giống như là có phát lệnh, tất cả các cư dân thực vật không được phép tăng lên, không được cao quá 4 tầng. Toàn bộ ngọn núi rộng lớn bao la trông bằng phẳng, căn bản không biết hướng nào dẫn tới chỗ cao hơn, nơi nào cắt ngang qua dãy núi, lạc lối là một hiện tượng quá đỗi bình thường. Không phải tất cả núi đều chậm rãi hướng lên trên, nếu muốn tới chỗ cao hơn, ở núi Andes cùng đi tới chỗ cao là hai khái niệm khác nhau, một số khu vực thấp hơn thì như hạc đứng giữa bầy gà. Sau khi leo lên càng như muốn lăn xuống, bởi vì như một hòn đảo biệt lập giữa đại dương, không phải con đường dẫn tới lục địa. Làm sao để tránh khỏi những ngọn núi, như hòn đảo biệt lập này thì đó là một sự hiểu biết lớn, như Mạc Phàm nắm giữ danh xưng thợ săn đại sư thất tinh, dưới tình huống không có linh linh thì lại như tên thiểu năng lạc giữa sơn dã, tìm nguồn nước là một biện pháp tuy đơn giản mà lại hiệu quả khi phân biệt phương hướng, khả năng địa thế chập trùng mấy cây số, nhưng địa thế tăng lên cho thấy chúng ta đang đi sâu vào hay đi ra bên ngoài. Chỉ có dòng nước không lừa chúng ta, không vào mùa mưa thì nguồn nước sẽ trở thành người dẫn đường. Ngoài mấy trăm mét truyền tới âm thanh Mục Bạch dạy chương trình học cho học sinh. Đây là một khe nước uốn lượn, loại dòng nước suối không ăn mòn, không lún thành lòng chảo thì đa số hình thành chưa được lâu, rất nhiều lúc không phán đoán phương hướng được. Giả như ở đây là một bồn địa, mà giữa bồn địa có hồ nước, vậy thì nước suối trong phạm vi mười mấy cây số sẽ chảy về hướng này. Đương nhiên là lần này Mục Bạch không có nói dối học sinh, Mạc Phàm nhìn xung quanh đây không thấy có bồn địa, không có hồ nước. Rắc gặm một quả dại có vị ngọt dịu, ăn nhiều hoa quả một chút, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào thịt, làm sao mà béo lên được. Hơn nữa săn mồi cũng rất nguy hiểm, gặp phải loại học sinh tỉnh tỉnh mê mê, thì khả năng ngươi còn được ăn ngon một bữa, còn gặp người như ta, thì tu vi tích góp mấy chục năm của ngươi không phải là vứt đi sao, còn biến thành thịt nướng cho người khác. Mạc Phàm ăn quả dại cướp từ chỗ của thống lĩnh, vừa giáo dục. Xa xa lại có thanh âm truyền đến. Đạo sư Mục Hàm, đi theo nguồn nước rất nguy hiểm, bởi vì tất cả sinh vật đều uống nước, có chút yêu ma mạnh hơn còn chiếm giữ nguồn nước, đợi con mồi tự chạy tới cửa. Nói đúng lắm, vậy nên khi dùng cách này tìm hướng thì nhất định phải nâng cao cảnh giác. Chúng ta đi dọc theo con đường này rất thuận lợi, đi dọc theo nguồn nước mà không thấy yêu ma nào mạnh mẽ cả. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên chỉ cười không nói, mang học sinh tiến vào càng sâu hơn. Ở một bên khác thì Mạc Phàm cũng ăn xong quả dại, di chuyển chân đang đạp lên đầu ngân giác lĩnh thú. Ăn chay nhiều lên, nhớ chưa? Mạc Phàm dùng tay vỗ trán ngân giác lĩnh thú, tăng thêm ngữ khí. Hồ ngân giác lĩnh thú sợ suýt chút nữa tê liệt nằm trên mặt đất, như một con trâu già. Làm lãnh chúa mảnh rừng núi này, nhưng chưa bao giờ ngân giác lĩnh thú phải chịu khuất nhục như vậy. Nhưng mà không còn cách nào cả, hiện tại cái mạng này đang nằm trong tay tên nhân loại trước mặt này, tính khí con lớn cũng không dám biểu lộ oán nộ ra bên ngoài. Cái gì mà tôn nghiêm lĩnh thú, cái gì mà lãnh địa không thể xâm phạm, tất cả đều vô nghĩa. Ăn chay, ăn chay. Làm lãnh chúa đau đầu, từ một sơn thú nho nhỏ bị động vật nhỏ bắt nạt từng bước tu hành cùng chém giết cho, tới hiện tại trở thành ngân giác lĩnh thú kiêu ngạo, nó cảm thấy sau này cần phải ăn nhiều sơn quả, uống nhiều nước xương. Nó không muốn là một tiểu tiên thú bổ linh, nó cũng không muốn gặp phải một tên nhân loại như quái vật nữa. Ngân giác lĩnh thú nâng đầu lên, muốn nhìn xem nhân loại kia đã đi chưa. Ăn trái cây của người ta, uống nước của người ta, đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi, nên đi được rồi chứ. Quả nhiên là nhân loại kia đã đi rồi, đi theo đám học sinh cách đó không xa. Hô, thở dài một hơi, ngân giác lĩnh thú như từ cõi chết trở về. Chậm rãi tỉnh táo lại, ngân giác lĩnh thú cảm thấy không thể ăn chay được, cùng lắm là sau này có học sinh nhân loại đi qua thì nó không ngồi uống ước, là được. Hình như cũng không nguy hiểm gì như những học trưởng kia nói. Bọn họ luôn nói với chúng ta là không đi qua khe suối run được, chứ đừng nói là nhảy qua, nữ sinh Pauline nói. Đoán là bọn họ chỉ hù dọa chúng ta, người bên cạnh Pauline nói. Lại nói, trước đó nói chuyện với đạo sư lý luận, tại sao xuất hiện một thanh âm nhỏ thì đã không thấy tăm hơi đâu, hay là sợ quá mà trốn đi rồi. Một người khác theo bên cạnh nói. Đừng nói, thầy ấy ở đây. Mạc Phàm cầm một túi hoa quả dại đi tới, tiện tay ném một quả đã rửa sạch cho Pauline. Cảm tạ đạo sư Pauline cắn miếng nhỏ. Nở nụ cười vì vị ngọt của quả dại, cười híp cả mắt trông thật vui vẻ. Mấy con vịt hoang các em cũng ăn một chút đi, Mạc Phàm chia cho mỗi người một quả. Pauline như chim công sặc sỡ, là bắt mắt nhất chỉ sau Saga, mà mấy nam sinh vẫn bám lấy Pauline. Theo Mạc Phàm chỉ chẳng khác nào là vịt hoang bên trong vũng nước, danh tiếng xấu mà còn cẩu thả, tính khí cũng không nhỏ, đạo đức như này mà còn đòi tán gái sao. Sắp tới khe suối run rồi, mọi người chú ý xung quanh, vào lúc này Miyamoto Karashi lên tiếng nhắc nhở. Không một học sinh nào đồng ý quay về, Miyamoto Karashi cũng chỉ đành bất đắc dĩ theo đội ngũ làm nhân viên bảo an. Miyamoto liếc nhìn túi quả dại mà Mạc Phàm hái, khẽ cau mày nói, đạo sư Mạc Diệp Phàm, ngài tùy ý như vậy sẽ rất nguy hiểm. Trái cây mà ngài hái được gọi là ngân giác quả, thường sinh trưởng ở bên cạnh hang động ngân giác lĩnh thú ở. Sừng của ngân giác lĩnh thú ngày nào cũng phát triển, mỗi ngày sẽ đi mài rũa sừng, những chất sừng sẽ thành loại cây ăn quả này. Loại trái cây này rất được lĩnh thú quý trọng, chúng nó thường ngày cũng nhịn ăn. Ngài an toàn trở về cũng coi như trở về từ cõi chết. Ồ, chẳng trách mà tên kia lưu luyến không rời. Hóa ra là tôi hái toàn bộ trái cây quý giá của nó. Lần sau sẽ nghĩ tới cái này. Đa tạ phụ đạo viên đã nhắc nhở, Mạc Phàm bỗng tỉnh ngộ. Núi Andes có rất nhiều thực vật cùng sinh vật quái lạ, khác biệt rất lớn với những chỗ khác. Đạo sư nên cẩn thận nhiều hơn, Miyamoto Karashi nói. Miyamoto Karashi rất mệt tâm. Hiện tại không chỉ lo lắng cho an nguy của học sinh, mà giờ có cảm giác cũng phải lo cho cả đạo sư rồi. Mạc Phàm, sơn nhân Andes này với sơn nhân mà chúng ta gặp ở núi Côn Du, có phải là giống nhau không? Triệu Mãn Duyên nói, khe suối run rõ ràng là một lòng chảo bị ăn mòn nghiêm trọng, dòng sông cách mặt núi khoảng 30 mét, có chút vị trí còn sâu, lại còn rộng, dường như là hai vách núi cao đối nhau. Dòng sông chảy xiết, chỗ khác lại hẹp, quanh có khúc khuỷu dài như con run. Khe suối run là nơi mà sơn nhân hay uống nước, sơn nhân quen sống ở nơi có nhiệt độ thấp, Vì thế mà Thánh học phủ Ó Gió S cũng lấy khe suối Jun làm đường cảnh giới, quy định học sinh không phải thợ săn thì không được phép vượt qua khe suối Jun. Học sinh không thể đi một mình, trên thực tế học sinh Thánh học phủ Ó Gió S cũng không dám tự ý bước vào. Tất cả mọi người ở Thánh học phủ Ó Gió S đều biết sơn nhân hung tàn như nào, chúng nó không chỉ thích giết nhân loại, mà còn thích dằn vặt nhân loại. Ở Thánh học phủ Ó Gió S còn một lời nhắn gửi ấm áp, đã trở thành luật bất thành văn, đó là nếu rơi vào tay sơn nhân thì phải nghĩ đủ cách để chết đi, không phải vậy sẽ hối hận tại sao mình còn sống. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đã lĩnh giáo qua sự tàn nhẫn của sơn nhân, mà có người nói so với sơn nhân ở núi Côn Du, thì sơn nhân núi Andes mới thật sự là ma quỷ. Tớ cũng không biết rõ lắm, nhưng xác thực là không thể xem thường loại quái vật này, Mạc Phàm nói. Giảng đạo lý thì tớ cảm giác chúng nó rất buồn nôn. Nếu được chọn thì tớ nguyện đối mặt với nhiều yêu ma sơn thú kia, Triệu Mãn Duyên nói. Lúc trước ở Côn Du, sơn nhân tàn nhẫn móc dạ dày, cắt đầu, bẻ xương khớp. Tựa hồ chúng nó hiểu rõ nhân loại một ít, chúng nó biết cách để nhân loại phải chịu thống khổ nhiều hơn so với những yêu ma khác. Giả như chỉ có mấy người bọn họ lên núi, cũng sẽ không sợ sơn nhân. Nhưng lần này dẫn theo 50 học sinh, mà không phải ai cũng có thực lực mạnh, không ít chỉ là mọt sách. Trong học viên không phải ai cũng là pháp sư chiến đấu, đoán chừng 1/3 học sinh, mà Thánh học phủ Ó Gió S nhận vào học đều có tu vi ma pháp rất cao, bọn họ chỉ mất vài phút để hoàn thành nhà lớn, nhưng để bọn họ giết một con yêu ma tiểu nô bộc, thì cũng phải do dự mất nửa ngày. Sơn nhân nguy hiểm thì có nguy hiểm, nhưng đồng thời lại có giá trị nghiên cứu. Thân thể chúng nó có cấu tạo gần với nhân loại, thế nhưng để hội nghiên cứu nghi hoặc tại sao chúng nó có lực bộc phát, bắp thịt, khả năng chiến đấu như yêu ma. Thi thể hoàn chỉnh của sơn nhân có thể bán được 500 kim tệ ở Thánh học phủ Ó Gió S. Chỉ tiếc là sơn nhân hung mãnh đáng sợ, nếu không chế phục hoặc là giết sơn nhân trong một phát thì độ khó cực cao, sơn nhân sống theo kiểu quần cư. Ba vị đạo sư thật sự là muốn đi qua khe suối Jun. Miyamoto Karashi nói, học là vô tận, để bọn học sinh tiếp xúc nhiều với những kiến thức mà trong sách vở không có, Mạc Phàm nói rất khẳng định. Được rồi, sơn nhân núi Andes luôn mang tới cho người ta cảm giác đáng sợ mãi không thôi, Miyamoto Karashi bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc Phàm cùng Mục Bạch đi phía trước, các nhân viên bảo an bao gồm cả Miyamoto Karashi thì ở hai bên, đội ngũ học sinh cũng chỉnh tề sắp xếp thành hai hàng, ác danh sơn nhân như sấm bên tai, không có mấy học sinh dám đi lẻ. Mục Bạch, không phải, trước đó cậu nói muốn đi tới chỗ căn cứ nghiên cứu của bọn họ ở Andes sao? Mạc Phàm nhớ tới chuyện này, mở miệng hỏi. Tớ thoáng điều tra qua, loại bỏ những căn cứ 8-9 phần là trồng thực vật, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức độ này, tiếp theo là điều tra từng cái đi. Đi qua khe suối Jun này, đi vào lãnh địa của sơn nhân, học viên có một căn cứ khá đơn sơ ở đó, nơi đó không có ai trông coi, thuần túy sinh trưởng hoang dại, tớ muốn nhìn xem có cây thuốc phiện cuồng lệ xen lẫn vào trong đó không, Mục Bạch nói. Toàn bộ học viện đều tràn đầy truyền thuyết đáng sợ về sơn nhân, tuy rằng chúng xác thực khủng bố tàn nhẫn, nhưng cũng có khả năng là do người của Hắc giáo đình cố ý khuếch đại lên, phòng ngừa có học viên đi dã ngoại lại đi nhầm vào nơi trồng trọt của bọn chúng, Mạc Phàm phân tích nói. Đúng, tớ cũng nghĩ như vậy, Mục Bạch gật đầu. Chúng ta năng học sinh đi khảo sát như vậy, cũng không dễ bị người của Hắc giáo đình nhìn thấu. Cậu đưa ra chủ ý đi ngoại khóa này không tệ, vừa kiếm được tiền lại vừa tra án, Mạc Phàm vỗ vai Mục Bạch. Trai tân có khác, lực lượng tinh thần khá tập trung, bĩnh tĩnh động não nhiều, chẳng trách trường học cùng gia đình lại không cho học sinh yêu sớm. Qua khe suối, ngay cả tiếng bọ kêu chim hót đều ít đi, bầu không khí yên tĩnh quái lạ để người ta nói chuyện cũng nhỏ giọng lại. Cây thấp đã biến thành rừng lá cứng, cổ thụ trăm năm cao to đứng vững có thể tùy ý thấy được. Tán cây cũng không lớn, ngẩng đầu lên là thấy được bầu trời xanh lam. Gió thổi từng cơn, hơi mạnh một chút sẽ thấy được lá cây đung đưa, như một buổi chiều thơ tình làm mọi người không kìm được mà lay động đầu của mình, chỉnh tề có nhịp điệu. Giả như không có khe suối Jun làm cảnh giới kia, thì khi bước vào nơi này sẽ làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác thả lỏng toàn thân. Chúng ta đang ở một bên khác khe suối Jun sao? Sau khi trở về thì anh em cây khế sẽ sùng bái tớ. Kỳ thực không gặp sơn nhân thì tốt hơn, chúng ta có thể tùy tiện đi. Bọn học sinh nói nhỏ, Mạc Phàm cùng Mục Bạch không sợ hãi mà tiếp tục tiến lên, nơi bọn họ đi tới là mảnh vườn cây hoang dại kia, cách đây không quá xa. Cậu dẫn đội đi, tớ đi xử lý một chút, Mục Bạch bỗng nhiên nhận ra được thứ gì, nói với Mạc Phàm. Để tớ đi cho, Mạc Phàm nói. Là một tên nấp đằng đông trốn đằng tây, khí tràng của cậu quá mạnh, cậu đi thì khả năng nó sẽ bỏ chạy. Cách chúng ta một khoảng, 8-9 phần là đợi cơ hội thích hợp ra tay với chúng nó, tớ đi làm thịt nó cho, miễn chúng ta không bị nó xin một cánh tay, Mục Bạch nói. Cái bản lĩnh nhìn phân biết yêu của cậu đã lợi hại đến mức này rồi hay sao? Cậu là bọ bung lăn phân có đúng không? Mạc Phàm nói. Xác thực nhiều lúc Mạc Phàm cảm nhận được vài tia khí tức không tầm thường, Chỉ là khi Mạc Phàm muốn dùng bóng lần theo thì khí tức kia biến mất. Tớ có những tiểu tàm trùng này, chúng nó nắm giữ một ít bản lĩnh của Linh Nga, có thể cảng giới xung quanh. Mục Bạch mở tay, trong lòng bàn tay có vài con tiểu tàm trùng bé như muỗi. Vậy thì chúng nó là bọ tàm lăn phân. Mạc Phàm nói. Mục Bạch tối sầm mặt, trịnh trọng nói, chúng nó uống nước xương. Còn nữa, trên người cậu có khí tức mà trước khi nằm quan tài không có, không có gì bất ngờ là hắc ám, những tiểu tàm này của cậu cũng nhiễm một chút. Mạc Phàm hỏi. Mặc dù Mục Bạch là pháp sư độc hệ, ma pháp đen, nhưng khí tức độc hệ cùng khí tức hắc ám có chút khác nhau. Trên người Mục Bạch có khí tức hắc ám, khá nồng nặc, khí tức này Mạc Phàm ngửi được trên người Ảnh Duệ trưởng lão. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chờ tớ xử lý thứ quái lạ bám theo chúng ta rồi từ từ nói, đến cả bản thân tớ còn có chút không tin tưởng, Mục Bạch nói với mặt đau khổ. Được Mạc Phàm trả lời, kỳ thực cũng không cảm thấy gì cả. Mục Bạch theo những tiểu tàm trùng có thể cảnh giới đi vào rừng lá cứng khá chật chội, còn Mạc Phàm dẫn đường cho đội ngũ. Nói là sơn đạo nhưng không có nghĩa là có đường dĩ, cỏ dại rậm rạp, phiến lá dài như lưỡi kiếm, cành cây thì dai khó bẻ, chúng nó như là hàng rào ngăn cản trước mặt, nếu không chém thì nhất định y phục sẽ rách. Trên thân thể xuất hiện vết thương, những thứ này có thể dùng ma pháp để dọn sạch, nhưng khí tức ma pháp khác với không khí, như khói thuốc súng, mùi máu tanh, những sinh vật xung quanh ngửi được mùi này thì sẽ lập tức cảnh giác. Mạc Phàm không muốn dùng ma pháp, quay đầu nhìn tiểu mỹ nữ Pauline ngốc đang trợn mắt liên tục. Làm giáo viên, lấy ra ngạo mạn để bắt học sinh làm cu ly. Hai em xung quanh nữ sinh, nhanh chóng thanh lý đánh cỏ dại kia đi. Mạc Phàm chỉ vào hai con vịt vương tử xung quanh Pauline. Nhiều học sinh như thế sao lại bắt em phải làm việc dơ bẩn này? Đầu chổi nói. Đúng vậy, chúng em là pháp sư chiến đấu, bảo vệ những học sinh khác. Cái việc mở đường này tìm người khác là được rồi, học sinh mặc áo trắng nói. Được thôi, Pauline, đi lên phía trước mở đường. Mạc Phàm chỉ vào Pauline. Vâng ạ, Pauline gật đầu, nghe lời đi lên phía trước. Chuyện như vậy sao lại để Pauline làm, hay là hai đứa chúng em đi lên đi? Đúng vậy, để chúng tớ lên. Pauline lùi về phía sau tớ, da cậu mềm mại như vậy, lỡ như bị tổn thương thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới sự xinh đẹp đó. Đầu chổi cùng áo sơ mi trắng lập tức ân cần chạy tới phía trước Pauline. Hai người bọn họ thì một người là băng hệ, người còn lại là phong hệ. Sau khi đóng băng thì tạo cơn gió mạnh thổi qua, cỏ dại phía trước biến thành vụn băng, con đường đã thông thoáng đi rất nhiều. À, đúng là đàn ông mà Mạc Phàm nói. Vì biểu hiện của bọn họ dũng mãnh, tốc độ khai hoang của đầu chổi cùng áo sơ mi trắng cực kỳ nhanh, đội ngũ còn đang thong thả tiến lên, không gọi được hai người, thoáng một cái đã biến mất trong rừng cây lá cứng. Đâu rồi? Mạc Phàm điểm danh, nhưng không thấy hai con vịt hoang tử kia đâu. Thầy ơi, hình như em nghe thấy được tiếng kêu cứu từ phía sau, một nữ sinh nói rất khẳng định. Nhưng đội ngũ chúng ta không có ít người, Triệu Mãn Duyên cố ý đếm lại số người. Chắc chắn là không phải Mục Bạch hô cứu mạng rồi. Nếu như hắn đối phó không được yêu ma kia thì chết được rồi, làm mất mặt quốc gia. Chúng ta đều không nghe thấy, mà hai tên tiểu hỗn đản kia chạy đi đâu không thấy, làm sao không quay về đội ngũ? Mạc Phàm mắng. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, để tôi cùng những nhân viên bảo an khác đi xem thế nào, mọi người đừng nên di chuyển đi đâu vào lúc này, Miyamoto Karashi nói. Được, mấy người cẩn trọng một chút, nếu như đúng là có học sinh gặp phiền toái, thì tốt nhất quay về báo cáo lại cho tôi rồi mới hành động. Mạc Phàm gật đầu. Được, Miyamoto cùng ba nhân viên bảo an khác đi về hướng mà nữ sinh nói. Vào lúc này học sinh trong đội ngũ bắt đầu bàn luận. Đã có người kêu cứu mạng chứng tỏ là có thứ nguy hiểm nào đó ở gần đây, nhưng bọn họ cho rằng, đạo sư Mục Hàm mang lại cảm giác an toàn lại không có ở đây. Lão Triệu, cậu trông coi đám học sinh này, tớ đi tìm hai con vịt hoang kia đi đâu rồi, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Hai, chúng ta tới đại học để dạy đi trông trẻ trưởng mẫu giáo đây, Triệu Mãn Duyên. Hít vào một tiếng. Mạc Phàm vẫn để ý tới hai con vịt kia, nói cẩn thận không được cách đội 50 mét, vậy mà chớp mắt cái đã không thấy bóng người đâu. Còn may Mạc Phàm đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra, đánh dấu tia hắc ám trên người. Những nơi bọn họ đi qua thì chỉ có Mạc Phàm thấy vết chân hắc ám, theo những vết chân hắc ám này thì rất nhanh sẽ tìm được bọn họ. Rừng lá cứng rậm rạp, đầu chổi cố vuốt chỉnh mái tóc của mình, vừa oán giận nói, đạo sư Mạc Diệc Phàm kia, lên lớp giảng chẳng ai nghe, còn giả vờ làm đại lão trong đội ngũ, chờ khi nào có cơ hội thì đánh phủ đầu một trận. Cũng không biết Pauline nghĩ cái gì nữa, lại nghe cái tên đó, tướng mạo thì không có, khí chất cũng không, học thức cũng chẳng ra gì, 10 phần là một tên lừa gạt. Hai người chậm chạp ghê, để người ta chờ lâu như thế. Hai người đang nói chuyện, thì truyền tới âm thanh điệu đà của Pauline. Tới đây, hai người vừa nghe thì lập tức tăng tốc. Cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta, hay là có thể cho chúng ta một sự lựa chọn. Tại sao lại phải chọn, anh em chúng mình cùng hưởng cũng không tệ, ha ha. Ha ha, OZS tốt thật, nếu là ở quốc gia khác thì đáng thẹn, nhưng ở OZS chính là hợp pháp. Tớ thích ngực của cô ấy, đừng có mà tranh giành. Tớ không cướp đâu. Khà khà, Rất nhiều học sinh ở Ozoes có tư tưởng phóng khoáng, bọn họ thường chơi những trò kích thích, không nghĩ tới Pauline ngây thơ như thế cũng đã nóng lòng muốn thử rồi. Cũng là làm chuyện như vậy thì phải tách khỏi đội ngũ, như vậy cũng có đủ thời gian, lấy sự chịu đựng của hai người bọn họ thì không tới một tiếng. Vén bụi cỏ rậm rạp, phía trước xuất hiện những đại thụ lớn liền nhau, chúng nó như hàng rào gỗ sơn chạy vậy, hầu như không thấy khe hở nào. Pauline thật biết chọn chỗ mà. Kích thích ghê. Hai người không suy nghĩ nhiều mà nhảy vào mảnh cỏ dại. Trong đầu bọn họ đã nghĩ tới cảnh Pauline khỏa thân, nhưng xuất hiện trước mặt họ là một khuôn mặt vu bà xấu xí răng hô. Vu bà này trên người chỉ mang theo ít vải cũ nát, lộ ra phần lớn bắp thịt thô ráp, bộ ngực như đá theo hô hấp mà không ngừng lên xuống. Cuối cùng hai người cũng tới rồi, khuôn mặt dã nhân xấu xí như vậy, lại phát ra âm thanh của Pauline. Tương phản to lớn để hai người buồn nôn. Vu bà từ đâu tới, cút mau đầu chổi tức giận mắng. Vu bà mang theo nụ cười xấu xí, nghe được câu nói này thì lập tức giữ tợn hung bạo, nhào tới như khỉ, đầu chổi còn chưa kịp dùng ma pháp, thì đã bị cơ bắp cùng mông to ngồi đè lên phần đầu cùng bụng. Kim cương ngồi trên đài sen, cảm giác đó, trên mặt méo mó của đầu chổi đã hiện rõ tất cả. Máu từ bụng phun ra ngoài, thân mềm mại như đầu chổi làm sao mà chịu được thô bạo như vậy, toàn thân lún sâu xuống đất, cảm giác cả xương chậu lẫn eo đều muốn gãy. Áo trắng bên cạnh nhìn thấy mà choáng váng. Tại sao vu bà phát ra giọng của Pauline này lại có tốc độ nhanh như vậy, vội vàng dùng ma pháp băng hệ, nhưng vu bà đã chú ý tới, răng hô biến thành răng nanh đáng sợ. Nhảy xuống khỏi người đầu chổi, trực tiếp phóng tới chỗ áo trắng. Băng tỏa bay về phía trước thì kẻ địch cũng đã ở sau lưng, áo trắng lập tức lạnh gáy. Cánh tay trực tiếp quấn lấy, vu bà cũng đã khóa lại yết hầu, ném áo trắng thành một con quay. Ầm. Sau khi rơi xuống đất thì áo trắng đầy máu. Cầm chật khớp, gãy vài cái răng, có mấy chỗ khớp xương cũng gãy. Hống hống vu bà nện vào ngực mình, như một tay quyền anh tự mình ca. O đối thủ lộ ra đắc ý, hai nam học viên đau tới mức không đứng dậy được. Đến giờ khắc này hai người còn ngơ ngác, tại sao từ hẹn hò tươi đẹp lại biến thành bộ dạng này? Cái tên phát ra âm thanh của Pauline rốt cuộc là sinh vật gì? Tựa hồ như vu bà yêu thích đầu chổi hơn một chút, lắc mông đá đi tới chỗ đầu chổi, con mắt liên tục nhìn thân thể đầu chổi. Không biết tại sao mà đầu chổi lại cảm giác như bản thân là tiểu cô nương bị sơn tặc bắt, trong đôi mắt đối phương không đơn thuần là tàn bạo, còn có mấy phần cuồng dục. Trời ơi, không phải quái nhân kia muốn làm chuyện đó với mình. Mình là một tên đàn ông đường đường chính chính. Hú hú. Vu bà bò tới trước mặt đầu chổi, bắt đầu thè ra lưỡi to, cũng không muốn biết là muốn hay là làm gì khác. Nhìn thấy khuôn mặt thô cuồng xấu xí của đối phương, đầu chổi trực tiếp ngất xỉu. Lão yêu quái, muốn đánh học trò của ta, đã hỏi qua sấm sét trong bàn tay ra ngươi chưa? Âm thanh Mạc Phàm từ trên cao truyền xuống. Quái nhân lập tức ngẩng đầu lên, khi nhìn lên chỗ Mạc Phàm thì có hắc lôi hình bầu dục đánh xuống, thẳng tắp bay về phía quái nhân. Quái nhân phản ứng cực nhanh, thân ảnh huyễn ra từng tàn ảnh, dĩ nhiên là để tránh né hắc lôi hình bầu dục của Mạc Phàm. Truy lôi mãng. Hắc lôi đáp đất cũng không biến mất, bay đi giữa lá rơi, hóa thành mười mấy lôi mãng thô cuồng nhào cắn quái nhân. Quái nhân mở lớn con mắt, linh hoạt leo lên bên cạnh cây cứng rắn. Truy lôi mãng dưới dấu ấn hồn của Mạc Phàm nắm giữ hiệu quả truy kích, lôi mãng thay đổi quỹ tích, lôi thể có tính dẻo dai cực cường như tùng lâm đại mãng, thậm chí có thể bò lên cây cao. Quái nhân trong nháy mắt tới tán cây, lấy những cành cây rắn chắc để nhảy, nhanh tới mức lôi của Mạc Phàm đuổi không kịp. Mạc Phàm vì cứu hai học sinh mà không kịp dùng vật chất hắc ám xâm nhiễm, dựa vào tán cây mà chạy thì Mạc Phàm có muốn đuổi cũng không đuổi được, ma pháp thổ hệ chỉ dùng được trên mặt đất. Hiển nhiên là quái nhân biết Mạc Phàm lợi hại. Trực tiếp đào tẩu thì Mạc Phàm cũng không đuổi giết, vạn nhất có đuổi theo thì lại có thứ khác đi tới X2 học sinh này, không cách nào bàn giao được với nhà trường. Vác một tên, Mạc Phàm dẫn theo hai đứa học sinh ngu này trở lại, vừa đi vừa hỏi áo trắng vẫn còn ý thức. Tại sao mấy em lại tự ý rời đội ngũ? Mạc Phàm hỏi. Chúng em nghe thấy tiếng Pauline ở phía trước gọi. Thầy, hiện tại Pauline đang gặp nguy hiểm, áo trắng nói. Pauline vẫn luôn ở phía sau tôi, đang tán gẫu với Saga, Mạc Phàm nói. Làm sao mà như thế được? Rõ ràng chúng em nghe thấy tiếng của Pauline, áo trắng nói. Sơn nhân sẽ mô phỏng theo âm thanh của nhân loại, hơn nữa chỉ để người đặc biệt nghe thấy. Mạc Phàm đưa ra định luận này. Bản thân Mạc Phàm cũng quên mất chuyện này, chủ yếu là sơn nhân núi Côn Du, giống với sơn nhân núi Andes hay không thì còn khó nói, nhưng loại mô phỏng âm thanh này thì sơn nhân núi Andes cao hơn một chút. Hống hống, bỗng nhiên phía xa xa truyền tới âm thanh thảm thiết, toàn thân áo sơ mi co rụt lại, thầy ơi, nó sẽ không tới nữa chứ? Không đâu. Nó bị sấm sét của tôi đánh trúng rồi, Mạc Phàm trả lời. Qua lâu như vậy, rồi mà ma pháp của thầy vẫn đánh trúng nó, áo trắng khó mà tin được nói. Không tránh được khỏi ma pháp của tôi đâu. Không nghĩ tới thầy lại lợi hại như vậy, chúng em ở trước mặt quái vật kia đều không có chút năng lực phòng ngự, thầy lại tùy tiện đẩy lùi nó, trước đó là do chúng em quá tự đại, áo trắng cực kỳ xấu hổ nói. Không phải vị đạo sư này, chạy tới đúng lúc thì sợ hai người bọn họ đã đầu một nơi thân một nẻo, còn mất đi thứ quan trọng nhất của đàn ông. Chúng tôi mà không có năng lực thì sao mà làm giáo viên được đây, 50 kim tệ cũng không phải kẻ trắng. Ồ, tuần sau tôi có tiết dạy, nhớ tới Mạc Phàm nói. Nhất định rồi, áo trắng vội vàng nói. Trở lại đội ngũ, Mạc Phàm giao hai học sinh này cho Pauline. Thứ tu của Pauline là chỉ dũ hệ, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai người khiến cho khuôn mặt Pauline trắng bệch. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, bọn họ làm sao vậy? Pauline hoang mang hỏi. Gặp phải sơn nhân, Saga, em nói với những người khác, giả như nghe được âm thanh của người quen thì tuyệt đối đừng tin tưởng. Sơn nhân sẽ mô phỏng theo âm thanh của nhân loại, cũng đưa người lừa gạt tới nơi hẻo lánh, Mạc Phàm nói với Saga. Đạo sư nói câu này thì chậm rồi, con mắt xanh lam của Saga lóe lên. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Vội vàng nhìn thấy số người trong đội ngũ không biết từ khi nào đã giảm đi một nửa. Thầy Triệu Duyên Tổ đâu, không phải tôi đã nói là chờ ở đây rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Không phải thầy đã để thầy ấy tới phía Tây, nói là đạo sư Mục Hàm gặp phiền phức, để thầy ấy mang học sinh qua đó trợ giúp sao? Pauline kinh ngạc nói. Tôi chưa từng nói, tôi bảo thầy ấy ở đây chờ, đừng để học sinh phân tán, sắc mặt Mạc Phàm trầm xuống. Thật sự là coi thường sơn nhân rồi, chúng nó nhân lúc mình rời đi cứu hai con hàng này thì truyền tin tức giả, không ngừng tách khỏi đội ngũ hoàn chỉnh. Như vậy là tiếng học sinh kêu cứu hơn nửa là bị lừa, không biết tình huống chỗ Miyamoto Karashi như thế nào. Tiêu đề chương này có nghĩa là mới nghe mấy lời đồn đại đã tin là sự thật. Mạc Phàm bắt đầu đau đầu. Những sơn nhân khó chơi này, cái chiêu này quả thực 10 lần như một, lần trước đã dính ở núi Côn Du rồi, giờ vẫn trúng chiêu. Trước tiên chúng ta đi tới căn cứ thực tiễn hoang dại, rồi tôi sẽ nghĩ cách đưa bọn họ trở lại, Mạc Phàm nói. Xung quanh đây quả thực có một căn cứ của học viện chúng ta. Nhưng tiếc là không có ai trông coi, Saga lấy ra một tấm phác họa nói. Saga, năng lực chiến đấu của em như nào, Mạc Phàm hỏi. Nếu đã lên được chủ tịch hội học sinh thì hẳn là mọi mặt đều ưu tú mới đúng. Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Miyamoto Karashi đều bị sơn nhân lừa. Mạc Phàm không thể chạy đi nhiều nơi như thế được. Nếu biết trước sẽ sứt đầu mẻ chán thì ban đầu đã gọi APAC ra rồi. Để cho APAC dùng khí vương Medusa để dọa sợ những thứ này. Hiện tại nếu gọi APAC ra thì không được. Trước tiên là cứ dựa vào những học sinh này đi, bảo mệnh thì có thể, cứu người thì có chút khó, Saga trả lời dứt khoát. Bạn học Saga à, em là học sinh đại diện, tại sao lại lệch như thế được? Mạc Phàm nói, người ta không thích chém chém giết giết thì cũng có tội sao? Saga nói, Mạc Phàm vỗ trán một cái, cứ tưởng Saga là đại boss ẩn giấu đi thực lực, nào có biết là con mọt sách yêu thích nghiên cứu, là chủ tịch hội học sinh không am hiểu chiến đấu. Quên đi, trước tiên tôi dẫn các em tới căn cứ thực tiễn bỏ hoang. Cái kia, ai biết đường không? Hiện tại Mạc Phàm sắp không nhận ra Đông Tây, Nam Bắc nữa rồi, trước đó Mục Bạch cũng không nói căn cứ kia ở đâu. Hai mươi mấy học sinh còn lại cũng lắc đầu, đây cũng là lần đầu bọn họ tới một đầu khác của khe suối Jun, làm sao mà bọn họ quen đường được? Saga Mạc Phàm lại đưa mắt nhìn chủ tịch hội học sinh. Saga bày ra khuôn mặt hơi bất đắc dĩ, làm một cái đuôi nhỏ tới đây vì ngưỡng mộ Mạc Phàm, tại sao lại bắt mình làm cái này cái kia? Hẳn là hướng về bên này, Saga chỉ hướng đi. Ừm, đi, các bạn học đi theo Saga. Chờ chút, Saga đi tới trước mặt tôi, để tôi thấy khẩu miệng của em, Mạc Phàm bỗng nhiên ý thức được gì, vội vàng nói với Saga. Saga cũng hiểu ý của Mạc Phàm, đi tới trước mặt, biểu đạt từng câu từng chữ là đi hướng nào, đôi môi nhỏ xinh kia mê người suýt nữa tiến sát Mạc Phàm, lúc này Mạc Phàm mới gật đầu hài lòng. Đạo sư, kỳ thực nếu muốn nói điều quan trọng thì có thể viết ra giấy, mà Saga cảm thấy cách nói chuyện này có chút thẹn thùng, nhắc nhở Mạc Phàm. Không sao, tôi thích nhìn đôi môi của em. À thì tôi cũng thấy cách của em hợp lý, Mạc Phàm nói. Trang viên thực tiễn cách không xa, khí tức hắc ám của Mạc Phàm, làm cho những sơn nhân kinh sợ không dám trắng trợn hành hung, thuận lợi tới được căn cứ thực tiễn. Mạc Phàm phát hiện nơi này không khác gì sơn lĩnh, quan sát cây lá cứng hợp nhau thành một bức tường vây lại, biến khu vực này thành dáng dấp sơn trại. Kỳ thực nơi sơn nhân ra tay với hai học sinh, cũng bằng bên ngoài căn cứ thực tiễn này. Đi sâu vào bên trong sẽ phát hiện căn cứ thực tiễn này trồng những cây thiết sam, những cây cực kỳ cứng rắn có thể làm thành một chút tường bảo vệ. Loại cây thiết sam này có thân thô to, sinh trưởng chặt chẽ, tạo thành rừng phòng hộ cho thành thị trên dãy núi chập trùng. Những thiết diệp này có hai lưỡi, mặc cho những yêu ma có am hiểu cất bước leo lên trên đều sẽ bị cắt, vì thế mà chúng ta ở trong nơi này hẳn là tạm thời an toàn, Saga nói. Mạc Phàm cũng cố ý kiểm tra một chút xung quanh, phát hiện những cây này rất đặc biệt. Giống như kết giới vót lên cao, bảo vệ học sinh ở bên trong, như vậy Mạc Phàm sẽ không lo lắng đám học sinh sẽ bị sơn nhân không biết, từ nơi nào tới tấn công. Không quan tâm là các em nghe được âm thanh gì, nhìn thấy thứ gì thì cũng đừng nên rời khỏi chỗ này, tôi đi xem các đạo sư khác chạy đi đâu mặc phàm căn dặn những học sinh này. Được rồi, Pauline gật đầu. Ngàn vạn lần nhớ lấy, nghe thấy tôi nói gì nhưng lại không thấy tôi nói trước mặt thì đừng có tin. Saga, có nghe hay không? Làm chủ tịch hội học sinh thì phải làm gương cho tốt, mặc phàm nói lại lần nữa. Thầy đã xem qua Tây Du Ký chưa? Saga hỏi. Bạn học Saga, vào lúc này rồi em còn khoe mình học rộng tài cao. Nhưng em nói cũng không có vấn đề gì. Hai đội hữu như heo của tôi kia đúng là làm người ta không bớt lo được mà. Lão tôn ta đi đây. Ý em là trông thầy giống Đường Tăng. Mạc Phàm hóa thành ảnh nhạn bay lên không trung, nghe được lảo đảo một phát, suýt nữa đập vào rừng cây lá cứng kia. Saga này không đáng yêu tí nào cả. Làm giáo viên thì ngày sau nhất định phải cố gắng dạy dỗ. Mạc Phàm rời đi khoảng 5 phút, thì pháp sư âm hệ Sani đang cảnh giới xung quanh bỗng sốt sáng lên, trên trán xuất hiện mồ hôi hột. Chủ tịch, tôi nghe được nhiều tiếng bước chân, Sani nói. Cậu coi như là không nghe thấy gì đi, Saga trả lời. Làm sao mà có thể như vậy được, bọn chúng cách chúng ta 500 mét, tốc độ cực kỳ nhanh, số lượng khá nhiều, còn là sơn nhân. Thực vật như này làm sao mà ngăn cản được số lượng sơn nhân như thế, lực của chúng nó lớn vô cùng, mặc dù không nhảy lên nhưng vẫn phá tan được phòng ngự, qua thêm 5 phút nữa, thì chúng ta sẽ bị trực tiếp vây quanh. Sunny càng lúc càng hoang mang nói. Đạo sư bảo chúng ta ở đây thì cứ ở chỗ này, Saga nói. Đến nhiều lắm, hiện tại tôi cũng không dám nói cho những bạn học khác, sợ làm cho bọn họ hoảng theo. Chủ tịch vẫn nên nghĩ cách đi, hiện tại chúng ta chạy vẫn còn kịp, tí nữa bị vây quanh thì tới lúc đó chạy không kịp đâu, Sunny run cơ mặt. Làm sao cậu biết tiếng bước chân đó là thật? Saga hỏi. Nhưng nhỡ đâu là thật thì sao? Đó là tiếng bước chân chứ không phải giọng nói, Sunny nói khẳng định. Nếu đã mô phỏng được âm thanh nhân loại, thì việc mô phỏng tiếng bước chân chẳng phải là đơn giản hơn. Chủ tịch, cậu đừng dùng ma pháp của mình nữa, cố gắng ở lại chỗ này, đừng nói cho ai biết cả, Saga trừng mắt Sunny. Nói xong câu đó thì Saga đột nhiên ý thức được gì, đưa ánh mắt nhìn về phía những học sinh khác, phát hiện mọi người đều đang nhìn về phía mình và Sunny. Đáng chết, hẳn là nên viết ra giấy, Saga mắng một câu. Rất nhiên là những lời Saga vừa nói như là đang thuật lại chuyện sơn nhân tới cho những học sinh khác. Những học sinh khác cũng đã biết việc Sunny đã nghe được tiếng bước chân. Bọn họ thật sự bị một tổ sơn nhân vây quanh sao? Một học sinh mang đôi mắt lún sâu vào sợ hãi hỏi. Ta muốn lột ra các ngươi làm khăn quàng cổ. Ta yêu thích hai con mắt của ngươi, màu cam, chưa từng thấy, chờ ta bẻ những cây vạn tuế này, ta muốn đặt lên lòng bàn tay để thưởng thức. Ta sẽ treo các ngươi ở trên cây, chờ máu các ngươi chảy khô, chờ thịt hong khô, giữ lại qua mùa đông. Thân thể thơm quá, cách 2-3 cây số mà ta đã ngửi được rồi. Bọn ta yêu thích những cô gái nhân loại, để ta tìm tới. Hai ta cùng nhau đi, rồi cùng với anh trai, cha của ta ở trong huyệt động, chờ các ngươi già rồi sẽ bỏ lên ăn. Từng âm thanh đáng sợ lọt vào tai của mỗi học sinh, mỗi câu đều sởn tóc gáy như vậy. Vừa nghĩ tới sơn nhân sẽ đối xử tàn nhẫn với mình như vậy, tất cả học sinh lại càng không giữ được bình tĩnh. Có nữ sinh nghe xong đã ngã xuống khóc, bọn họ không phải pháp sư chiến đấu, cũng không có trải qua bao nhiêu lần rèn luyện bên ngoài. Những lời này ngay cả những lão thợ săn nghe xong cũng hồn phi phách tán, còn bọn họ thì tâm trí tan vỡ. Đừng hoảng sợ, chúng nó không phá vỡ được đâu, âm thanh Saga truyền tới. Làm sao cô biết được, làm sao mà cô biết? Đúng vậy, cô là chủ tịch hội học sinh, có nhiều ma cụ bỏ mệnh như vậy, nhưng còn chúng tôi thì sao? Nếu như bây giờ thật sự chúng nó sẽ vây quanh thì cô bình yên vô sự, còn chúng tôi chết hết. Tôi không nói gì cả, dùng bút mà viết ra, đừng dùng âm thanh. Nếu không chúng nó sẽ mô phỏng lại âm thanh, Saga dùng ma pháp thổ hệ để miêu tả. Cô nói là không nói gì, không phải cô bảo là đồng thời chạy sao? Tôi không nói gì, tất cả mọi người, cũng đừng mở miệng nói chuyện. Saga phát hiện rằng chữ ma pháp của mình, căn bản không có ai nhìn, chỉ có thể dùng âm thanh hô lên. Nhưng hô lên như thế lại phá vỡ quy củ dùng chữ viết để truyền đạt thông tin, điều này làm cho những học sinh đã hoàn toàn hoảng loạn càng không biết làm sao. Đến cùng là câu nào của Saga nói, câu nào không phải Saga nói. Bọn họ cảnh giác xung quanh, làm sao mà nhìn khẩu hình miệng của Saga, huống hồ nhiều âm thanh, như thế thì làm sao bọn họ đủ tỉnh táo để xem Saga nói cụ thể cái gì? Đi theo tôi. Saga ý thức được tiếp tục ở chỗ này chỉ có làm cho tinh thần tan vỡ, năng lực tấn công tinh thần của những sơn nhân này khủng bố thực sự, mặc dù nói trước mặt thì cũng coi như là giả được. Saga dùng ma pháp thổ hệ miêu tả từng chữ ngay trước mặt bọn họ, điều duy nhất hiện tại là làm cho tâm tình của mọi người ổn định. Để bọn họ đi cùng mình cũng tốt hơn là từng bước rơi vào tròng của sơn nhân. Tất cả mọi người chỉ nhìn chữ do ma pháp của tôi tạo ra. Bắt đầu từ bây giờ tất cả âm thanh nghe được đều là của sơn nhân. Phải tránh ra, Saga tiếp tục viết. Sunny, có thể ngăn được âm thanh lại không? Sunny lắc đầu, biểu thị âm thanh xông tới quá nhanh. Có ngăn thì cũng rất có hạn. Đi tìm đạo sư, Saga tiếp tục miêu tả. Saga dẫn đội ngũ ra ngoài, lúc này Pauline rất lo lắng, dùng tay vết chữ lên lòng bàn tay của Saga. Saga, nếu chúng ta rời khỏi đây thì chẳng khác nào rơi vào tròng của Sơn Nhân. Saga viết câu trả lời vào lòng bàn tay Pauline, yên tâm. Rốt cuộc cũng tìm được chỗ của tên Triệu Mãn Duyên ngốc này, vui mừng vì tên này không để thiếu một học sinh nào. Sơn Nhân cực kỳ tàn nhẫn, hơi tụt lại phía sau thì ngay cả chưa kịp cứu viện thì hài cốt cũng đã không còn. Những Sơn Nhân này ma âm quán nhĩ, thực sự là làm cho người ta sợ hãi, không biết những học sinh ở căn cứ bỏ hoang có thể chống đỡ được đòn tấn công tinh thần của chúng nó không nữa. Triệu Mãn Duyên có chút lo lắng nói. Tìm cậu với những học sinh này làm tớ mất nhiều thời gian quá, hy vọng bọn họ không ra khỏi căn cứ, nếu mà ra ngoài thì lại gặp phiền phức lớn hơn, Mạc Phàm nói. Ra bên ngoài căn cứ thực tiễn, Mạc Phàm vẫn có mấy phần thấp thỏm, không có giáo viên bên cạnh thì trong lòng những học sinh kia rất dễ hoảng loạn, thật sự sợ những học sinh kia sẽ rời khỏi căn cứ. Trở lại trại thiết giam kia thì Mạc Phàm đã không thấy học sinh nào nữa, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Những nhìn về hướng khác, không biết từ khi nào các học sinh lại ở một đầu khác, tuy rằng là bên ngoài với thiết giam trại, nhưng chung quy vẫn không rời khỏi sự bảo vệ của thực vật đặc thù này. Đạo sư Mạc Diệp Phàm Pauline thấy Mạc Phàm dẫn những học sinh khác trở về, suýt chút nữa kích động khóc thành tiếng. Saga thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chậm một chút nữa thì Saga với những học sinh khác nhìn thấu. Sao chúng ta vẫn ở trong này? Không phải là chúng ta nên ra ngoài sao? Toàn bộ học sinh tụ họp, hiện tại còn không biết tung tích của đội bảo an Miyamoto Karashi với Mục Bạch, thực lực của bọn họ có thể mạnh hơn không ít học sinh, nhưng Mạc Phàm vẫn lo lắng cho an toàn của bọn họ. Nhưng mà thấy vẻ mặt của những học sinh trong thiết diệp trại, rõ ràng là đã xảy ra chuyện, Mạc Phàm hỏi Pauline cùng Saga. Những Sơn Nhân kia thật đáng sợ, không ngừng dùng các loại âm thanh để dọa sợ chúng em, còn mô phỏng cuộc nói chuyện với chúng em, gây ra nội chiến. Pauline liếc nhìn Saga, có chút kính nể nói tiếp, cũng may là chủ tịch thông minh, tạm thời đồng ý với những người khác rời khỏi nơi này tạm thời, thực tế là dùng tí ảo thuật, không ngừng vòng quăng ở nơi này, để những bạn học khác tưởng rằng là rời khỏi, nhưng thật ra là vẫn ở chỗ thiết giam. Mạc Phàm nghe xong càng hoảng sợ. Những Sơn Nhân này kỳ thực có thể nắm lấy nhược điểm của đám người này, mà tiến hành tấn công tâm lý. Mạc Phàm dặn bọn họ không rời khỏi nơi này thì hẳn là bọn họ sẽ nghe lời. Ai mà biết được lại xảy ra chuyện đáng sợ như thế. Cũng may Saga bình tĩnh cơ trí, dùng cách này để đối phó ngăn chặn tâm tình của mọi người. Một khi thật sự rời khỏi thiết giam trại, thì chỉ trong thời gian ngắn thôi các học sinh sẽ bị Sơn Nhân chia cắt. Xin lỗi đạo sư, lẽ ra em không nên truyền thông tin để rối loạn như vậy. Sunny xấu hổ nói xin lỗi một lần nữa. Hai, làm pháp sư âm hệ, hẳn em sẽ là người cố gắng giữ được tỉnh táo nhất, là cốt lõi chỉ huy trong đội, sau này đừng có làm loạn lên nữa, hiểu chưa? Mạc Phàm dạy dỗ. Vâng, vâng, đạo sư. Sunny cúi đầu, không ra cửa thì không biết, ra rồi mới biết mình như rác rưởi. Sunny, em là pháp sư âm hệ, chúng nó mô phỏng theo cuộc nói chuyện của chúng ta, có cách gì phá giải không? Mạc Phàm hỏi. Cái này có chút khó, nhưng mà em có thể mô phỏng cách thức truyền đạt tin tức của chúng nó, Sunny nói. Mạc Phàm nâng lông mày lên, học sinh này vẫn còn chút tuệ căn, mô phỏng được cách Sơn Nhân giao lưu, vậy thì thú vị rồi đây. Bọn xúc sinh ác độc như vậy, hẳn là nên cho bọn chúng biết tay rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người không sao chứ, trước đó tôi không tìm được mọi người, vì thế mới đến nơi này. May là mọi người ở đây, âm thanh Mục Bạch truyền vào. Mạc Phàm nghe được âm thanh này thì đầu tiên không phải là yên tâm, mà là tạo ra những quả cầu lửa cực lớn. Động tác phác họa tinh đồ nước chảy mây trôi, ngay lập tức hỏa diễm sâu thành từng chuỗi bay về nơi phát ra âm thanh. Nghiệt xúc này còn muốn giả tiếng Mục Bạch để lừa mình, tưởng bọn họ bị ngớ ngẩn à, ao ao ao ao. Bọn học sinh trợn tròn hai mắt, đạo sư lý luận cứ như là làm ảo thuật vậy, hỏa cầu đồ sộ như vậy là muốn san bằng luôn rừng thiết giam này à, đông tức hóa trần. Trong cánh rừng, âm thanh Mục Bạch truyền tới lần hai. Những hỏa cầu của Mạc Phàm đang muốn tạo thành nổ tung hừng hực, thì một luồng khí cực hàn thổi tới. Không chờ những hỏa cầu siêu lớn chạm được mặt đất cùng cây thiết giam, cầu lửa bên trong hàn khí nhanh chóng tắt. Hỏa cầu đã biến thành bụi trắng, theo gió bay quanh lá cây vạn tuế, nhanh chóng bay tới trời xanh. Có chút bản lĩnh đấy, không lấy ra hàng thật thì không được rồi, trước nguyên thiên hỏa. Mạc Phàm đang nổi nóng, nhìn thấy đối phương dễ dàng hóa giải ma pháp hỏa hệ của mình, có chút thẹn quá hóa giận. Đạo sư Mạc Diệp Phàm, Sơn Nhân không dùng ma pháp. Saga ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Mạc Phàm đang phát tinh tọa, định tạo tinh cung, câu nói này của Saga làm thiên hỏa khủng bố từ đầu đến chân trên người Mạc Phàm ngừng lại. Lúc này Mục Bạch bước tới với khuôn mặt tối sầm, trừng mắt Mạc Phàm, kêu lên, cậu có bệnh đúng không? Ai biết đâu, lần sau đi tới trước mặt mọi người rồi nói cũng được, tớ đâu biết cậu có phải là Sơn Nhân hay không? Nói đi cũng phải nói lại, cậu đi đối phó với tiểu yêu mất tận nửa ngày, lần này cậu làm đạo sư ngoại khóa, đừng có cái gì cũng ném hết cho tớ. Mạc Phàm nói. Tớ gặp bọn họ bị lừa vào huyệt động của Sơn Nhân, tớ bỏ ra nhiều sức mới đưa được bọn họ trở về bình yên vô sự. Mục Bạch chỉ về phía sau. Sau lưng Mục Bạch là Miyamoto Karashi cùng ba tên bảo an khập khiễng bước ra, trên người bọn họ đều dính máu, có máu của bọn họ, cũng có máu của kẻ địch, xem ra là đã trải qua một hồi ác chiến. Chúng tôi cho là có học sinh không may gặp tai nạn, nào có biết là Sơn Nhân bố trí cạm bẫy, may là đạo sư Mục Hàm đi tới đúng lúc, nếu không tất cả chúng tôi đều nằm lại cái xào huyệt đó rồi, Miyamoto Karashi nói. Những Sơn Nhân này thực sự quá ác độc xảo quyệt rồi, một nhân viên bảo an nói. Cánh tay của người này cong gãy, khớp xương hẳn là nát rồi, không cách nào điều khiển cùng nâng đỡ được như bình thường. Mấy người đi ra từ xào huyệt của chúng nó. Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy, tớ nói thứ yêu vật lén lút kia hẳn là thủ lĩnh của chúng nó, tiếc là không thể giết được nó. Mục Bạch thở dài. Mạc Phàm nở nụ cười. Biết được xào huyệt của chúng nó, vậy thì mọi chuyện lại đơn giản hơn nhiều. Cái đám ác độc tà ác Sơn Nhân này, vừa hay một mẻ bắt sạch. Đa số Sơn Nhân núi Andes hình thành dạng quần cư, hành động cũng thường là một đại gia đình. Kỳ thực bên ngoài căn cứ thực tiễn bỏ hoang 5 cây số, có một hang động gần khe suối Jun. Cái hang này có khoảng 30 Sơn Nhân ở, chúng nó sinh hoạt gần giống như là nhân loại thời nguyên thủy, sống trong hang, đi săn, dự trữ, không ngừng sinh sôi nảy nở. Trong mắt Sơn Nhân thì nhân loại chính là dã lộc tươi ngon nhất, ăn sống, hun khói, luộc lên, chỉ có điều những nhân loại bước vào khe suối Jun đều là ma pháp sư có thực lực nhất định. Trong khoảng thời gian trước thì Sơn Nhân dùng thủ đoạn trực tiếp rất dã man, thường sẽ bị những ma pháp sư dùng ma pháp làm cho tử thương nặng nề. Mặc dù thành công giết được nhân loại thì kỳ thực một cái xào huyệt cũng không còn lại bao nhiêu thành viên. Sau này chúng nó dần học được cách phân công hợp tác, bắt đầu cân nhắc tới sợ hãi nội tâm của con mồi. Lại như bầy sói đi săn đàn trâu, quy mô đàn trâu còn khổng lồ hơn cả bầy sói. Chỉ cần đàn trâu phản kháng thì bầy sói căn bản không ngang hàng được về mặt lực lượng. Nhưng để đàn trâu sợ hãi rối lòng trước tiên, thì đợi tới khi có 2-3 con sói tập kích, mấy chục con trâu sẽ chạy trối chết vào lúc này, bầy sói phía sau có thể tiến lên săn trâu. Sơn Nhân biết được một khi ma pháp sư hình thành đội ngũ, thì sức chiến đấu vô cùng khủng bố, tập kích chính diện chẳng khác nào là chịu chết cả, vì thế mà chúng nó sẽ dùng thủ đoạn tách thành viên trong đội ngũ ra, đánh tan từng người. Như vậy thì thực lực của chúng nó không bằng những ma pháp sư này, thì cũng có thể tóm sạch vào trong huyệt động. Hống hống hống hống. Thủ lĩnh Sơn Nhân đứng trong hang, nhìn những đồng bọn hứng phấn đi vào trong huyệt động. Bọn nhãi này đang làm gì, nhân loại còn chưa bắt được, vậy thì kích động chạy vào trong nhà làm cái gì, đẹp như tiên trên trời hay sao? Hống hống hống. Thủ lĩnh Sơn Nhân thấy tất cả Sơn Nhân chạy về, không khỏi phẫn nộ kêu lên. Nó đột nhiên tóm lấy một con mẫu Sơn Nhân, tát vào gáy rồi nổi trận lôi đình chất vấn. Mẫu Sơn Nhân bày ra khuôn mặt vô tội, không phải đại vương bảo đi về sao, nói là bắt được một đám nhân loại để trong huyệt động, ai về trước thì người đó được hưởng trước. Hống hống. Thủ lĩnh Sơn Nhân nhổ nước bọt vào mặt mẫu Sơn Nhân. Ngu ngốc, lão tử nói cái này bao giờ, cho đến bây giờ một cọng lông của nhân loại còn chưa túm được, còn mở tiệc lớn. Mẫu Sơn Nhân lại càng oan ức, không phải đại vương truyền mệnh lệnh, vậy thì tiểu yêu nào to gan dám truyền thánh chỉ. Thủ lĩnh Sơn Nhân cùng mẫu Sơn Nhân còn đang không rõ, thì chợt nghe chỗ dãy núi vang lên âm thanh trầm thấp, nhưng tràn đầy nguy hiểm như tiếng chuông tang từ một kẻ nhân loại. Dung nha môn đồ hồng bạo. Có đủ thời gian thi pháp, Mạc Phàm không nhanh không chậm hoàn thành ma pháp hỏa hệ siêu giai của mình. Tinh cung hỏa hệ vừa hoàn thành một khắc đó, một đạo liệt diễm môn đồ xuất hiện trước cửa hang, môn đồ từ từ mở ra, liệt diễm cực kỳ nóng xả xuống mạnh mẽ. Như là một thác nước hình vòng cung bất quy tắc xuất hiện trên bầu trời, mấy ngàn tấn, mấy vạn tấn chất lỏng màu đỏ xả xuống, hình thành cầu vòng lửa ngang qua mấy chục ngọn núi lớn, dung nham hỏa diễm hừng hực kịch liệt trùng kích lên mặt đất, tạo nên ngàn vạn sóng lửa. Chấn động đồ sộ như để người ta đặt mình vào một thác nước liệt diễm to lớn. Hồng bộc xả xuống, mặc cho hang rộng bao nhiêu, bốn phương có thông suốt như thế nào, dung nham nóng chảy cũng sẽ ngập toàn thân Sơn Nhân. Người dẫn toàn bộ Sơn Nhân về nhà ăn cơm không ai khác chính là pháp sư âm hệ Sunny. Dùng cách gậy ông đập lưng ông, chúng nó biết dùng ngôn ngữ nhân loại để làm rối loạn tin tức, lẽ nào nhân loại không biết dùng ngôn ngữ của chúng nó để lừa lại chúng nó sao? Điểm buồn nôn nhất của Sơn Nhân là vạn nhất bất đắc dĩ, thì chúng nó mới xuất đầu lộ diện, loại pháp sư bạo lực như Mạc Phàm. Chỉ cần đối phương lẩn trốn thì việc giết chúng nó rất mất quá nhiều thời gian. Một hỏa bộc siêu giai phóng ra, toàn bộ sóng nhiệt hóa thành xoắn ốc bay lên trời. Người một nhà quan trọng nhất là chịu đựng cùng nhau. Tiếng kêu thảm thiết mãi không ngớt bên tai, đám học sinh ai nấy đều nở nụ cười. Không phải bọn họ không có lòng thương hại mà do lũ Sơn Nhân ác độc quá mức, bọn họ tin chắc những lời dọa dẫm trước đó không phải chỉ nói suông, một khi rơi vào tay bọn chúng thì nhất định là sống không bằng chết. Đối mặt với sinh vật ác độc như vậy, có thể nhìn thấy chúng nó biến mất thì làm sao mà tâm tình không sảng khoái cho được. Lại nói ma pháp siêu dài này một lưới bắt gọn xác thực là khá chấn động, bọn học sinh tưởng ma pháp này sẽ do đạo sư yêu ma khóa, lẫn đạo sư đấu pháp phóng ra, dựa theo lẽ thường thì hai đạo sư này hẳn là tài ba trong pháp sư chiến đấu, nào ngờ hai đạo sư này lại lui về sau, giao nhiệm vụ này lại cho đạo sư lý luận. Giáo viên thể dục lên bục giải bài toán Olympic thâm sâu, và giáo viên toán thì lại học về động tác đá ngựa như Thomas Flair. Đạo sư, có thật thầy là đạo sư lý luận không đấy? Pauline kéo ống tay áo của Mạc Phàm, nói nhỏ. Cảnh tượng đạo sư Mạc Diệc Phàm phác họa tinh cung hỏa hệ, phóng thiên hỏa bộc xuống dưới thực sự quá tuấn tú. Nhiều sơn nhân đáng ghét như vậy thì không còn con nào sống sót, khụ khụ, không có người nào phát triển toàn diện được. Mạc Phàm lúng túng giải thích. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, khi nào thầy có tiết thì em nhất định sẽ tới đăng ký đúng đúng, em cũng đi báo danh, cứ cho là thầy tăng phí lên thì em cũng đi. Lần ngoại khóa này cũng coi như bọn họ được tiếp thu thực lực của mấy vị đạo sư, sơn nhân mà bọn họ bó tay toàn tập trước mặt đạo sư lại như chú gà rừng nhỏ, thấy thì có thấy, nếu như không phải vì bảo vệ những học sinh như bọn họ thì sơn nhân đã bị tiêu diệt không còn một mống. Lần ngoại khóa này hẳn mọi người đã có thu hoạch dồi dào, sau khi trở về thì mọi người viết lại đơn giản, củng cố lại một lần những thứ đã học được, có biết không Mạc Phàm bày ra tư thế giáo viên. Đã được chứng kiến thực lực thì có nói gì bọn học sinh cũng nghe, mỗi một người đều biểu thị sẽ tới tiết dạy của ba đạo sư, tuyệt đối không vắng mặt. Lần này đi dã ngoại kích thích thì có kích thích, nhưng mà vẫn tồn tại độ nguy hiểm nhất định, sau này còn đi ngoại khóa thêm lần nữa, cả ba người Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên cũng dựa vào lần này để tổng kết, lên phòng ngừa cho những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Lúc mọi người trở về thiết sam nghỉ ngơi, Mạc Phàm dạo một vòng quanh hang động của sơn nhân. Sơn nhân Andis thích thu thập vàng bạc châu báu, đại đa số coi thứ sáng lên là châu báu, đeo lên người hoặc là cất trong hang động. Chỉ tiếc là trước nguyên thiên hỏa có uy lực quá mạnh, một ít châu báu như bình thường không chịu được sức nóng của thiên hỏa đều bị hòa tan. Không thể nào, không thể nào, nếu biết trước như vậy, thì đã để lại một cái toàn thây mang về bán lấy chút kim tệ. Mạc Phàm bất đắc dĩ đi ra đi vào hang động. Thùng thùng, bỗng nhiên có tiếng của thứ gì đó làm Mạc Phàm chú ý, nghe tiếng kêu lanh lảnh, như là bồn chứa gì đó. Có người nói sơn nhân cũng phụ thuộc vào cổ thần, cổ đồ đằng như nhân loại, sau đó chúng nó đi theo con đường yêu ma khác với nhân loại, mà bồn chứa đồ đằng cổ lão phần lớn là rơi vào tay chúng nó. Bởi vậy mà trên tay sơn nhân có rất nhiều đồ cổ giá trị liên thành, Mạc Phàm đá phải thứ phát ra âm thanh chính là bảo bối. Từ trong cho tàn dung nham nhặt lên một cái đông đông, bên cạnh là Tiểu Viêm Cơ lấy sức thổi một hơi vào thứ này. Khụ khụ khụ, Mạc Phàm ho, Tiểu Viêm Cơ trên bả vai cũng ho, búng một cái vào trán Tiểu Viêm Cơ. Trừng mắt một chút, Mạc Phàm mới cẩn thận suy nghĩ món đồ cổ này. Đầu lâu. Mạc Phàm nhìn hồi lâu, cuối cùng cực kỳ thất vọng nói. Lại là đầu lâu, làm gì vậy? Mình tốn cả nửa ngày cướp đoạt trong huyệt động, cuối cùng lại tìm được món đồ chơi như thế. Đầu lâu thì dùng được con mẹ gì? Mạc Phàm tức nổ phổi ném xuống đất. Lánh lánh. Tiểu Viêm Cơ nhặt đầu lâu lên trả lại cho Mạc Phàm. Làm gì? Đầu lâu mà con cũng thích chơi, mê gì cái thứ này hả? Mạc Phàm của trách. Lánh lánh Tiểu Viêm Cơ nỗ lực biểu đạt ý của mình. Thiên hỏa của con thì xương cũng đốt thành tro, cái đầu lâu này không bình thường đúng không? Được được, đây là đầu lâu quật cường, con giữ lại làm đồ chơi đi. Ba ba không thích Mạc Phàm mặc kệ Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ vẫn giữ lấy món đồ chơi đầu lâu này. Dễ thương xinh xắn khả ái như thế lại lấy hai tay cầm đầu lâu, cảnh này quái dị thật. Lại nói làm sao cái đầu lâu này lại lành lặn, không nên nha, thứ này đã bị hỏa diễm của chúng ta đốt qua. Mạc Phàm sờ đầu lâu, nghi ngờ nói. Quên đi, chờ quay về giám định, bản thân chúng ta có đoán cũng không ra. Trên đường trở về, Tiểu Viêm Cơ tiếp tục thưởng thức cái đầu lâu quật cường, thỉnh thoảng dùng thiên hỏa nướng, phát hiện đầu lâu này không thiêu được, ngay cả nhiệt độ cũng không có. Điều này làm cho Tiểu Viêm Cơ vừa hiếu kỳ lại vừa khó mà tin nổi. Viêm Cơ bảo bảo nhà cậu ngày càng có hứng thú rộng đấy. Triệu Mãn Duyên cười nói. Mạc Phàm cũng đau đầu, có thể là Tiểu Viêm Cơ chưa từng thấy thứ nào mà thiên hỏa đốt qua cũng không si nhê, lấy tính khí kia thì sẽ để ý tới đầu lâu kia. Mà cái đầu lâu này cũng đáng thương, đã biến thành đầu lâu rồi mà còn chịu thiên hỏa của Tiểu Viêm Cơ hành hạ tới lui, để nó an nghỉ với đất mẹ không được sao? Mục Bạch, có phát hiện gì ở cây thiết sam không? Mạc Phàm không để ý tới Tiểu Viêm Cơ nữa, hỏi Mục Bạch. Mục Bạch lắc đầu. Không có manh mối gì, cũng không có vết tích trồng cây thuốc phiện cuồng lệ, xem ra là tới sai chỗ rồi. Không sao, còn nhiều cơ hội, chúng ta tra từng cái một. Mạc Phàm nói. Chúng ta tra hướng khẳng định không sai. Tìm được chúng chỉ còn là vấn đề thời gian. Mục Bạch nói. Xong chuyện này chúng ta có tiền rồi, có thể tham gia học sinh đánh cược được rồi. Tựa hồ như Triệu Mãn Duyên đã quên mất Hắc Giáo Đình là gì rồi, hoàn toàn đắm chìm vào trận doanh tranh đấu giáo viên. Học sinh báo cáo về chuyến ngoại khóa lần này là hài lòng, đạo sư cũng sẽ được nhà trường khen thưởng tương ứng, vốn là chỉ có 2.500 kim tệ lời, nhà trường cho thêm 1.000 kim tệ, ba đạo sư giờ hiện có 3.500 kim tệ. Đương nhiên nhìn vào bảng xếp hạng trận doanh thì cũng không có gì bất ngờ, trận đánh ba người bọn họ xếp dưới chót, dù sao thì tiết học lý luận thì chỉ lời không lỗ, Mạc Phàm không dễ gì bòn rút hao tổn kim tệ của học sinh được. Phân đoạn đánh cược đã được triển khai ở những trận doanh khác, trận doanh của Blan thu được rất cao từ những tiết dạy, nhưng đại vương tử Bembo lại dựa vào đánh cược mà không ngừng thắng liên tiếp, lại đứng vị trí top 1. Đứng thứ 3 là tự do thần điện New York, trong đó có đạo sư đấu pháp rất có tiếng tên Nelson, giảng bài thì bọn họ cũng không có gì đặc sắc, đấu pháp thì căn bản là đủ quân số, không đơn thuần là kiếm lời từ việc dạy học sinh chiến đấu, mà còn thắng cược. Tiên sư nó, chúng ra ngoài kiếm tiền mệt gần chết, kiếm lời được 2.500 kim tệ, còn bọn họ đánh cược một lúc thôi cũng được 1-2 ngàn. Chơi lớn thật, Triệu Mãn Duyên tràn đầy oán khí nói. Sơn nhân đầy nguy hiểm, những vị khách hàng nhất trí gật đầu được có mấy ngàn, nhưng đánh cược mà bọn học sinh quan tâm lại nổ hũ mấy trăm ngàn kim tệ, một ít người đánh cược lại kiếm lời được mấy ngàn kim tệ, khuếch đại tới mức làm người ta không còn nhiều hứng thú với xuất hành dã ngoại. Học sinh của chúng ta có đứa nào thực lực tăng mạnh lên không? Mạc Phàm hỏi. Người ta thì dựa vào học sinh mạnh mà điên cuồng thu gom của cải, bọn họ cũng không thể lạc hậu được, dù sao cũng có tài chính khổng lồ, mở một lớp đại khóa, sân bãi, đạo cụ, kết giới, giáo viên đều sẽ có đầy đủ hết, một đại khóa, ở thánh học phủ ó gió ét còn lớn hơn cả một ít minh tinh biểu diễn. Có một người, thực lực rất mạnh, có thể phái đi, Triệu Mãn Duyên nói. Cậu quen sao? Không phải là Di Tản cùng các cậu ở khe suối run sao? Tớ dẫn 20 học sinh đi, không chỉ gặp sơn nhân quấy rối các loại, còn một đám sơn lĩnh thú uống nước. Có 5 học sinh bị tách khỏi nhóm, có học sinh tên Richie mang theo 4 học sinh khác, từ 7 sơn lĩnh thú đi ra, Triệu Mãn Duyên nói. Đúng rồi, đánh cược không cho phép dùng tinh cung, vì thế mặc cho đối thủ là học sinh siêu giai biến thái, thì cũng không phải là không có khả năng chiến thắng, Mục Bạch nhắc một câu. Tinh cung tạo ra lực phá hoại lớn quá mạnh mẽ, đừng nói pháp sư bên kia khó mà đỡ được, đa số kết giới đều không chịu được lực trùng kích của tinh cung. Lúc trước Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên quyết đấu cũng là ở Cựu Thành, các khán giả quan sát từ xa. Vậy thì không gì tốt hơn rồi, trong hội học sinh hẳn là có mấy đứa siêu giai, nếu như bọn họ cũng có thể dùng siêu giai để đánh cược thì xác thực không công bằng, Mạc Phàm nói. Vậy thì gọi Richie tới, sau đó chọn vài đứa có thực lực khá mạnh. Đối chiến một người, cân nhắc tới tương khắc giữa hệ này với hệ kia, trừ khi hai học viên có tiếng tăm tiến hành phụ tử chiến cuộc, không phải vậy sẽ kém hơn rất nhiều so với đoàn thể chiến đấu. Dù sao không phải tất cả người trên thế giới này đều đạt tới cảnh giới như Mạc Phàm, cùng Tổ Hướng Thiên. Triệu Mãn Duyên gọi học sinh Richie tới, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mấy vị đạo sư, bên tự do thần điện muốn em qua đó làm đội viên cánh tả, bọn họ đồng ý trả cho em mỗi trận 500 kim tệ cho dù thắng, hay thua. Richie vẫn cười, lễ phép nói tiếp, nói thật là em không có ý định tham gia buổi ngoại khóa, nhưng vì chưa đủ học phần cho nên mới chọn đại một đầu đề, bù đắp học phần. Bạn học Richie, nói như vậy làm thầy đau lòng lắm đấy, Triệu Mãn Duyên nói. Đạo sư Triệu Duyên Tổ, thầy là một đạo sư rất ưu tú, có thể bảo vệ nhiều học sinh dưới sự tấn công tập thể, nhưng đánh cược cũng liên quan tới danh vọng học sinh chúng em. Em nghĩ sau khi vào hội học sinh, chờ sau khi đứng đầu thánh học phủ ó gió ét thì sẽ tới Trung Quốc một chuyến. Richie nói. Đi Trung Quốc làm gì? Triệu Mãn Duyên bày ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Mấy thầy không phải tới từ Trung Quốc sao? Trung Quốc có một pháp sư chiến đấu rất mạnh tên Mạc Phàm, là đệ nhất học phủ chi tranh, cũng được vô số người tâng bốc lên làm pháp sư thanh niên mạnh nhất trên thế giới, trước đây không lâu còn đánh bại tài giáo trẻ tuổi Tổ Hướng Thiên. Vì thế, mà em sẽ đại diện cho hội học sinh thánh học phủ ó gió ét đi quyết chiến với người này. Có người nói Mạc Phàm còn tổ chức võ đài ở Phàm Tuyết Sơn, khiêu chiến tất cả cao thủ trong thiên hạ, Richie nói. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, cả ba người đều á khẩu không nói gì được. Hóa ra người mà bạn học Richie muốn đánh bại là đạo sư Mạc Diệc Phàm. Mạc Phàm đau đầu, cái chuyện lúc đó cũng đã lan tới châu Âu rồi sao? Nhưng nếu không có Richie thì trận doanh học sinh của bọn họ sẽ chia 5 x 7, ba người bọn họ không có quan hệ với hội học sinh như đạo sư trận doanh khác. Saga đúng là chủ tịch hội học sinh, hẳn là học sinh lợi hại nhất, nhưng mà người ta đã biểu hiện rõ chiến đấu đừng có tìm tới. Bạn học Richie, em có chỗ không biết, người tên Mạc Phàm mà em một lòng muốn đánh bại, kỳ thực là đồ đệ của chúng tôi. Hắn có rất nhiều cách thức chiến đấu cũng do ba người chúng tôi tự tay chỉ dạy. Không phải hắn ở quốc phủ sao? Ba người chúng tôi tới từ quốc phủ Trung Quốc. Triệu Mãn Duyên thấy Richie muốn rời đi, vội vàng nói. Richie đột nhiên dừng bước, mấy vị đạo sư nói thật chứ? Trong đôi mắt Richie lập lòe ánh sáng. Thật 100%, Triệu Mãn Duyên lập tức cho Mạc Phàm nhan sắc. Mạc Phàm vừa rồi còn làm khuôn mặt mộng bức, chờ Richie nhìn tới thì lập tức nhập vai, Một mặt cao thâm khó dò nói, em biết rõ Mạc Phàm được bao nhiêu? Hiểu rất rõ, em cũng xem qua học phủ chi tranh, lôi hệ cùng hỏa hệ của hắn rất mạnh, Lý Chí nói. Ồ, nếu như em đã xem qua học phủ chi tranh, vậy thì đơn giản. Bạn học Richie, hẳn là em biết tới thương lôi chảo là thương hiệu của Mạc Phàm. Vậy em xem quần ma hàng thiên thương lôi chảo này của tôi thế nào, Mạc Phàm nói, giơ ngón tay lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Búng một cái, không thấy tinh tọa đâu, trên ngón tay Mạc Phàm chỉ có hắc lôi. Sau đó trên 50 mét bầu trời sân huấn luyện, từng lôi ma chảo nguy hiểm, điện ngân lập lòe ác liệt, tiếng xé rách có lực, hoàn toàn như ma quỷ phẫn nộ không ngừng, điên cuồng xé nát không gian. Richie nhìn vết xé của sấm sét trên đỉnh đầu. So với cảnh tượng ở học phủ chi tranh, thì cảm giác uy lực thương lôi chảo này mạnh mẽ ác liệt hơn vài phần, hoàn toàn là quần ma chảo vũ, xé nát tất cả. Sao vậy? Mạc Phàm úp tay xuống, thuận tiện cũng xoay mặt ra chỗ khác, miễn cho người khác nhận ra. Là thế này, đạo sư Mạc Diệc Phàm, Mạc Phàm kia thực sự là học trò của thầy, chiêu vừa rồi cũng là học từ thầy mà ra nhỉ. Richie tỏ rõ vẻ hưng phấn. Một trận chiến thành danh, đệ nhất học phủ chi tranh, danh tiếng này ai cũng ước ao. Richie ở thánh học phủ ó gió S cũng đã coi như là ma pháp sư xuất sắc, nhưng so với Mạc Phàm ai trên thế giới đều biết, thì tiếng tăm chênh lệch không biết bao nhiêu. Vì thế mà đệ nhất học phủ chi tranh Mạc Phàm là thần tượng của Richie, cũng là người mà Richie muốn đánh bại. Để Richie không nghĩ tới là, ba vị đạo sư Trung Quốc này lại là người đã từng dạy Mạc Phàm, muốn Richie chọn thì tất nhiên là chọn ba người này rồi. Richie, em đi tới chỗ tự do thần điện New York, nói dễ nghe thì làm đội viên cánh tả. Mà khó nghe thì là vai phụ trong vở kịch. Nhưng ở chỗ chúng tôi, em chính là nhân vật chính, là linh hồn của đội. Nhớ lúc đầu Mạc Phàm có suy nghĩ bạo lực, chính là nghĩ về chiến thắng của quốc phủ Trung Quốc. Vì thế mà chúng tôi có lòng tin là, bồi dưỡng ra thêm được một người có danh tiếng trên thế giới như Mạc Phàm. Mạc Phàm đã rất nhập vai, vỗ vai Richie rồi nói dõng dạc. Richie gật đầu, hiển nhiên là loại hình suy nghĩ đơn giản, tùy tiện cho vài cái bánh là lập tức đầy ý chí cho kế hoạch lớn. Tốt lắm, ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện cho em, Mạc Phàm nói. Trên thi đấu toàn đội ở học phủ chi tranh có tổng cộng 5 học sinh, đây là một cái quy cách tiêu chuẩn của một chiến đấu đoàn đội. Mà còn thi đấu công khai trên toàn châu Mỹ là dạng thi đấu 9 và 9, đây là dạng thi đấu phổ biến ở châu Mỹ, có tính thưởng thức khá cao. Trong quá khứ thì loại thi đấu 9 và 9 này đa số tạo thành từ ma pháp sư trung giai, ma pháp trung giai có lực phá hoại có hạn, lựa chọn sân bãi tốt. Bảo vệ khán giả tốt, Hiệp hội Ma Pháp cấm chỉ trực tiếp những trận đấu công khai, quyết đấu cá nhân từ cao giai trở lên, bởi vậy mà những trận đấu giữa cao giai căn bản khó mà thấy công khai. Học sinh thánh học phủ ó gió S đa số đều có tu vi cao giai, bọn họ đang ở trong một quốc gia độc lập, bọn họ cử hành quyết đấu Ma Pháp với quy mô lớn giữa đoàn đội Pháp sư, Hiệp hội Ma Pháp có muốn quản cũng không quản được, ai bảo bọn họ, không có một tòa nhà Hiệp hội Ma Pháp bên trong thánh học phủ ó gió S. Thánh học phủ ó gió S bọn họ là Hiệp hội Ma Pháp. Quản lý thỏa đáng, tổ chức cái gì thì tổ chức. Chiến đấu cao giai trở lên, điều chú ý nhất là sân bãi cùng kết giới, kỳ thực loại gạch vàng trên mặt đất, như thánh học phủ ó gió S này mới có tài chính để tổ chức giải thi đấu này, nếu không, thì kết giới sân bãi có thể ngăn được tất cả ma pháp cao giai tiêu tốn mấy trăm ngàn, trên giây, đánh 10 phút tốn mất 60 triệu. Mà thi đấu 9 và 9 thường mất tới 2-3 tiếng, một trận thi đấu thì riêng chi phí phần kết giới đã chiếm của cải khổng lồ rồi. Thi đấu 9 và 9 là giải thi đấu ma pháp cuối cùng công khai toàn châu Mỹ, các trận doanh đạo sư có thể không ngừng lôi kéo học sinh, trong lúc giảng bài để tạo thành đội ngũ 9 người, mà trước khi tập hợp đủ 9 người, thì một người đánh cược thi đấu chính là thuần túy biểu diễn cùng cờ bạc trá hình, để cho thấy được hiệu quả qua những bài giảng mà đạo sư đã dạy, thuận tiện kiếm thêm kim tệ. Nếu Triệu Mãn Duyên đã tận lực đề cử học sinh tên Richie này thì xác thực là, thực lực của hắn phải rất xuất sắc, có thể bồi dưỡng tốt một phen. Tiến vào đánh cược thì sẽ như là máy kiếm tiền. Hơn nữa bọn họ có thể dựa vào Richie để chiêu mộ những người khác tạo thành đội 9 thành viên. Pauline, em đồng ý vào đội đấu pháp của trận doanh chúng tôi. Mạc Phàm nhìn nữ sinh có chút ngốc nghếch này. Ừm, em cảm thấy theo đạo sư thì có thể học được nhiều thứ. Không phải Richie cũng gia nhập sao, nếu như học viên lợi hại, như cậu ta cũng gia nhập thì em cũng cảm thấy chúng ta có chút phần thắng, Pauline nói. Rất tốt, vú em mà đội ngũ khó chiêu mộ nhất cũng đã về rồi, Triệu Mãn Duyên cười tươi như hoa, đôi mắt còn không quên nhìn bộ ngực của Pauline. Rất đầy đặn. Cái kia. Đạo sư, em cũng muốn gia nhập, chỉ là thực lực của em so với Richie, Pauline thì chênh lệch rất nhiều, học sinh âm hệ Sunny nhỏ giọng nói. Mặc dù cùng là học sinh ưu tú, nhưng Pauline với Richie có tài năng xuất chúng, mà về mặt chiến đấu thì Sunny kém xa hai người bọn họ một đoạn dài. Không sao, âm hệ rất quan trọng trong đội ngũ, em đi theo chúng tôi, Chỉ cần nghe theo chỉ huy, hiểu được cách phối hợp thì thực lực có kém, cũng hoàn toàn chả liên quan gì. Mạc Phàm vội vàng nói. Pháp sư âm hệ có thể hạn chế hủy diệt của kẻ địch ở mức độ rất lớn. Lúc trước Mạc Phàm ở trong đội quốc phủ sợ nhất là gặp phải pháp sư âm hệ. Vậy là hiện tại chúng ta có 3 người, Pauline, Richie, Sunny, 6 người còn lại thì từ từ. Kiếm Mục Bạch nói. 9 người thi đấu, một sân bãi có 18 pháp sư, đánh kích thích thật, tớ muốn tự mình đi thi rồi đó, Mạc Phàm nói. Cậu mà đi thi thì chọn người làm gì, một mình cậu có thể chọn tới 9 người, Triệu Mãn Duyên nói. Khuếch đại thế, 3 người chúng ta đánh 9 người hẳn là dễ dàng, Mạc Phàm nói. Cậu để Tiểu Viêm Cơ là được rồi. Quên mất Tiêu Mạc Phàm quay đầu, phát hiện Tiểu Viêm Cơ đang ngồi nâng cái đầu lâu này, dùng ánh mặt trời chiếu qua để biết rõ bản chất của cái đầu lâu này. Viêm Cơ kỳ trưởng thành, xác định mạnh ngoại hạng, Mạc Phàm như nào cũng không dám luận bàn với Tiểu Viêm Cơ, 7 hệ đánh với Tiểu Viêm Cơ muốn thắng đều có xác suất rất nhỏ. Richie thực sự là một học sinh mạnh mẽ, ban đầu Mạc Phàm cho rằng Richie chỉ là một cao giai mãn tu, ai biết Richie cũng là pháp sư lôi hệ siêu giai. Richie bước vào siêu giai lôi hệ cũng không lâu, còn khiếm khuyết về mặt khống chế nguyên tố lôi, nhưng thừa sức đối phó với những thành viên đánh cược trong học viện kia. Mới vừa đánh cược thì Richie làm phát chuỗi 5 thắng lợi, leo tới phân đoạn tinh anh. 2.500 kim tệ lời trước đó đều được Triệu Mãn Duyên đánh cược, theo chiến thắng của Richie mà ăn tiền lời không nhỏ, tích lũy lên con số 5.000 kim tệ. Đắc ý gấp mấy lần. Richie, chuỗi 7 thắng lợi mà nói thì chúng tôi sẽ mua cho em đại hồn trùng phong hệ. Tuy phong hệ của em là thứ tu, nhưng dùng linh trùng để đạt được kết quả. Như ngày hôm nay cũng đã là nhân tài rồi, Triệu Mãn Duyên cực kỳ hào phóng nói. Mấy ngày nay Triệu Mãn Duyên không ngừng giúp Triệu Mãn Duyên thắng tiền. Suýt chút nữa Triệu Mãn Duyên muốn nhận học sinh này làm con ruột, ra tay cực kỳ xa hoa. Đạo sư, em có đặt một cái đại hồn chủng, xứng đôi với thiên phú trời sinh của em. Chỉ là đại hồn chủng này có chút xung đột với phong hệ của em, hợp nhất xảy ra thất bại, Richie nói. Dung hợp thất bại là do thể chất của bản thân em có vấn đề. Em đang dùng bồn chứa tu hồn thuộc tính lôi có đúng không? Mạc Phàm nói. Đúng vậy, làm sao mà đạo sư lại biết? Richie tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Bồn chứa tu hồn, cái thứ này ma pháp sư nào cũng giấu kín bên người, Richie còn chưa cho ai xem bao giờ, càng ngạc nhiên Mạc Phàm làm sao mà biết được. Mạc Phàm lần thứ hai lộ ra nụ cười khó thăm dò. Làm sao biết được ư? Trải qua mấy ngày nay lão tử khuyên tiểu nê thu đừng nuốt ma khí tu hồn của người ta, khuyên tới nỗi khô cả họng rồi. Bất kỳ bồn chứa tu hồn nào thì tiểu nê thu cũng nuốt, chứ đừng nói chi là một bồn chứa tu hồn mang thuộc tính lôi, để mà nói thì cái kia đại bổ với tiểu nê thu. Vốn Mạc Phàm cho rằng sau khi thu nạp tinh phách của lão đại trảm không, thì tiểu nê thu hẳn là rơi vào trạng thái quá nó khó mà dậy được, nào có biết gần đây tiểu nê thu muốn ăn để tăng trưởng, ngay cả lương thực trước kia không để ý thì nay đã có ý nghĩ muốn nuốt chửng, thoáng gặp qua cực phẩm thì không ngăn cản được. Trên người Richie rõ ràng cũng có một ma khí tu hồn rất có giá trị. Hơn nửa nguyên nhân cũng do Richie còn trẻ mà đã bước vào siêu giai, tiểu nê thu thì trời vừa sáng đã nhìn chằm chằm ma khí tu hồn của người ta, Richie còn không muốn liều mạng cùng mình. Lôi hệ được xem như một hệ khá bá đạo, nhiều lúc còn mang theo một ít bài xích với nguyên tố khác, trong quá trình tu luyện, thì em không ngừng tưới đều lên ma khí tu hồn thuộc tính lôi này, cho tới bây giờ linh hồn cùng thể chất đều có cỗ thô bạo của lôi hệ. Không phải trên lớp tôi đã nói rồi sao, nguyên tố không liên quan, sở dĩ hồn trùng được gọi là hồn trùng bởi vì nó có bản tính. Có linh hồn, dường như là có tiểu sinh mệnh, mà tiểu sinh mệnh lại có ý thức, thân thể em mang theo lôi mạnh mẽ như vậy, đương nhiên là hồn chủng kia không muốn theo em, Mạc Phàm nói. Richie ngây người, suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên hiểu ra. Đạo sư, thầy quả là người học rộng tài cao, làm sao mà trước đó em không nghĩ tới vấn đề này? Bồn chứa tu hồn này được rèn đúc từ lôi thạch trên đỉnh tụ nhật, dựa vào lôi chủng bá đạo cùng lực chấn nhiếp khóa lại tinh hồn của một bộ tộc, làm cho tốc độ tu luyện của em nhanh hơn người bình thường gấp 10 lần. Nhưng mỗi lần minh tu thì em đều có cảm giác lôi điện xuyên qua chuyện, như vậy em còn chưa nói với người khác, đạo sư thực sự quá lợi hại rồi, Richie bội phục Mạc Phàm sát đất. Đỉnh tụ nhật này nằm ở đâu? Mạc Phàm hỏi chỗ cao nhất của núi Andes, lúc đó là mấy trưởng bối trong gia tộc dẫn em đi, nhắc tới cũng kỳ quái, em chỉ nhớ đại khái là tới đỉnh tụ nhật, còn những chuyện sau đó em không nhớ được. Nói chung là chúng em lấy được một khối ngũ giác lôi thạch, sau đó rất thần kỳ rèn đúc ra được bồn chứa tu hồn mà em đang dùng hiện tại. Sau khi có nó thì rất nhanh em bỏ xa những bạn học khác, Richie xem, như là một học sinh khá đơn thuần, đối mặt với đạo sư ghê gớm như vậy thì cũng chẳng có gì giấu giếm. Ngũ giác lôi thạch, Mạc Phàm lẩm bẩm. Ngũ giác lôi thạch, rõ ràng là tiểu nê thu hứng thú với ngũ giác lôi thạch. Muốn rèn đúc được bồn chứa tu hồn thì phải rất chú trọng, mà muốn rèn đúc bồn chứa tu hồn cao cấp thì khó lại càng thêm khó. Một thế gia có bồn chứa tu hồn cao cấp thì căn bản đều có tác dụng truyền thừa. Tu vi là quan trọng nhất, bồn chứa tu hồn cũng có giá trị khá cao. Trước đây Mạc Phàm cho rằng nếu tiểu nê thu cứ tăng cấp, thì cũng phải đi mua một ít bồn chứa tu hồn trên thị trường để hấp thu, để tiểu nê thu không ngừng trưởng thành. Nhưng sau này Mạc Phàm phát hiện trên thị trường không bán bồn chứa tu hồn. Dù cho là bồn chứa tu hồn bình thường cấp thấp nhất thì những gia tộc nhỏ cũng cất giấu đi. Nhớ lại hồi còn học cấp 3, bồn chứa tu hồn đều phải luân phiên sử dụng. Mạc Phàm cũng biết rõ mặc kệ hồn chứa tu hồn cấp bậc gì đều không thể thành thứ bỏ đi. Đạo sư, có cách nào hay giúp em không? Thứ tu của em là phong hệ, phụ tu là thực vật hệ, tứ tu là băng hệ, cũng không thể chỉ vì bồn chứa tu hồn mang thuộc tính lôi mà em không thể dung hợp được tất cả hồn chủng hệ khác chứ. Richie nói, dựa vào một hệ cầm đầu thiên hạ rất khó, lôi hệ gặp phải tâm linh hệ, âm hệ thì nổ tung trực tiếp tại chỗ, cho dù gặp phải pháp sư thổ hệ thì cũng như là tảng đá bên trong bể phốt. Mạc Phàm, cậu có cách gì giúp bạn học Richie giải quyết vấn đề này không? Triệu Mãn Duyên hỏi, để tớ thử một lần đi. Mạc Phàm nói, thầy thử như nào? Tôi cũng có một bồn chứa tu hồn, khá yêu thích hấp thụ năng lượng hỗn độn. Giả như có thể hút được tác dụng phụ của ngũ giác lôi thạch, thì hẳn là em sẽ không còn gặp phải vấn đề này nữa. Mạc Phàm nói. Trên thế giới này còn có thứ thần kỳ như vậy sao? Richie tỏ vẻ kinh ngạc. Đưa bồn chứa tu hồn của em đây cho tôi, Mạc Phàm nói. Cái này được rồi, Richie gật đầu, lựa chọn tin tưởng Mạc Phàm. Làm giáo viên thích nhất là như này, phần lớn được hội học sinh tin tưởng, nếu có thay đổi thân phận khác, bảo người ta đưa bồn chứa tu hồn để mình nghiên cứu một chút, lập tức người ta sẽ tự bạo. Hai người tránh ra, tôi sợ làm cả hai người bị thương. Mạc Phàm đuổi hai người đi. Chờ Triệu Mãn Duyên cùng Richie rời khỏi sân huấn luyện, Mạc Phàm đụng vào bồn chứa tu hồn ngũ giác lôi thạch của Richie. Không cần Mạc Phàm làm gì cả, tiểu nê thu nhào tới như một con chó đói bụng vậy. Tiểu nê thu à, ngươi ăn một cái tinh phách cấp đế vương rồi sao còn kêu đói bụng, ngươi an phận một chút cho ba ba được nhờ, đây là sinh mạng của người ta, đừng nuốt vào. Mạc Phàm vỗ vào mặt dây chuyền tham lam này. Tiểu nê thu bị vỗ một cái, oan ức run lên mấy lần, miễn cưỡng thành thật một ít. Trên này có bám nhiều lôi tạp chất, ngươi ăn lôi tạp chất, còn những thứ khác không được ăn, có biết chưa? Mạc Phàm nói. Lúc này tiểu nê thu mới cẩn thận từng chút tiến lại gần, bắt đầu dẫn lôi khí bên trong ngũ giác lôi thạch bồn chứa tu hồn. Lôi khí hiện ra màu tím bình thường, Mạc Phàm trợn mắt, miễn cho tiểu nê thu mượn gió bẻ măng. Tiểu nê thu, ngươi rất thích cái này sao? Tên nhóc Richie kia nói tìm được ngũ giác lôi thạch từ đỉnh tụ nhật, cũng không biết ở đó còn không. Nếu như ngươi thích thì chúng ta tìm cơ hội đi một chuyến, đến lúc đó cho ngươi ăn no thì thôi, Mạc Phàm nói. Hút đủ lôi tạp chất, Mạc Phàm trả lại bồn chứa tu hồn ngũ giác lôi thạch cho Richie. Richie lập tức ngồi xuống minh tu, phát hiện không còn chịu sấm sét trừng phạt, cười ngốc ra đó. Mỗi một lần tu luyện thì điều đầu tiên chịu 10 vạn vôn, tư vị này theo Richie cả ngày lẫn đêm, bây giờ không chịu dằn vặt như này nữa thì càng có lòng tin với lôi điện. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, thầy là đạo sư lý luận ma pháp ghê gớm nhất mà em từng biết. Trước đây người trong nhà đã tìm không biết bao nhiêu thợ rèn đúc mà, cũng không giải quyết được vấn đề này, mà em mỗi ngày cũng chỉ tu luyện trong thống khổ. Richie xúc động lau nước mắt. Vấn đề nan giải trên người được một đạo sư Trung Quốc giải quyết dễ dàng, Richie cảm giác mình gặp quý nhân, nói cảm động rớt nước mắt cũng không quá đáng. Chuyện nhỏ, tôi cảm thấy hứng thú với đỉnh tụ nhật, có cơ hội thì em dẫn chúng tôi đi một chuyến, Mạc Phàm nói. Không thành vấn đề, hiện tại có bảo Richie nhảy xuống núi lửa thì cũng đồng ý. Mạc Phàm vội vàng rời đi, tìm tới một nơi ít ai đến. Trước kia tiểu nê thu có thể thu thập tàn phách, đưa chúng nó vào Minh Hà ngưng luyện thành tinh phách. Nhưng ngày hôm nay Mạc Phàm lại có cái nhìn mới về tiểu nê thu. Tiểu nê thu hấp thụ tạp chất ngũ giác lôi thạch không nói, còn đem những tạp chất này đi ngưng luyện, biến thành nguồn năng lượng lôi hệ tinh khiết, trùng kích tinh hải. Tinh hải lôi hệ sau khi được truyền năng lượng vào thì lập tức mở rộng thêm mấy phần. Tinh hải như muốn tiến vào cấp thứ 2, còn thiếu một chút. Giả như tạp chất lôi hệ này ở trong ngũ giác lôi thạch nhiều hơn một chút, thì ngày hôm nay tinh hải sẽ đột phá lên cấp thứ 2. Mạc Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc. Tinh hải lôi hệ cấp 2, không nói tới ma năng sẽ tăng gấp đôi, toàn thể năng lực lôi hệ sẽ tăng lên một cấp. Mạc Phàm không nghĩ tùy ý chỉ đạo Richie một thoáng lại mang đến thứ tốt như vậy. Xem ra ngũ giác lôi thạch là đồ tốt, mặc là cho tiểu nê thu ăn no hay tăng tu vi lôi hệ cho mình. Mạc Phàm quyết định dù như nào cũng phải tới đỉnh tụ nhật đi dạo một vòng, vạn nhất lại kiếm được một khối ngũ giác lôi thạch thì không nói tốc độ tu luyện của mình tăng lên, mà lôi hệ còn vọt thẳng lên cấp thứ 2. Mạc Phàm minh tu tới khuya, thử đột phá lôi hệ lên cấp thứ 2. Đáng tiếc là chênh lệch một tí tẹo như thế là Mạc Phàm rất khó chịu, nhiều lúc ác chiến đánh bại luân phiên các loại tư thế mà vẫn không được. Đói bụng tới hốt hoảng, lương khô tích trữ trong vòng tay không gian cũng không còn, Mạc Phàm phải tìm một cửa hàng mở cửa 24/24 kiếm chút gì đó để ăn. Chuyện tu luyện cũng không phải một sớm một chiều. Chủ yếu vẫn là tích lũy, mặc dù cách lôi hệ cấp 2 còn một bước, nhưng miễn cưỡng phá tan lại là một chuyện ngược lại. làm sao mà không có cửa hàng nào, ít nhất cũng phải McDonald's chứ. Mạc Phàm đi một vòng lớn, phát hiện không nhiều cửa tiệm mở thâu đêm. Cuối cùng Mạc Phàm phát hiện một quán cà phê cuối con đường, 8-9 phần mở cho những học sinh học suốt đêm. Sau khi bước vào thì không thấy vị khách nào cả, Mạc Phàm hoài nghi là không có đồ ăn vặt gì, đang muốn quay bước rời đi thì thấy một cô gái tóc dài màu vàng, dung mạo xuất chúng ngồi trong góc, dáng dấp phiền muộn làm người ta muốn đến gần, để mà tìm hiểu nội y, ấy nhầm, là tìm hiểu thế giới nội tâm. Blan, thật sự là tình cờ, hơn nửa đêm đi tìm bữa ăn khuya, lại gặp phải cô Blan, nếu như không làm ra chuyện gì đó, không phù hợp thì thẹn với phần duyên tình cờ gặp nhau trong đêm này. Nhưng cuối cùng lý trí Mạc Phàm đã đánh bại lý trí tiểu nhân bên dưới đũng quần. Mạc Phàm quay người rời đi không muốn bị nhận ra. Là đạo sư Mạc Diệp Phàm sao? Lúc này ánh mắt Blan nhìn bóng lưng Mạc Phàm. Là tôi đây, Mạc Phàm lúng túng nói. Cậu cũng mất ngủ sao? Blan nói. Tôi minh tu tới tận bây giờ, định kiếm chút gì bỏ bụng rồi đi ngủ. Mạc Phàm nói. Tôi vừa gọi một phần beefsteak cuối cùng, nếu cậu cần, thì tôi có thể nhường lại cho anh. Trên mặt Blan lộ ra nụ cười nhã nhặn. Nhưng trong mắt đẹp đẽ kia là xảo quyệt như một con tuyết lộc thông minh. Mạc Phàm bất đắc dĩ ngồi xuống. Giảng đạo lý thì nếu Blan đã nói như thế thì hẳn là nhìn thấu được ngụy trang của mình. Vậy thì cảm ơn, Mạc Phàm gãi đầu. Thời gian trôi qua nhanh thật, mấy người các cậu xoay mình phát, đã biến thành đạo sư thánh học phủ ó gió ép. Blan cười nói. Cô Blan, nếu cô đã nhìn thấu được trò hề của chúng tôi, tại sao bây giờ mới vạch trần? Mạc Phàm không hiểu nói. Tôi muốn xem mấy cậu diễn trò hề gì thôi, Blan nói. Chúng tôi thất bại trong việc ngụy trang sao? Mạc Phàm nói. Rất thành công, nhưng mấy cậu lại đi ba người. Ba người có điểm tương tự thì việc phán đoán lại càng dễ, Blan nói. Mạc Phàm hiểu ra, Blan không nhận ra bọn họ, mà là thông qua đặc điểm từng người rồi tiến hành suy đoán. Ngẫm lại thì dù sao Blan cũng quen bọn họ. Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ bí mật, không tiện tiết lộ ra, mong cô Blan có thể giữ bí mật này, Mạc Phàm nói. Vậy thì tôi không hỏi nhiều. Blan đưa đĩa beefsteak cho Mạc Phàm. Cậu đói bụng thì cứ ăn đi. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Đúng rồi, nãy tôi thấy dáng vẻ cô Blan sầu lo, có chuyện gì làm cho đau đầu sao? Cô ở thánh học phủ ó gió ép dạy học thành công như vậy, thiên kim khó cầu chỗ khóa, nào như ba thằng bán thùng nước như chúng tôi, làm giáo viên tí nữa thì mất hết cả vốn liếng. Mạc Phàm đưa miếng beefsteak vào miệng. Đến thánh học phủ ó gió ép cũng không đơn giản là dạy học giao đấu. An Tơ học phủ chúng tôi đều thiết lập rất nhiều phân viện trên thế giới, chủ yếu là nhận nuôi những cô nhi mất đi người thân trong những tai họa, Blan nói. Đây cũng là một điểm mà tôi rất bội phục An Pơ học phủ các cô, Mạc Phàm nói. Trước mắt bởi hải yêu làm loạn mà An giới thu nhỏ lại, rất nhiều thôn trấn đều bị tàn phá. Mấy quốc gia xung quanh núi Anhes cũng sắp thành lập nên liên bang Andes, Blan nói. Không phải đây là một chuyện tốt sao? Mọi người liên thủ lại cùng nhau, chuẩn bị tốt cho tai họa sắp tới, Mạc Phàm nói. Thành lập liên bang này cũng giống như Trung Quốc thành lập thành phố căn cứ, thành thị, trấn, thôn phân tán quá mức. Dễ dàng bị hải yêu tấn công, khu vực mà quân đội trấn thủ lại rất có hạn, một ít thành trấn nằm ở xa khẳng định là vượt quá tầm tay. Mạc Phàm cũng quan tâm tới một số tin tức lớn, chuyện mà Blan vừa nói thì bọn họ cũng đã nghe từ vài ngày trước. Đại khái là bọn họ vừa tới thánh học phủ ó gió ép được mấy ngày, thì những quốc gia như Peru, Venezuela, Chile, Colombia đều đến để liên thủ lại cùng nhau chống hải yêu làm loạn ở Thái Bình Dương, quyết định tạo thành liên bang Nam Mỹ, cũng lấy núi Andes làm tên. Liên bang Andes. Rất nhiều quốc gia có đường ven biển đều dùng những biện pháp tương ứng. Trung Quốc có thành phố căn cứ, khu căn cứ Phi Điểu, khu căn cứ Mado, khu căn cứ Yodo. Đưa người trong phần lớn thành thị, hương trấn vùng duyên hải tập trung vài khu căn cứ, thuận tiện quản lý, đồng thời lại đồng tâm hiệp lực chống hải yêu Thái Bình Dương. Mấy quốc gia ở phía Nam Mỹ như Peru, Venezuela, Chile cũng chịu tai họa nặng nề do hải yêu Thái Bình Dương lan đến. Bọn họ không thể xây một đê biển dài mấy vạn cây số. Ngay cả những quốc gia giàu có cũng không làm được. Vì thế mà thành lập liên bang là sách lược bất đắc dĩ của bọn họ, cùng chung tài nguyên, cùng chung tin tức về hải yêu, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn. Xác thực sau khi thành lập liên bang thì đường ven biển sẽ vững chắc, nhưng tâm huyết mấy chục năm của tiền bối chúng tôi cũng vì thế mà bị phá hủy. Những cô nhi viện ở những nơi khác nhau đều bị bỏ. Liên bang mới thành lập lại không để một vị trí cho cô nhi viện núi Anper chúng tôi, có khoảng 5.400 đứa trẻ không nhà để về. An Pơ học phụ ở châu Âu, pháp luật châu Âu cùng pháp luật Thụy Sĩ, lại không cho phép chúng tôi mang những đứa trẻ này về, huống hồ chúng tôi lại không có nhiều tài chính để dàn xếp nhiều người như vậy, Blan nói. Hải yêu không ngừng xâm lấn, mỗi quốc gia, mỗi thành thị đều có những đứa trẻ không có nhà để về, ngay cả tên những đứa trẻ này cũng không nhớ rõ, mà ở mấy quốc gia châu Mỹ thi thoảng lại xuất hiện dung chuyển chính quyền, hoàn toàn không có một tổ chức quản lý cô nhi sau mỗi cuộc chiến. vốn là Anper học phụ có nhiều cô nhi viện thu nhận được nhiều đứa trẻ, nhưng liên bang sắp thành lập cho nên toàn bộ cô nhi viện đã bị bỏ hoang, biến thành khu vực nguy hiểm, lũ trẻ không có chỗ nào để đi. Đây chính là điều làm cho Blan đau lòng. Vì thế mà cô tới thánh học phủ ó gió S để hy vọng bọn họ giúp những đứa trẻ này. Mạc Phàm hỏi. Thánh học phủ ó gió S đầy đủ quyền uy, tôi chỉ hy vọng bọn họ đứng ra nói chuyện với lãnh đạo liên bang về vấn đề này. Hy vọng bọn họ cho Anper học phủ chúng tôi một chỗ an toàn, cho những đứa trẻ này có chỗ dung thân, Blan nói. Thánh học phủ ó gió S không đồng ý sao? Mạc Phàm hỏi. Nếu đồng ý rồi thì tôi cũng không cần phải khổ tâm như vậy, Blan nói. Tại sao bọn họ lại không đồng ý? Mạc Phàm hỏi. Bọn họ nói là không tham dự vào chuyện của bất kỳ quốc gia nào, Blan nói. Đây là chuyện chính trị sao? Hiện tại tôi cảm thấy để học sinh thắng lợi trong cuộc thi đấu toàn châu Mỹ, dựa vào sức ảnh hưởng để chính quyền địa phương coi trọng, còn kết quả ra sao thì ngay cả tôi cũng không có quyền khống chế, Blan nói. Mạc Phàm cũng không biết nói thêm gì khác. Thực tế không thể trách quốc gia bọn họ mất đi nhân tính, mà do bây giờ hải yêu không ngừng tập kích, ngay cả người trưởng thành còn không có chỗ an toàn tránh né. Những cô nhi này cống hiến được cái gì, tự nhiên sẽ chẳng có ai rảnh mà đi quản. Việc Anper học phủ làm chẳng qua như là một quỹ từ thiện lại chẳng giải quyết được vấn đề xã hội nào cả. Chiến tranh hải yêu không ngừng mở rộng thêm thì số lượng cô nhi lại tăng lên. Anper học phủ là học phủ, không phải nơi làm kinh tế, tài chính vẫn luôn được các thế lực, gia tộc châu Âu quyên tặng, tài trợ, chuyện tiêu xài tài chính. Như vậy thì bọn họ muốn xử lý được còn khó hơn cả lên trời. Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Chỉ cần nhận được tư cách học sinh thánh học phụ ó gió S thì có thể sống được ở một nơi như thiên đường này. Không lo về chuyện cơm áo, rượu ngon. Nhưng không có tư cách thì bọn họ ở dưới hầm, dưới chân cầu, chỗ đổ rác thì đó là chuyện của bọn họ. Thánh học phụ ó gió S mặc kệ chuyện này, mấy người có thể tìm tới Paternan thần miếu. Dù sao Paternan thần miếu cũng quan tâm tới việc này, Mạc Phàm nói với Blan. Paternan thần miếu ư? Blan lắc đầu. Cậu quên giữa học phủ chúng tôi với Paternan thần miếu có ân oán sao? Bên kia chỉ có thể bỏ đá xuống giếng, không hợp tác với chúng tôi. Mấy người đã thử rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Không, nhưng kết quả đã ngay trước mắt rồi, Blan nói rất khẳng định. Vì thế mà cô tình nguyện ở trong chỗ này mất ăn mất ngủ, lo âu tới phát sầu, nghĩ tất cả cách để giành được giải nhất thi đấu toàn châu Mỹ, cũng không chịu buông xuống ân oán trước đây để mà nói chuyện với Paternan thần miếu. Mạc Phàm hỏi ngược Blan một câu. Blan sửng sốt. Nhìn Mạc Phàm cả nửa ngày không biết nói câu gì. Kỳ thực Blan nói qua những việc này, Mạc Phàm cũng có nghe Tâm Hạ nhắc qua, em ấy cũng vì việc này mà phát sầu. Nhưng mà thế lực của Paternan thần miếu không có mở rộng tới châu Mỹ, mà tiếng tăm bên châu Mỹ chống đỡ Anper học phủ. Anper học phủ đi con đường bình dân, chủ yếu là do bọn họ nghèo. Paternan thần miếu có tiền nhưng người châu Mỹ chỉ nghe phúc âm bên Anper học phủ, bài xích Paternan thần miếu. Tâm Hạ tới từ Trung Quốc cho nên không để ý tới thành kiến giữa Paternan thần miếu cùng Anper học phủ. Mạc Phàm từng ám chỉ người Anper học phủ liên lạc với Tâm Hạ, nhưng tới hiện tại bọn họ vẫn chưa có thử. Mạc Phàm không muốn bàn chuyện trái phải với cách làm việc của những người nắm quyền, nhưng bởi vì ân oán trong quá khứ mà bài xích lẫn nhau, làm chuyện gì cũng không được khiến cho người ta cảm thấy rất thực sự phản cảm. Chung quy cũng là từ thiện, làm được hay không làm cũng không có liên quan quá lớn với nhau, nếu như liên quan tới tổn vong thì còn quan tâm ân oán gì nữa. Hiện tại đã chậm rồi chứ, Blan có chút xấu hổ nói. Vẫn là nên liên lạc một chút đi, xem có khả năng chuyển biến tốt hay không, Mạc Phàm nói. Nói tới nói lui Mạc Phàm, cũng không chắc Paternan thần miếu cùng Anper học phủ có bắt tay với nhau hay không, dù sao Blan cũng không phải lãnh đạo lớn gì trong Anper học phủ. Nhưng mà ban đầu Mạc Phàm còn tính tới đỉnh tụ nhật, nhưng lại nhận được một tin rất là buồn bực, đó là đỉnh tụ nhật đã bị một nhánh quân đội liên bang chiếm đóng, khai thác khoáng địa ở đỉnh tụ nhật cả ngày cả đêm. Tiên sư nó, lại bị dẫn trước một bước, Mạc Phàm có chút ảo não mắng. Ngũ giác lôi thạch, có thể làm bồn chứa tu bồn. Oa, sớm biết như vậy thì chúng ta đã tới trước rồi, đến mỏ vàng, chẳng bao lâu biến thành một thủ phủ, Triệu Mãn Duyên vô cùng đau đớn nói. Trước đó Mạc Phàm còn nói đi, đến đỉnh tụ nhật xem có ngũ giác lôi thạch nào dư thừa không, nào có biết đó là một mỏ lôi thạch, nếu như bị mình xuống rồi hút một mình, liệu lôi hệ có lên được cấm chú không? Sau khi có một chuyến ngoại khóa cực kỳ sinh động về sơn nhân, chuyện làm ăn ở lớp học lý luận của Mạc Phàm có chuyển biến theo hướng tốt rõ ràng, không xuất hiện lỗ hổng vấn đề. Nếu là chương trình học lý luận thì nội dung gì cũng dạy được, nhà trường cũng không có hạn chế gắt gao. Mạc Phàm còn thẳng thắn kể lại chuyện ở núi Côn Du đã qua chỉnh sửa, liên quan tới tử đoạn thần thụ. Mỗi một học sinh đều có giấc mơ săn bắn của riêng mình. Mạc Phàm nói những thứ mà người khác chưa từng nói, thậm chí là cả trong Thiên Kỳ Bách Quái cũng không có ghi chép. Tiết lý luận cũng đã bị Mạc Phàm biến thành giờ kể chuyện. Cái gì cũng không dạy, nhưng người muốn nghe cũng không ít. Mạc Phàm vào Nam ra Bắc, những chuyện kỳ quái gì xảy ra bên người so với lũ học sinh trước mặt dành phần lớn thời gian cúi đầu phát dục trong trường học hoàn toàn khác nhau, tùy tiện kể một cố sự đã có thể nói được đến chưa. Điểm này ở O gió S được, độ tự do cao, có thứ gì thì dạy thứ đó, miễn là học sinh tới nghe, chỉ cần không xúc phạm tới một ít pháp lệnh thì thích dạy sao thì dạy. Lão Triệu, Mục Bạch đâu? Mạc Phàm trở lại phòng ở, phát hiện Triệu Mãn Duyên ngồi ghế xem kịch tẻ nhạt, có vẻ như địa vị thần thánh khi làm giáo viên làm ảnh hưởng tới hiệu suất phân tán nòng nọc đi khắp trường của Triệu Mãn Duyên. Đại khái ở phòng sách, đang nghiên cứu thảm thực vật núi Andes, cũng không biết tại sao cậu ta lại chấp nhất với chuyện hắc giáo đình đến thế. Triệu Mãn Duyên ngáp một cái. Cậu gọi cậu ấy lên đây, tớ có phát hiện mới, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên đứng dậy một cách không tình nguyện, đi tới cửa thì chợt nhớ ra trên thế giới này còn có một phát minh kỳ diệu mang tên điện thoại di động. Trừng mắt Mạc Phàm một cái, cầm điện thoại ấn số của Mục Bạch. Lên mau. Bên cạnh cậu sao mà có âm thanh của con gái thế? Oa, cái đồ cầm thú nhà cậu, ngoài miệng nói tới phòng sách tìm tư liệu, vậy mà kết quả lại bắt đầu đi quyến rũ học sinh. Triệu Mãn Duyên tớ khinh bỉ nhất là loại ngụy quân tử như cậu. Triệu Mãn Duyên mắng. Triệu Mãn Duyên chưa mắng được vài câu thì Mục Bạch đã đẩy cửa đi vào. Ồ, hóa là gì lao công, cậu tán gẫu với người khác cái gì thế? Triệu Mãn Duyên nói. Tớ lời tốn nước bọt với loại thiểu năng như cậu, có chuyện gì không? Mục Bạch nói. Hai cậu ngồi xuống đi, ngày hôm nay tớ đi dạy học, học sinh có nhắc tớ. Mạc Phàm bày ra tư thái chăm chú. Hai người ngồi xuống ghế, không biết Mạc Phàm phát hiện ra cái gì. Tớ tra xét một thoáng gần dãy núi Bình Phong ven biển, có không ít lâm tràng thôn cùng nông trường. Nơi đó có nhiều người làm nông dân, thợ mộc, người làm vườn, tuy rằng bọn họ không có quốc tịch Thánh Học Phủ O Gió S, nhưng mà vẫn đang cống hiến từng ngày. Ở Thánh Học Phủ O Gió S bọn họ được gọi là lao công, Mạc Phàm nói. Lao công? Toàn bộ Thánh Học Phủ O Gió S như là một tiểu hoàng cung, có thể vận chuyển ngắn ngày có trình tự như vậy. Kỳ thực là có một lượng lớn lao công đang phục vụ cho học phủ. Trước đó chúng ta quên mất nhóm người này, Mạc Phàm nói tiếp. Vậy thì còn lâm tràng thôn cùng nông trường? Mục Bạch hỏi. Ngoại trừ trên núi Andes có nhiều thực vật mọc hoang dại ngoài căn cứ, thì ven biển còn mười mấy thôn trang, thôn dân đều là lao công trong Thánh Học Phủ O Gió S. Bọn họ ngoài việc cung cấp các loại vật tư cho Thánh Học Phủ O Gió S ra, thì còn trồng dược liệu, đánh bóng ma thạch, gia công trang sức ma pháp. Mạc Phàm vừa nói như thế thì Mục Bạch lập tức vỗ đùi. Đúng vậy, tại sao mình lại cứ nhìn chằm chằm vào mỗi người Thánh Học Phủ O Gió S lâu như vậy mà không có bất kỳ manh mối nào về Hắc Giáo Đình, thậm chí ngay cả dấu hiệu khả nghi cũng không có. Thành viên Hắc Giáo Đình không nhất thiết phải là học sinh, đạo sư, công nhân viên chức trong bộ máy giáo dục Thánh Học Phủ O Gió S, mà còn có thể là lao công phục vụ cho tiểu vương quốc. Những lao công này tuy rằng không ký quốc tịch nhưng vẫn nhận được bảo hộ từ Thánh Học Phủ O Gió S, cũng được sự cho phép tự do ra vào địa giới Thánh Học Phủ O Gió S. Trong những học sinh hôm nay vừa vặn có một người xuất thân từ lao công, học sinh này nói với tớ rất nhiều, tớ nghĩ lấy tính cách của Hắc Giáo Đình thì càng có khả năng cao là bọn chúng đang lẩn trốn trong những đoàn lao công không mấy thu hút sự chú ý của người khác, bao gồm cả việc trồng cây thuốc phiện cuồng lệ. Bọn chúng hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa cung cấp thảo dược cho Thánh Học Phủ O Gió S để quang minh chính đại trồng thứ bọn chúng muốn, Mạc Phàm nói. Có đạo lý, tớ lại quá chấp nhất với Thánh Học Phủ O Gió S, hoàn toàn quên mất những người này, Mục Bạch cũng đã biết rõ cảm thấy lạ lạ chỗ nào. Thánh Học Phủ O Gió S không cho phép lao công trực tiếp đi vào học viện. Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên ở trong khu vực trường học kỳ thực không thấy rõ lao công đi lại. Giống như là một đài cơ khí khổng lồ, những bánh răng to nhỏ đang chuyển động lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Trước đó bọn họ chỉ nhìn chòng chọc vào đài cơ khí hoa lệ, mà quên đi mất những bánh răng không nhìn thấy kia. Mục Bạch, mấy ngày nay cậu sàng lọc ra những lao công có độ khả nghi cao, rồi chúng ta đi thăm dò, Mạc Phàm nói. Trực tiếp đi thì không hay lắm, chúng ta là đạo sư, xuất hiện ở thôn trang lao công khẳng định không thích hợp lý. Tớ nhớ trong thư viện có một ít đề tài, trong đó bao gồm cả mang học sinh đi tuần biển, tuần thôn, 9 người chúng ta còn chưa chiêu mộ đủ đây, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy thì tốt, Mục Bạch phụ trách sàng lọc, tớ với Triệu Mãn Duyên mở một tiết tuần tra, con đường do cậu quyết định. Chúng tớ mang học sinh tuần tra, nếu không cẩn thận đụng chúng, thì người của Hắc Giáo Đình cũng không phản ứng kịp, Mạc Phàm nói. Ừm, nhưng mà phát hiện ra người của Hắc Giáo Đình thì cũng đừng đánh rắn động cỏ, miễn cho những học sinh gặp tai họa, Mục Bạch nói. Yên tâm, đương nhiên chúng tớ đảm bảo phần này. Tốc độ sàng lọc của Mục Bạch cực kỳ nhanh, cây thuốc phiện cuồng lệ có điều kiện trồng rất hà khắc, một ít thôn xóm không có thổ nhưỡng, độ ẩm, ánh nắng chiếu trực tiếp thì có thể loại bỏ sang một bên. Vì thế mà dựa theo đó, chỉ trong 4 ngày sàng lọc chỉ còn lại 4 thôn xóm khá phù hợp. Nông trường lô hội này gần biển, cung cấp chủ yếu là lô hội cùng chất thịt. Số lượng lao công đăng ký có khoảng 700 người, Mục Bạch kéo dài bản vẽ, dùng bút khoanh một vòng tròn lên đó rồi nói tiếp, còn đây là thôn san hô, cũng là đất ẩm ven biển, phù hợp với việc trồng cây thuốc phiện, còn hai cái khác là rừng ô liu cùng rừng anh đào. Cây thuốc phiện Cuồng Lệ cần người quản lý, chúng nó rất yêu kiều, khó nuôi sống hơn hoa lan, cần nhiều người trông vườn. Trước đó mình nhìn chằm chằm vào sâu trong núi Andes, đúng là tìm nhầm hướng. Hiện tại Mục Bạch có thể khẳng định rằng xác suất cực lớn người của Hắc Giáo Đình, nhất định là ở trong mấy thôn xóm này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trực tiếp đi tới nhà trường để xin đầu đề tuần du, kỳ thực mặc dù là khóa lý luận nhưng Mạc Phàm vẫn xin thánh học phụ ó gió S, vừa hay hiện tại trong tay bọn họ có đủ tài chính, loại đầu đề này cần nhiều chi phí hơn cũng có thể lấy xuống. Đầu đề tuần du khác với đầu đề yêu ma bên ngoài, đầu đề tuần du nói trắng ra là để học sinh động thủ, giữ gìn quốc giới thánh học phụ ó gió S được yên ổn, đồng thời thanh lý một ít xào huyệt hải yêu, sơn yêu, phòng ngừa chúng nó sinh sôi quá mức. Yêu ma giết mãi không hết, chúng nó như cỏ dại, sẽ sinh sôi nảy nở ở những nơi người ta không để mắt tới, đặc biệt là yêu ma cấp thấp, từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành thì chu kỳ chỉ có mấy tháng ngắn ngủi. Thế nhưng nếu để cỏ dại rậm rạp quá mức sẽ tạo thành hậu quả khá nghiêm trọng, bởi vậy mà mỗi một quãng thời gian thì nhà trường sẽ phái người tiến hành quét sạch, học sinh có thể chủ động xin đi, nhà trường cũng sẽ trả kim tệ tương xứng. Nhưng giáo viên trong trường tuần du tổng vệ sinh xem như là đi đầu, chỉ có điều học sinh không mang theo nông cụ như cuốc, chổi, liềm cắt cỏ, mà là đạn dược ma pháp chuyên dụng. Xin được đầu đề rất thuận lợi, nhà trường thích nhất là loại giáo viên này, không cần tiền, chỉ cần công ích. Bây giờ có rất ít mang cấp bậc đạo sư mang học sinh đi làm loại chuyện này. Đầu đề yêu ma bên ngoài còn có thể xuất hiện đại yêu ma nguy hiểm tới tính mạng, không cấp thống lĩnh nào lại lười đạp cả. Đầu đề tuần du chính là đối phó với số lượng tiểu yêu đa dạng, cấp nô bộc, cấp chiến tướng chiếm đa số, hệ số nguy hiểm cũng không cao. Phần lớn học sinh thánh học phủ ó gió S đều kiêu căng tự mãn, cảm thấy chuyện tổng vệ sinh kiếm được ít tiền như vậy, mời những pháp sư thiếu tiền bên ngoài là được rồi. Những thiên kiêu chi tử như bọn họ không thích làm những việc chân tay này. Làm sao mà chỉ có khoảng 30 học sinh? Mạc Phàm có chút thất vọng nói. Bọn học sinh không thích khóa tuần du, lãng phí thời gian còn chẳng kiếm được nhiều tiền, Triệu Mãn Duyên nói. Phần lớn đầu đề là học sinh sẽ bỏ kim tệ, nhưng khóa tuần du lại khác, mặc dù nộp kim tệ cho giáo viên, nhưng tới khi kết thúc sẽ nhận được gấp đôi kim tệ từ nhà trường. Đối với học sinh đó là kiếm tiền. Thực sự là một đám trẻ mơ tưởng xa vời. Chúng ta nhập học làm sao không có khả năng sẽ không tán gẫu, tuyệt đối kiếm tiền lời đầy bát, Mạc Phàm tức giận mắng. Thầy, thánh học phủ ó gió S chính là như vậy, có lúc mọi người sẽ rất ích kỷ, việc gì không có lợi thì sẽ không lãng phí thời gian tham dự. Đồng ý đến đây kỳ thực phần lớn là những học sinh nghèo không có bối cảnh gì, lại thiếu kim tệ mua tài nguyên, Richie nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua, phát hiện tổng thực lực của những học sinh này xác thực không bằng khóa yêu ma trước đó, ngay cả thần quyền ngạo khí, mà học sinh thánh học phủ ó gió S nên có cũng rất nhỏ yếu, so với những học sinh kia. Đạo sư, những học sinh tới đăng ký khóa này đều xuất thân từ lao công, một mặt là kiếm chút tiền, một mặt khác là muốn đời sống thôn dân được yên ổn một chút, Van Zin nói. Van Zin chính là học sinh mà Mạc Phàm mới thu nhận vào cửu nhân đoàn, cũng chính là học sinh này nói cho mình về quần thể lao công. Được rồi, nói trắng ra đều là cây cỏ không có bối cảnh gì. Không sao, không sao, đạo sư tôi đây cũng xuất thân từ bần hàn, trải qua nhiều năm nỗ lực, cũng trở thành một giáo sư nhân dân thánh học phủ ó gió S quang minh vĩ đại sao, không cần khổ sở vì cái này. Mấy em nhìn bên cạnh thầy xem, gia thế của đạo sư này giàu nứt đổ vách, tiền nhiều có thể khai hoang, cuối cùng vẫn trở thành một tên giáo viên nghèo túng hay sao? Mạc Phàm vỗ vai Triệu Mãn Duyên. Sao cậu là giáo sư nhân dân quang minh vĩ đại, còn tớ lại là giáo viên nghèo khổ vậy? Triệu Mãn Duyên tức giận bất bình nói. Đừng để ý tiểu tiết, không thấy tớ đang khích lệ học sinh một chút sao? Có một phần học sinh xuất thân nghèo khổ không sai, nhưng trong đó cũng có một phần cửa cải dư thừa coi lần này là đi chơi. Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên dẫn đội, khuôn mặt chăm chú không tha cho bất kỳ tên yêu nghiệt nào. Bọn học sinh thì chia thành hai phần, một nửa chăm chú trừ yêu, một nửa giao du. Phần lớn cảnh sắc thôn trang nằm ở địa giới thánh học phủ ó gió S không tệ lắm, xem quen cảnh tráng lệ trong trường học rồi. Sàn nhà khảm kim cương, tình cờ nơi nông thôn mỹ lệ này, hoa cải nở rộ, nhưng lại mang tới cho người ta tâm tình không giống nhau. Những học sinh này cũng quá tản mạn rồi, Mạc Phàm có chút đau đầu. Mọi người đều là tinh anh đi dạo thôn tân thủ, không coi tiểu yêu là chuyện đáng kể, Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ nói. Làm sao thiếu mất hai học sinh rồi? Mục Bạch đột nhiên nhíu mày. Không sao. Không sao cái gì, coi như là tiểu yêu thì cũng không được xem thường, Mục Bạch nói. Hai đứa nó đang phập nhau trong rừng mía ấy, đoán chừng sẽ mất tầm nửa tiếng, Mạc Phàm cười nói. Phập nhau là cái gì? Pauline ngây thơ hỏi. Mạc Phàm nâng lông mày, không biết là Pauline không biết thật hay giả vờ giả vịt, đang muốn giải thích hai học sinh vừa nhắc tới đã từ rừng mía nhập hội với đội ngũ, nam thì thỏa mãn, nữ cũng cười, nhưng quay mặt sang chỗ khác thì bĩu môi. Triệu Mãn Duyên liếc nhìn nữ sinh, thấy vóc dáng không tệ, lại nhìn đồng hồ, nhất thời vô cùng đau đớn. Rác rưởi, cho lão sơ ít nhiều cũng nửa vòng kim giờ. Đến một mảnh ruộng ẩm, lập tức có ba học sinh tỏ vẻ đắc ý nói với Mạc Phàm, đạo sư, vừa nãy chúng em phát hiện mấy con yêu thú đang làm loạn trong ruộng của thôn dân, chúng em nhanh tay lẹ mắt giết chúng, giải cứu những thôn dân kia. Ba học sinh đi trước, xung quanh không có nguy hiểm gì nên Mạc Phàm để cả ba tùy ý hành động. Rất tốt, tôi sẽ ghi lại, sau khi trở về sẽ cho các em thêm học phần. Mạc Phàm lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đánh dấu cộng vào tên của ba học sinh. Mạc Phàm vừa muốn đi tiếp thì có một đám thôn dân trồng trọt, bọn họ có vẻ rất kích động. Những lão nông này cũng thật là, đã nói là không cần cảm ơn, mà bọn họ vẫn đuổi theo cảm ơn cho bằng được học sinh làm chuyện tốt không, để tên nói. Rất nhanh 7-8 thôn dân đã chạy đến, nhận ra được ba học sinh thì nhất thời gào lên. Tiểu hỗn đản từ đâu chạy tới giết hết toàn bộ thú cày, mà cả thôn bọn tôi quyên góp tiền lại để mua, vừa trồng được ít san hô mà làm sao sinh viên đại học mấy người, lại nỡ lòng nào hại chúng tôi như thế. Một lão nông dân đã có tuổi rơi nước mắt chỉ trích. Ba học sinh tranh công lập tức tắt nụ cười. Khuôn mặt Mạc Phàm cũng cứng ngắc. Trời ạ, mấy tên ngốc xít này không phân biệt được đâu là thú cày đâu là yêu thú à? Thú cày là thú đã qua thuần hóa không gây hại, thay thế được một số máy móc không cách nào làm nông được tinh vi. Ở Trung Quốc không có thú cày, nhưng ở nơi hoang vắng như châu Úc với châu Mỹ, thú cày được các chủ nông trường hoan nghênh, hơn cả những cỗ máy móc ngu ngốc kia nhiều. Ai biết những học sinh này, giống như người thành phố xuống nông thôn không biết lúa nước là gì, một hơi giết tất thú cày của người ta. Các người tại sao táng tận thiên tâm như vậy, cả thôn chúng tôi đều hy vọng vào. Những thú cày cày xới đất ẩm trồng san hô bán lấy tiền, chúng tôi sẽ tới thánh học phủ ó gió ép, để báo cáo mấy người mấy thôn dân tức giận. Đồng hương, mấy vị đồng hương, đừng kích động mà, tôi là đạo sư thánh học phủ ó gió ép, học sinh của chúng tôi nhất thời căng thẳng, nhìn nhầm thú cày là yêu thú, có lòng tốt nhưng lại hóa thành kẻ xấu. Hay như này đi, trước tiên tôi bồi thường tổn thất cho mấy vị, còn chuyện báo cáo kia coi như bỏ qua đi, nha. Mạc Phàm nhất thời đau cả đầu. Ma pháp của bọn họ còn phá hủy ruộng đất của chúng tôi nữa. Mấy em dùng ma pháp gì? Mạc Phàm quay đầu lại hỏi. Cao giai. Mạc Phàm nổ tung toàn thân. Não ba học sinh này tàn rồi sao? Thú cày uy hiếp còn không bằng một con hải hầu quái. Mặc dù là phát điên tập kích người nhưng ngay cả người bình thường cũng né được. Mấy tên này gặp được thú cày thì trực tiếp dùng ma pháp cao giai. Giết mũi dùng đại pháo, điên rồi sao? Phá hủy bao nhiêu đất của người ta? Mạc Phàm hỏi. Không biết, chúng em một lòng giết yêu, đại khái. Các người cứ bồi thường 1.000 kim tệ đi, đây là tài sản thôn trang chúng tôi, mà mấy người lại phá hủy đi. Lão nông san hô nói. Cái gì cơ, mấy cái ruộng nát của các người thì toàn thánh biển cát trắng đều có, còn bắt chúng tôi đền 1.000 kim tệ, khác gì là ăn cướp. Mạc Phàm nói. Một tiết dạy học lão tử kiếm được bao nhiêu tiền. Những lão nông này lại buông lời dọa dẫm, vơ vét rõ ràng. Chúng tôi đi tố cáo ngay đây, lão san hô nói. Chúng tôi bồi thường. Mạc Phàm cắn răng cắn lợi bồi thường tiền, trợn mắt nhìn ba đứa học sinh ngu như chó kia. Chó má, làm đầu để công ích, tiền thì không kiếm được, danh tiếng thì mất, còn phải bồi thường tiền, đời này chưa từng thấy sự tình hố như thế. Đường một tới Ma Thạch Trấn, trong đây tụ tập toàn những công nhân gia công, cắt mài, đánh bóng ma thạch, thánh học phủ ó gió ép cần nguồn năng lượng ma thạch vô cùng nhiều, một học phủ nho nhỏ sánh được một thành phố quy mô lớn, vì thế mà nguồn năng lượng ma thạch này có thể nuôi công nhân trong thôn trấn. Đi vào trấn, người ở đây biết Mạc Phàm là giáo viên đang mang học sinh đi làm đầu để tuần du, lập tức đến đón tiếp, sau khi chiêu đãi nhiệt tình, thì nói cho Mạc Phàm biết phía sau núi có một tổ hải lục quái viên, bọn chúng đang đánh chú ý vào ma thạch của bọn họ, hy vọng đám người Mạc Phàm có thể đi tiêu diệt. Xạ thủ tốc độ, em đi đi. Mạc Phàm chỉ vào nam sinh ở rừng mía kia. Tại sao lại để em đi? Nam sinh bất mãn nói. Mau đi đi, để cho các em không giao du nữa. Mạc Phàm tức giận. Nam sinh yếu sinh lý rời khỏi gian nhà một cách không tình nguyện. Đi tới phía sau núi theo như lời của tên trưởng trấn gian thương. Em ra tay thì nhớ nhìn, đừng đụng nổ cái gì của người ta. Có xảy ra chuyện gì thì em tự đi mà chịu trách nhiệm. Mạc Phàm căn dặn một câu. Em biết rồi, nói nhiều quá. Chưa đầy nửa tiếng thì nam sinh kia trở về không dính một hạt bụi, trực tiếp dùng rực ma cụ bay về. Em làm cái gì cũng nhanh như vậy sao? Mạc Phàm kinh ngạc với hiệu suất của xạ thủ tốc độ. Nam sinh kia không hiểu ý của Mạc Phàm, hừ lạnh một tiếng, nói. Đều đã thanh lý, một đám tiểu yêu không chịu nổi được mấy cái ma pháp của em. Vậy thì chúng ta tiếp tục xuất phát, địa điểm tiếp theo là rừng Lô Hội. Mạc Phàm nói. Dẫn theo đội ngũ tiếp tục tuần du, quả nhiên là làm việc tốt, cho các hương thân thật sự không phù hợp với những học sinh tài cao này. người khác cần tổ chức một đoàn thợ săn đi thanh lý sao huyệt yêu ma, hoặc săn bắt sinh vật. Đoàn người này xử lý thật sự quá đơn giản, từ đầu tới cuối Mạc Phàm không cần ra tay. Dọc theo con đường cuối cùng cũng coi như là làm được vài cái người tốt việc tốt, bọn họ tới trọng điểm mà Mục Bạch hoài nghi thôn rừng Lô Hội. Thôn rừng Lô Hội chủ yếu lấy cây Lô Hội cùng cây xương rồng, đều là những giống cây rất ít thấy cùng đắt giá, sau khi làm ra thành phẩm, thì đều được các nữ sinh thánh học phụ ó gió ét yêu thích, đồng thời còn tiêu thụ ở những quốc gia khác. Thôn rừng Lô Hội có nhân viên phòng hộ rừng, trên người đều mặc trang phục pháp sư tuần tra chính quy. Càng như vậy, càng đáng giá để Mục Bạch hoài nghi, người của Hắc giáo đình thường đều cẩn thận tỉ mỉ, giả như Lý Niệm không có vấn đề thì đúng là một công nhân bình thường. Bọn họ tùy tiện đi dạo, sưu tập dân ca, nhìn thấy cái gì cũng đừng đâm thủng Mạc Phàm nói. Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên gật đầu, bên cạnh bọn họ còn có những học sinh, dùng bọn họ để yểm trợ thì yểm trợ, không thể để cho học sinh vào thế nguy hiểm được. Mới vừa vào thôn rừng Lô Hội, đã thấy một nữ công ngồi bên đường, đang dùng sức lấy kéo cắt xương rồng, bởi vì tâm tình bất mãn mà bị gai xương rồng đâm vào bàn tay. Không phải là nữ cầm chổi sao, tại sao lại tới đây làm công? Mạc Phàm nhận ra cô bé này. Lúc mới vào thánh học phủ ó gió ép thì cô bé này đón khách, mặc dù là đang cầm chổi quét lá, nhưng vẫn toát lên vẻ nữ giúp việc hoàng thất hơn người một bậc. Chỉ là giờ cô bé này cùng với tiểu nữ công ven đường không khác gì nhau cả, làm việc luôn tay, chảy máu nhưng lau đi nước mắt cắt cây xương rồng tiếp theo. Há, cùng một người sao? Triệu Mãn Duyên chả có ấn tượng gì với gái xấu cả. Mục Bạch gật đầu biểu thị cùng một người. Nha đầu, lại đây, Mạc Phàm kêu lên. Kỳ thực Lily đã thấy nhóm người Mạc Phàm từ đằng xa, dùng tóc che đi khuôn mặt do không muốn bọn họ nhận ra. Mà người đã ngay trước mặt thì Lily cũng không thể giả vờ, khuôn mặt quật cường nở ra nụ cười khó coi, đạo sư đáng kính, ngài gọi tiểu nông công có chuyện gì? Em làm việc này được bao lâu rồi? Mạc Phàm hỏi. Trước khi tôi chưa vào thánh học phụ ó gió ép làm tạp công, thì đã luôn ở đây rồi. Một ngày cắt 1000 cây xương rồng, Lily mang theo cực cường oán khí nói. Tạp công trong trường cùng lao công bên ngoài có đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Lily vốn tưởng mình tới được thiên đường, nào có biết mới mấy tháng đã trở về địa ngục này. Không muốn cắt nhưng cây xương rồng chết tiệt này, cũng muốn được bắt chước theo những ma pháp kia, được như những nữ sinh ngày nào cũng dùng nước Lô Hội để tắm, đắp mặt. Dẫn đường giúp tôi. Chúng tôi muốn tuần du trong làng của em, Mạc Phàm nói. Không, Lily như hét lên. Lần trước dẫn chức dẫn đường cho ba tên này, kết quả bị học tỷ mắng chửi, còn bị thu tư cách tiểu tạp công, sau đó bị quăng trở lại cái chốn này. Tính khí lớn như này, không muốn quay lại trường học sao? Mạc Phàm hỏi. Hừ, một giáo viên nước ngoài làm gì có quyền để tôi trở lại trường học? Không là không, muốn đi tuần du hay gì thì đi đi, tôi còn 736 cây xương rồng chờ tới lượt cắt kìa, Lily nói. Tôi không có quyền để em trở lại làm tạp công. Nhưng tôi tìm giáo viên có quyền hạn, để em có cơ hội được một lần thức tỉnh, Mạc Phàm nói. Lily ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn là màu đỏ oan ức, khi nghe Mạc Phàm nói câu này thì con mắt sáng lên. Ngài đạo sư nói thật chứ? Lily nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Lily rất muốn trở thành ma pháp sư, được người khác kính ngưỡng, không cần làm bất kỳ tạp công nào, lại như những học sinh thánh học phủ ó gió ét, bất luận là đến quốc gia nào thì chỉ cần là học sinh thánh học phủ ó gió ét, cũng sẽ nhận được đãi ngộ như công chúa. Đó là đương nhiên, còn thức tỉnh thành công hay không thì phải xem em rồi, Mạc Phàm nói với Lily. Khẳng định là tôi có thể, Lily rất có tự tin vào bản thân. Vậy thì lau sạch nước mắt rồi dẫn đường đi, thôn trang này vẫn luôn trồng Lô Hội sao? Mạc Phàm hỏi. Có được tư cách ma pháp sư, Lily lập tức nhiệt tình dẫn đường, hỏi gì đáp nấy, cùng xú nha đầu trước đó làm người ta ghét như là hai người khác nhau vậy. Nghĩ tới tư cách ma pháp sư ở châu Mỹ đã hiếm có, đã thức tỉnh lại nằm trong tay Hiệp hội Ma Pháp. Hiệp hội ma pháp phân chia cho trường học, chính phủ, quân đội, gia tộc. Như Lily đi học chưa được mấy năm, có thể giành được một phần công tác an nhàn đã là không tệ, còn trở thành pháp sư thì đó là chuyện không thể nào. Mạc Phàm nhìn ra được khát vọng, cho cô bé này một cơ hội cũng không sao, ngược lại đây chính là quyền hạn của một đạo sư vinh dự, không cần thông qua sát hạch mà xin được đá thức tỉnh từ Hiệp hội ma pháp, hàng năm sẽ miễn phí 10 viên, tùy tiện đưa cũng không đáng kể. Mạc Phàm, gần đây khẩu vị của cậu thanh đạm quá ha. Triệu Mãn Duyên lại đánh giá tỉ mỉ Lily một thoáng, phát hiện thiếu nữ này ngoại trừ tính cách thối ra thì không có gì, không biết tại sao Mạc Phàm lại phí thời gian cho người không quá quan trọng như này. Trong đầu cậu chỉ có nghĩ về phương diện kia khi nhắc tới nam với nữ sao, có thể cao thượng lên có được hay không, hiện tại chúng ta chính là một giáo sư nhân dân vĩ đại, Mạc Phàm nói. Ha ha, Triệu Mãn Duyên cười. Lily lớn lên trong thôn này, nếu là cư dân bản địa, kỳ thực dựa vào trồng thực vật quý giá nhiều thịt kia đều là thôn dân giàu có. Còn Lily chỉ là một đứa cháu gái ăn nhờ ở đậu, ở cùng cô nên tính khí càng thêm táo bạo. Cô em ngoại trừ ngày nào cũng thay bạn trai mới ra, thì chỉ biết gọi em đi làm việc. em không cần phải nói những thứ này. Chúng tôi khá hứng thú với thực vật được trồng ở đây. Những thực vật nhiều thịt ở nơi này có chất lượng tốt hơn so với những nơi khác. Hẳn là có phương thức trồng đặc thù nào đó chứ? Mục Bạch hỏi. Phương thức trồng? Em không biết, em không có hứng thú chút nào. Em không muốn làm nông dân. Lời nói của Lily mang tính rất xem thường. Vậy những thứ này có được mang đi bán ở những nơi khác không? Mục Bạch hỏi tiếp. Hẳn là có, hợp tác với một ít thương nhân châu Âu. Mỗi khi tới mùa thu hoạch là bọn họ lại tới đây. Lily gật đầu nói. Có những thương nhân nào? Vẻ mặt của Mục Bạch có biến hóa nhẹ, nhưng vẫn bày ra bộ mặt hững hờ. Cái này em không biết, nữ giới châu Âu đặc biệt yêu thích những món đồ của chúng em. Có cả những nước khác như Italy, Pháp, Anh Quốc, Hy Lạp. Mà cô của em chính là người tiếp đón những thương nhân nước ngoài, luôn kéo em theo. Hừ, em còn không biết giữa bọn họ có cấu kết buồn nôn. Những ánh mắt của những lão kia không được bình thường, Lily nói. Lily, lấy tướng mạo của em, thì hơn nửa người khác thật sự sẽ tới bàn chuyện làm ăn với em. Triệu Mãn Duyên nói thẳng ra. Đẹp như ngài đạo sư thì ở châu Mỹ, chúng em thì đã được những mãnh nam hoan nghênh rồi. Lily phản bác. Đạo sư, nơi này giống như không có chỗ tuần du, hay là chúng ta đổi sang địa điểm tiếp theo đi. Thật tẻ nhạt, không phải chỉ là một phá thôn trang sao, phòng ăn còn không có, muốn chúng ta gặm xương rồng à? Chúng ta có thể tới thành No Gia, nơi đó có việc vui rồi. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch muốn ở lại đây lâu hơn để quan sát thoáng qua, nhưng đám học sinh này bỏ đi, chuyện này cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Toàn bộ thôn xóm còn nhiều nơi chưa xem, chỉ xem thoáng qua như vậy làm sao biết được khả năng Hắc Giáo Đình có ẩn núp hay không. Phía sau có một ngọn núi bị lưới sắt quây lại, là làm gì vậy? Mạc Phàm tiện tay chỉ. Nơi đó em cũng không biết nữa, chắc là trồng cây xương rồng quý nhất đi, bình thường đều không cho phép thôn dân chạy vào, sợ dẫm hỏng những thực vật còn quý hơn vàng, Lily nói. Chúng tôi có thể đến đó xem không? Để em đi hỏi cô xem thế nào đã. Nhìn thấy cô của Lily là một phụ nhân bị cháy nắng có chút đen, vóc dáng duy trì rất tốt. Nhìn thấy đám người thánh học phụ ó gió ét mặc quần áo hoa lệ đi tới, dáng vẻ thụ sủng nhược kinh. Mấy người muốn xem giống phía sau núi, được thôi, tôi dẫn mọi người đi. Cô của Lily rất nhiệt tình, cũng rất thân mật, không giống ngụ phù thủy như Lily nói. Đương nhiên thiện ác đối lập, đối mặt với những thiên kiêu chi tử thánh học phụ ó gió ét, thì đương nhiên sẽ phô ra dáng vẻ ưu tú nhất. Cũng mặc kệ học sinh mệt dã rời, Mục Bạch vẫn kiên trì muốn nhìn phía sau núi một chút. Làm sao mà không có thứ gì vậy ta? Mục Bạch nhìn đất ẩm đã bị xới qua, có chút thất vọng nói. Có thu hoạch, những lô hội cùng xương rồng sẽ được đưa tới nhà xưởng, chẳng mấy chốc mà biến thành sản phẩm. Mấy người nhìn da của tôi tốt đây này, cũng là vì nhiều năm đều bôi lô hội. Cô của Lily nói quyến rũ, nói xong còn liếc mắt đưa tình với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên dùng mình một cái, giả vờ như không thấy gì. Không có phát hiện gì, tâm tình bị vướng bởi học sinh, ba người đành lựa chọn rời đi. Nơi có khả năng trồng cây thuốc phiện cuồng lệ nhất lại không có phát hiện gì, Mạc Phàm bắt đầu hoài nghi liệu bọn họ có tìm sai phương hướng hay không. Giả vờ giả vịt thanh lý một ít xào huyệt của tiểu yêu, đến ban đêm cả ba người phiền muộn uống rượu cùng nhau. Thật sự không phải là không có đầu mối gì chứ? Triệu Mãn Duyên nói. Khả năng chúng ta tới chậm một bước, bọn chúng đã mang cây thuốc phiện cuồng lệ đi, Mục Bạch nói. Cậu vẫn hoài nghi là thôn lô hội? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ừ, bọn họ đào bới đất lên, điều này không hợp lý chút nào. Thực vật nhiều thịt có thể hút nước cùng chất dinh dưỡng trong phạm vi lớn dưới mặt đất, đào bới đất lên không có ý nghĩa gì cả, Mục Bạch nói. Mục Bạch, cậu tiếp tục tra thôn lô hội, tớ đi kiểm tra một làng khác, Mạc Phàm nói. Một làng khác? Chính là cái làng san hô làm chúng ta phải bồi thường 1.000 kim tệ kia, Mạc Phàm nói. Làm gì? Cậu muốn đòi tiền về sao? Miệng thì nói là giáo sư nhân dân quang vinh, giờ lại làm việc trái nhân phẩm sao? Triệu Mãn Duyên nói. Tớ chỉ đang nghĩ vì sao lại dùng ma pháp cao giai. Học sinh thánh học phủ ó gió ét thiểu năng đến vậy sao? Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, tớ cảm thấy hẳn là Lily còn biết một ít chuyện, không phải nói thương nhân nước ngoài thường xuyên tới thôn xóm bọn họ sao? Thương nhân nước ngoài này khả năng cao là chủ rừng ô liu đảo Crit yểm hộ, cậu có thể tìm cơ hội điều tra thêm một chút, Mục Bạch nói. Ừm, vừa vặn tớ dẫn Lily đi thức tỉnh, xem có thể dụ nói ra được tin tức hữu dụng hay không, Mạc Phàm gật đầu. Vậy ba người chúng ta chia thành ba ngả, Mục Bạch đuổi theo số lô hội được thu hoạch kia. Tớ đi theo dõi những thôn dân trồng san hô nơi mà ba học sinh dùng ma pháp cao giai phá hủy đất, còn Mạc Phàm, khà khà, chịu lỗ dẫn xú nha đầu đi chơi đi. Triệu Mãn Duyên cười ha ha. Đồng thời chia thành ba hướng, giả như bọn họ tìm phương hướng đúng thì nhất định sẽ có kết quả. Nói được làm được, Mạc Phàm là một người giữ lời hứa. Thánh học phủ ó gió ét không có hiệp hội ma pháp, đồng thời học sinh cấp thấp nhất cũng là trung giai, nơi này của bọn họ cũng không có đá thức tỉnh, ngay cả đá thức tỉnh trung giai cũng không có. Đá thức tỉnh đều được bảo mật nghiêm ngặt, tội danh cá nhân bán đá thức tỉnh ngang với tội làm tiền giả, là trọng tội, trên thị trường không thấy bày bán đá thức tỉnh. Thầy không thể mang đá thức tỉnh cho em thức tỉnh ngay ở đây luôn được sao, nhất định là phải đưa sang thành phố khác. Lily lộ ra vẻ sốt sắng. Đi cùng một người đàn ông xa lạ tới thành phố khác, cảm giác lạ lạ ở chỗ nào đó. APAC, lại đây, Mạc Phàm kiểu một tiếng. APAC ngáp một cái, tư thái hiển lộ hết ra vẻ mê người. Lily nhìn APAC hồi lâu vẫn không chớp mắt, không dám tin trên thế giới này lại có thiếu nữ xinh đẹp như thế. Mỗi vị trí trên thân thể đều hoàn mỹ không chút tì vết, thực sự làm người ta đố kỵ cùng ghen tị không ngớt. Nhìn lại bản thân đại khái dưới con mắt của người khác thì nói là có phúc tướng, cũng có những người khác nói là thô kệch. Đây là tiểu nha hoàn của tôi, cũng không tính là chính thất, vì thế em đừng lo lắng tôi thích trẻ con. Muốn ra tay, ta cũng ra tay với nha hoàn này được, hiểu không, Mạc Phàm nói. Nhắc tới cũng tình cờ, hiện tại APAC đã tu luyện tới trung giai, chuyện này mang ý nghĩa sẽ thức tỉnh lần hai. Lúc trước ở Tháp Minh Châu đã thức tỉnh được thực vật hệ rồi, tu luyện tới cảnh giới nào rồi Mạc Phàm cũng không biết thức tỉnh lần hai sẽ là hệ gì. APAC lườm nguýt Mạc Phàm một cái. Ai muốn làm chính thất của ngươi? Thứ đàn ông không biết xấu hổ. APAC, liệu ngươi có bị nhân cách phân liệt hay không? Rõ ràng là căm ghét, nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ, vậy mà lại ôm lấy cánh tay của người ta. Mạc Phàm hỏi. APAC không có việc gì làm, thì sẽ thích giả là một cô em gái không rời xa người trong mộng, suốt ngày gọi đại ca ca. Ngày nào đó mà ngươi không chịu được, muốn chạm vào ta, ta có thể ăn ngươi. APAC cười. APAC, ngươi đừng có vọng tưởng nữa, gái xinh ta thấy nhiều rồi. Định lực của ta thì những tiểu yêu tinh như ngươi không phá nổi đâu, Mạc Phàm nói. Lily ở bên cũng không rõ hai người bọn họ to nhỏ gì, bất quá cảm giác ánh nắng trên đầu bị đoàn mây đen che lại. Tại sao thế giới này lại bất công như vậy? Nếu như mình có vóc dáng như người ta, thì không cần làm ma pháp sư vẫn muốn cái gì là, có cái đó. Đến thành Noza, nơi này là đô thị tân liên bang, hiệp hội ma pháp Noza cũng rất có tiếng ở Nam Mỹ. Học sinh thánh học phủ ở gió S cũng rất thích chạy tới thành Noza. Trường học cũng chỉ là trường học, thiếu đi hơi thở chân thực của xã hội. Bởi vì nghênh đón một hồi đại cải cách làm toàn bộ thành Noza trông có vẻ bận rộn, dỡ bỏ, trùng kiến, bất kể là nhân viên chính phủ hay nhân viên quan chức đều được điều động lớn vô cùng. Lily, làng các em thật sự chỉ trồng lô hội, xương rồng thôi sao? Mạc Phàm hỏi lần nữa. Lily là một cô gái thích nói chuyện, Mạc Phàm vừa mở miệng thì lại nói không ngớt. Thầy muốn biết cái gì? Lily không phải ngốc, nhận ra Mạc Phàm hẳn là có mục đích khác. Chúng tôi phát hiện ra một ít chuyện cổ quái, cho nên muốn em giải đáp, em biết cây thuốc phiện không? Mạc Phàm cảm thấy hỏi theo kiểu ám chỉ đã không còn cần thiết, trực tiếp vào chủ đề chính. Lily ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Từ ánh mắt Mạc Phàm không biết được cái gì, chỉ có điều APAC bên cạnh lại có đọc tâm thuật, dùng tâm linh nói cho Mạc Phàm tâm tình của Lily gợn sóng mạnh, xem ra Mạc Phàm hỏi đúng chuyện rồi. Lily, tôi nghĩ em biết trong thôn có người làm chuyện không chính đáng, tại sao chúng tôi lại đi nơi đó? Nói thẳng ra là do chúng tôi có một ít chứng cứ xác thực, Mạc Phàm tiếp tục nói với Lily. Thầy nói cái gì em không biết, hóa ra là thầy lừa tôi tới nơi này nhưng không giúp tôi thức tỉnh. Lily có chút tức giận kêu lên. Xưa nay tôi không có lừa em, trước khi tiến vào thôn trang tôi không có phần hoài nghi kia. Nhưng chúng tôi là ai, là đạo sư có quyền uy nhất trên quốc tế, chỉ cần ngửi không khí cũng biết trong thôn của em trông cái gì. Hiện tại chúng ta đang ở cửa hiệp hội ma pháp, em đưa bằng của tôi vào hệ thống ma pháp sư. Tôi cũng phải nhất định đảm bảo em chưa từng làm chuyện vi phạm đạo đức. Nếu không làm sao bảo đảm được sau khi em trở thành ma pháp sư sẽ không dùng những năng lực này đi làm chuyện xấu, Mạc Phàm ôn hòa nói với Lily. Tôi căn bản không muốn ở cái làng này, bọn họ làm gì sao mà tôi biết được, Lily nói. Cô ta nói dối, APASD nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy tâm trạng Lily bị kích động, không tiếp tục nói nữa, dưới tình huống này không thể biết được đáp án. Bất quá là cái thôn lô hội này có vấn đề, mà mình cũng đã tìm được đúng người. Tôi làm người khác ghét thì nhất định sẽ lạc lối. Trong thánh học phủ ó gió ép nhiều học sinh nhìn qua áo mũ chỉnh tề như vậy. Bọn họ làm bao nhiêu chuyện buồn nôn thì mấy ai biết được. Lily phẫn nộ kêu lên. Tôi không có ý này, không phải vậy tại sao lại dẫn em tới đây, Mạc Phàm nói. Tôi làm sao biết được, có thể là vì thương hại. Có thể thầy thích hưởng thụ cảm giác nắm vận mệnh người khác trong tay, Lily nói tiếp. Trong thôn làm chuyện này, giả như em thông đồng làm bậy với bọn họ. Cuộc sống của em sẽ không khác gì những học sinh thánh học phủ ó gió ép. Nhưng em vẫn lựa chọn đi làm tạp công ở thánh học phủ ó gió S, bị học tỷ vinh vang đắc ý bắt nạt, trong lòng em hiểu rõ nhất đám người kia là hạng người gì. Cửa vào hiệp hội ma pháp ngay trước mặt em, tuy rằng tôi không đảm bảo sau cánh cửa này người em gặp nhất định là người tốt, nhưng sau khi em trở về làng, gia nhập với bọn họ thì nhất định sẽ trở thành kẻ cặn bã. Từ đầu đến cuối là do em tự lựa chọn vận mệnh của mình, không ai chi phối được cả. Mạc Phàm thấy Lily hơi dao động, lập tức nói tiếp. Lily, sự việc cũng không đơn giản như là em nghĩ, em chỉ cho rằng những thứ được trồng đó là thực vật phi pháp. Nhưng để thầy nói cho em biết, những thực vật đó là một loại dược liệu cuồng lệ do Hắc giáo đình chế ra để làm bộ lạc yêu ma, đế quốc yêu ma giận dữ, tạo thành tai nạn to lớn. Ở quốc gia chúng tôi, Hắc giáo đình hay dùng thứ này để tàn sát một tòa cổ thành. Số lượng người tử vong lên tới hàng triệu, em có hiểu 1 triệu người là khái niệm gì không? Mạc Phàm nói với Lily. 1 triệu người. Lily cả kinh không đứng vững. 1 triệu người, mà thôn của bọn họ tổng cộng mới có 700-800. Toàn bộ thánh học phủ Ó Gió S cũng mới có 10.000 người. Thành No Ra cực kỳ phồn hoa cũng không tới 1 triệu người, mà mắt thấy trên đường phố, bên trong xe công cộng, trong nhà lầu đã khá nhiều người rồi. 1 triệu người chết mang ý nghĩa những người mình nhìn thấy này, còn có những người ở nơi khác mà mình không thấy sẽ biến thành thi thể. Thế thì trông chất thành núi, lấp kín biển. Tôi đã từng chứng kiến một người bị Hắc giáo đình đầu độc từng bước, dù cho là người có ý chí kiên định, nhân viên có chức vị không lớn, chỉ cần không giữ mình được thì đều luân hãm. Vì thế nếu nói tôi thấy đáng thương hại, vậy thì không đúng, tôi rất kính nể em. Kính nể vì toàn bộ người trong làng đều trồng cây thuốc phiện để đổi lấy lợi ích cao, thì em lại không làm theo bọn họ. Đây là thứ mà phần lớn người không làm được, em giữ mình rất tốt, mang ý nghĩa cứu vớt được nhiều người. Lily chưa từng nghe ai nói qua câu này. Khi mà Mạc Phàm nói tới cây thuốc phiện thì mang ý nghĩa tất cả đã được làm rõ. APAC phân tích tâm lý Lily, vì thế mà dù Lily không chính diện trả lời Mạc Phàm câu bất cứ vấn đề gì, cũng đã khẳng định thôn lô hội trồng cây thuốc phiện mà Hắc giáo đình cần. Nếu như các thôn dân đều trồng cây thuốc phiện, thì Hắc giáo đình sẽ cho bọn họ không ít thứ tốt. Lily lớn lên ở trong thôn, theo lý thuyết sẽ tham gia trồng cây thuốc phiện cũng không có gì lạ, nhưng Lily lại rời khỏi làng, tới thánh học phủ Ó Gió S làm tạp công để rồi bị ức hiếp. Rất hiển nhiên là Lily không có nhập hố. Lúc trước ở bãi chăn nuôi sùng minh đảo, Mạc Phàm tưởng tượng học sinh tên là Triệu Phẩm Lâm kia, chỉ vì muốn có tư cách vào Hắc giáo đình mà bạo hành đủ kiểu với bạn học. Kỳ thực Lily rất có tiềm năng bước vào Hắc giáo đình, địa vị thấp kém, bị người ta ức hiếp, lại có khát vọng thay đổi bản thân. Cho nên khi APAC nói với Mạc Phàm rằng Lily không nhiễm những thứ đó, khiến cho Mạc Phàm rất bất ngờ. Giữ mình được như vậy làm cho Mạc Phàm bội phục. Phải biết lấy thủ đoạn của Hắc giáo đình, thì việc phá phòng tuyến của một cô bé là một điều dễ dàng. Thầy muốn biết thứ gì? Tâm tình Lily dần ổn định lại, tựa hồ như rõ ràng mình tiếp xúc với một chuyện mà trong quá khứ chưa từng biết qua. Xác thực thôn lô hội là một nơi bệnh trạng. Lily đã biết từ sớm, ngoài miệng bọn họ nói thứ như tín ngưỡng thường quy, nhưng trên thế giới này không có bữa cơm xa hoa nào là miễn phí. Lily không gia nhập cùng cô, dù là bị đuổi từ thánh học phủ Ó Gió S, cô của Lily có thể để cho học tỷ kia sống không bằng chết, Lily cũng không đồng ý. Lily cảm thấy sợ với những thứ mà thôn dân thu được, cũng cảm thấy sợ sẽ có báo ứng giáng xuống đầu mỗi người. Đúng là bọn họ trồng cây thuốc phiện sao? Mạc Phàm hỏi. Em đây không hiểu rõ về thực vật, mà thực vật bọn họ coi như sinh mệnh kia giống với miêu tả của thầy Lily nói. Trồng bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi. Toàn bộ sau núi nơi có lưới sắt vây lên, cô xưa nay không cho em tới nơi đó. Bọn họ nói nếu em không gia nhập mà biết thứ bên trong thì cái chết đến không xa. Vừa hay thánh học phủ Ó Gió S tuyển tạp công, em được chọn, thoát khỏi bọn họ được một thời gian dài. Từ lúc thu hoạch tới xem thì bọn họ đã trồng được 4 quý. Lily nói thẳng. Cô của em cũng gia nhập? Mạc Phàm hỏi. Em cũng không rõ lắm, nói chung là loại hình yểm trợ cho bọn họ, Lily nói. Trong số các thương nhân nước ngoài đến làng của em có từng thấy qua người này chưa? Mạc Phàm lấy ra điện thoại, đưa ảnh chủ rừng ô liu cho Lily xem. Lily nhìn vào điện thoại rất lâu, biểu hiện lập tức trở nên kỳ quái. Apas nói với Mạc Phàm tâm tình Lily chập chờn rất lớn, nhất định Lily biết chủ rừng ô liu. Ông ta làm sao? Lily không có trả lời ngay mà hỏi Mạc Phàm. Hắn ta trồng thứ này ở Hy Lạp, cây thuốc phiện cuồng lệ cũng do hắn trồng, Hắc giáo đình giết người, thì hắn chính là kẻ cung cấp thuốc độc để giết người, Mạc Phàm nói. Ông ta là cha nuôi của em, khi em lên 6 tuổi lục đồ ăn trong bãi rác, thấy ông ta thoi thóp, em cho ông ta một chút nước cùng bánh mì đen. Sau khi tỉnh lại thì nói nhận nuôi em cùng ông ta đến thôn này, ông ta dạy em những thứ kỳ quái, nhưng em không được. Sau đó ông ta bắt đầu chán ghét em, căn bản không có liên hệ, mặc dù đến làng cũng lười nhìn em, Lily nói nhỏ. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Lily. Đây là điều mà Mạc Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Lily lại là con gái nuôi của Hắc Dược Sư. Từ Lam Biên Bức tự mình cứu chủ rừng thì coi như là biết địa vị chủ rừng trong Hắc giáo đình rất cao. Tát lãng là mưa diệt thế, không có Hắc Dược Sư thì khó mà làm được. Mạc Phàm không nghĩ xú nha đầu này đã cách hạt nhân Hắc giáo đình gần như thế. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thực sự là đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng mà nghĩ lại Lily không gia nhập nhưng có thể rời làng. Lấy tính cẩn thận của Hắc giáo đình thì không thể nào cho một người bên ngoài hoạt động, trong xưởng chế thuốc của bọn họ như vậy, cũng chính vì vậy do là con gái nuôi của Hắc Dược Sư cho nên mới tránh được một kiếp. Lily, em có biết cha nuôi của mình hiện tại đang ở đâu không? Cái tên này là then chốt số 1 trong Hắc Giáo Đình. Bắt được hắn thì việc Hắc Giáo Đình muốn tạo ra tai nạn như hồi ở Cố Đô sẽ khó khăn. Mạc Phàm có chút kích động nói. Ông ta đã sớm xem em là tảng đá ven đường, không nói hành tung cho em biết, Lily nói. Đúng rồi, em có nói với ai trong thôn về việc tới đây thức tỉnh không? Mạc Phàm đột nhiên ý thức được gì, vội hỏi. Có nói qua với cô một tiếng, hẳn là không hoài nghi, em nói rất nhiều lần là em muốn trở thành ma pháp sư. Như thầy lấy thân phận dẫn học sinh vào thôn là hành động sáng suốt, không phải vậy người trong thôn sẽ cảnh giác, Lily nói. Chúng tôi không muốn kinh động đến bọn họ, Mạc Phàm nói. Em chỉ biết ông ta thường tới một cơ sở nghiên cứu ma pháp tư nhân, là nơi hồi nhỏ ông ta dẫn em tới đó rồi dạy những thứ lung tung, chỉ là giờ em quên mất chỗ đó ở đâu rồi, Lily nói với Mạc Phàm. Thực sự là không nhớ lại được sao? Mạc Phàm nói. Cơ sở nghiên cứu ma pháp cái gì? Rõ ràng là nơi chế tác của Hắc Dược Sư, có lẽ chính ở nơi đó mà Hắc Dược Sư phát hiện ra được bí mật của Cuồng Lệ Tuyền cùng Nước Mưa. Không nhớ được, đúng là không lâu sau khi em trở lại làng thì cô có nói với em, bọn họ mời một đại sư từ Trung Quốc đến, nếu như thuận lợi thì địa vị của mọi người ở châu Mỹ sẽ tăng lên, Lily nói. Mời đại sư từ Trung Quốc đến. Mạc Phàm nhíu mày, đám người Hắc Giáo Đình lại muốn giở trò quái quỷ gì đây? Lẽ nào đại sư này chính là tàn đảng còn sót lại ở Trung Quốc? Bản thân Tát Lãng lập nghiệp ở Trung Quốc, tuy rằng hiện tại thế lực của ả không thẩm thấu vào trong nước, nhưng lại ở nước ngoài ăn sung mặc sướng, ở một nơi là chính quyền địa phương quản hạt bất lợi cung phụng Tát Lãng là thần. Cô chắc chắn là lúc còn bé đã từng đi qua đó sao? Vào lúc này bỗng nhiên APAC dò hỏi. Đã từng, nhưng đó là chuyện của 8-9 năm về trước, Lily nói. Nếu như vậy tôi có thể giúp cô nhớ lại. APAC đi tới trước mặt Lily, dùng tay đặt lên trán Lily, nói tiếp, ký ức sẽ lưu trữ trong đầu mỗi người, sẽ dần mơ hồ đi nhưng không biến mất hoàn toàn. Tôi sẽ dùng mộng cảnh để cô nhớ lại tình cảnh lúc đó, chỉ cần cô dùng hết sức nhớ lại lúc đó, vụn vặt không quan trọng cũng không sao. Lily kinh ngạc nhìn APAC. Tiểu nha hoàn của tôi có ma pháp tâm linh hệ, đứng đây không thích hợp lắm, chúng ta vào hiệp hội ma pháp thôi, Mạc Phàm vui vẻ nói. Mạc Phàm không ngờ APAC còn có năng lực này, thực sự là nhặt được bảo bối rồi. Mang Lily vào hiệp hội ma pháp, Mạc Phàm muốn có một căn phòng nghỉ ngơi. Trên đường Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên gọi tới, vẻ mặt vội vã. Mạc Phàm để hai người họ tới thành Nao ra tìm mình, vừa hay mình cũng nói manh mối lớn này cho bọn họ biết. Đi vào phòng nghỉ ngơi, Mạc Phàm dặn dò nhân viên là không được để ai tới làm phiền mình. Nhân viên kia lập tức trao cho Mạc Phàm ánh mắt đã hiểu, trước khi đóng cửa lại, thì nụ cười quái dị của người kia còn trong đầu Mạc Phàm mấy giây mới qua đi. Hiện tại sao người đều có dáng vẻ như vậy? Nếu như mình làm loại chuyện đó thì thuê phòng khác thì chết sao? Nhất định phải tới hiệp hội ma pháp để tìm sự kích thích, một giáo viên thì làm sao? APAC bắt đầu làm cho Lily nhớ lại hồi ức, Mạc Phàm ở cạnh bên không biết làm cái gì. Nhưng mà Mạc Phàm còn chưa phát chán thì Lily đã mở mắt ra, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Thế nào? Mạc Phàm hỏi. Lily nhìn Mạc Phàm, một lúc sau mới dùng ngữ khí ngay cả bản thân không quá tin tưởng nói, cái cơ sở nghiên cứu ma pháp tư nhân ở ngay đây. Ở ngay đây là ở nơi nào? Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc. Thánh học phủ ó gió S hay là ngay thành Nao ra? Ở ngay vị trí của chúng ta, Lily nói. Hiệp hội ma pháp Nao ra này ư? Mạc Phàm suýt nữa nhảy lên, cảm giác như đặt chân xuống sàn nhà là đụng phải axit sulfuric, không dám để chân xuống. Hội nghiên cứu hiệp hội ma pháp Nao ra chính là nơi Hắc Dược Sư nghiên cứu ma pháp trước đó. Thành Nao ra mấy năm gần đây phát triển mạnh mẽ, cơ sở nghiên cứu ma pháp đã biến thành hội nghiên cứu. Như bây giờ APAC có thể thấy được ký ức của Lily, nói thêm. Mạc Phàm bị dọa sợ lần hai trong ngày. Bản thân mình lại ở gần Hắc Giáo Đình như thế. Hơn nữa Tát Lãng ở nước ngoài đã hung hăng đến mức độ như này rồi sao? Ngay cả một bộ ngành quan trọng như Hiệp hội Ma Pháp cũng đã biến thành xưởng chế tác thuốc hắc ám của người ta. Nhưng nghĩ tỉ mỉ thì ngay cả thẩm phán hội cũng có người Hắc Giáo Đình thẩm thấu. Hội nghiên cứu Hiệp hội Ma Pháp có biến thành xào huyệt của người ta, cũng không có gì là lạ. Thế lực của Tát Lãng luôn biết cách ngụy trang. Trước khi bị phát hiện thì không khác gì người bình thường, đặc biệt là những nhân vật chức cao quan trọng, thậm chí bọn họ còn có khả năng làm vệ sinh, ở một con đường tối tăm không đáng chú ý trong thành thị. Trừ gian diệt ác không khó, khó cái là phải dán tem vào sau gáy những kẻ làm việc ác, bọn chúng không phải những kẻ làm loạn khắp nước Mỹ như cướp nhà băng trên phim ảnh. Chỉ cần không bị vạch trần, một người có nội tâm ác độc đều sẽ được che giấu qua nụ cười ôn hòa. Mạc Phàm cũng không vội vã rời khỏi Hiệp hội Ma Pháp, trước khi mình bại lộ thì Hắc Giáo Đình cũng không thể có năng lực thông thiên nhãn biết ba người bọn họ tới đối phó. Thậm chí Mạc Phàm còn trực tiếp bảo Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch tới đây, không đổi địa điểm khác. Bọn chúng thích ngụy trang, vậy bọn họ thảo luận ngay ở xào huyệt bọn chúng xem cách nào xóa sổ bọn chúng. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch tới rất nhanh, đi vào phòng nghỉ ngơi, Mục Bạch còn kiểm tra qua một chút, phòng ngừa trong này có thiết bị hay ma pháp nghe lén nào đó. Mạc Phàm không lo lắng, có APAC ở đây thì những thứ đó không tồn tại ở đây. Có phát hiện lớn. Hai cậu đoán xem tớ phát hiện ra được gì. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên gần như là mở miệng, hai người không khỏi trừng mắt nhau một chút. Không thể nào. Mạc Phàm không quá tin tưởng. Mạc Phàm, cậu để tớ theo học sinh dùng ma pháp cao giai kia, quả nhiên là có vấn đề. Để xác định chuyện này mà tớ cố ý ẩn núp trước thôn san hô, nhìn nơi bọn họ trồng san hô, kết quả không phải là trồng san hô mà là cây thuốc phiện cuồng lệ. Học sinh kia biết chúng ta đi đường đó, cho nên cho nổ mảnh đất kia, những thôn dân đòi tiền, cũng do hắn thuê để diễn. Triệu Mãn Duyên vừa kích động vừa hưng phấn. Đây chính là manh mối lớn. Tớ đi sâu vào sau núi thôn Lô Hội, hóa ra bọn họ chỉ trồng một phần nhỏ, sâu trong núi, căn cứ thực tiễn mang học sinh thánh học phủ ó gió ép tới đó, nhưng khắp núi đều là cây thuốc phiện, số lượng không chỉ gấp 10 lần ở rừng ô liu. Nếu chúng ta tới sớm nửa tháng, vừa hay vào mùa thu hoạch, nhưng tiếc là toàn bộ cây thuốc phiện cuồng lệ bị thu hoạch. Mạc Phàm, Hắc giáo đình ra tay lớn thật, lấy những hạt thuốc phiện cuồng lệ kia có thể tạo ra một hồi tai nạn, như ở Cố Đô Mục Bạch nói. Mạc Phàm nghe xong hai người trần thuật, nửa ngày không phục hồi lại tinh thần được. Trước đó tìm cả một khoảng thời gian dài như vậy mà không có được một manh mối nào, như con ruồi không đầu va loạn, kết quả tra một chút trực tiếp lại có được ba manh mối quan trọng như vậy. Giảng đạo lý Mạc Phàm còn muốn khoe khoang với hai người họ một phen, nói bên mình có phát hiện trọng đại, không ngờ Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên cũng tìm ra được. Khụ khụ, Lily chính là con gái nuôi của Hắc Dược Sư, vừa nãy bọn tớ tìm nơi Hắc Dược Sư chế thuốc cuồng lệ thông qua ký ức của Lily, Mạc Phàm nói. Vãi thật, Triệu Mãn Duyên vốn còn muốn yêu cầu lập công đầu, ai biết bên Mạc Phàm cũng có phát hiện trọng đại. Xem ra lần này chúng ta tìm đúng hướng rồi, Mục Bạch nói. Suy nghĩ bước kế tiếp là một chuyện rất quan trọng. Đầu tiên là Hắc Dược Sư đã không còn ở hiệp hội ma pháp này nữa, trước đây dùng nghiên cứu hội để chế ra nước thuốc, nhưng hiện tại hắn không hoạt động ở đây, chỉ có thể khẳng định người Hắc giáo đình thẩm thấu rất sâu vào hiệp hội ma pháp, đồng thời lợi dụng nghiên cứu hội làm yểm trợ, luyện chế cuồng lệ tuyền. Thứ yếu là một thành viên Hắc giáo đình mà Triệu Mãn Duyên đang theo dõi, đó là học sinh dùng ma pháp cao giai, hắn xóa chứng cứ đi đồng nghĩa với việc đã bại lộ thân phận. Nghĩ tới tên học sinh này, vừa mới vào thánh học phủ ó gió S để phụ trách quan sát, bản thân người nhập học cũng không có nhiều, một khi xuất hiện thì hắn lập tức đi theo, nhân cơ hội xóa một ít thứ có khả năng làm chứng cứ. Thực tế chả có ai suy nghĩ về Hắc giáo đình, học sinh này vẫn tính là sạch sẽ, không khiến người ta hoài nghi, chỉ là ba người Mạc Phàm cho trước là đúng, tất cả đều hoài nghi, lúc này mới có được những manh mối mà bình thường cũng không nghĩ đến. Để thánh tài viện tới đây thì bọn họ sẽ nghĩ, như nào khi trong học phủ thần thánh lại tiềm tàng phần tử Hắc giáo đình như vậy, đồng thời lại còn lợi dụng một ít chế độ. Ở thánh học phủ ó gió S nghiên cứu chế thuốc hại người, cuối cùng cây thuốc phiện cuồng lệ đã thu xong. Có được những nguyên liệu quan trọng như này hẳn sẽ chế được một nhóm cuồng lệ tuyền. Mục Bạch dựa theo tình hình suy tính thì lần này sẽ kinh động cả một đế quốc, lúc trước bọn chúng lợi dụng đế quốc vong linh ở Cố Đô để vây thành. Lão Triệu, cậu phụ trách theo sát học sinh kia, giả như có thể lợi dụng hắn tìm ra được áo lam chấp sự, thì chúng ta có thể đào sâu hơn vào kế hoạch lần này của Mạc Phàm, nói với Triệu Mãn Duyên. Theo đuôi một tên đàn ông thì tớ không am hiểu, nhưng nhất định sẽ làm tốt, Triệu Mãn Duyên nói. Mục Bạch, không theo dõi thôn Lô Hội nữa, 8-9 phần là thôn trang bọn họ bồi dưỡng quan trọng, sẽ cảnh giác mạnh mẽ. Một khi phát hiện ra chúng ta tồn tại thì triển khai hành động sẽ rất khó khăn, Mạc Phàm, nói với Mục Bạch. Được, tớ hiểu rồi, Mục Bạch gật đầu, nói tiếp, có người trong thánh học phủ ó gió S cũng là chỗ đột phá của chúng ta, tớ nghĩ cần chú ý nhiều vào người này. Cậu nói là Hách Ca Sa sao? Mạc Phàm nói. Cậu xác định chị Nhan Thu của cậu có vấn đề sao? Mạc Phàm hỏi. Cậu cũng biết khi Mục Hạ thúc thúc của tớ bị vạch trần thân phận, thì tất cả thành viên Mục Thị ở Bắc Thành đều bị điều tra một lần. Mục Ninh Tuyết, Mục Trác Vân đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên lý thuyết Mục Thị ở Bắc Thành không phải vây cánh của Hắc giáo đình, nhưng có một người mà thẩm phán hội không biết, Mục Bạch nói. Cậu nói là chị Nhan Thu sao? Mạc Phàm nói. Sự tồn tại của chị ấy chỉ có tớ cùng mẹ biết, mẹ mất thì cũng chỉ còn lại tớ biết chị ấy. Vốn cho rằng đến châu Âu gặp chị ấy là một hồi vui mừng, sau khi gia đình bọn tớ gặp phải biến cố lớn như vậy, kết quả vì thế mà tớ gặp phải họa sát thân, Mục Bạch cay đắng nói. Nhan Thu đã được đưa tới châu Âu từ sớm, trên danh nghĩa là làm người hầu, kỳ thực cũng do Mục Hạ sắp xếp. Sau khi Mục Hạ có chuyện, 18 đời tổ tông nhà Mục Hạ cũng bị thẩm phán hội tra xét một lần, riêng chỉ có Nhan Thu là cá lọt lưới, ngay cả Mục Bạch còn suýt quên là mình còn có một người chị gái lưu lạc ở châu Âu đưa tới họa sát thân. Nguyên nhân cũng đơn giản, Nhan Thu không muốn bất luận người nào biết đến sự tồn tại của mình, vậy nên Mục Bạch nhất định phải biến thành một người chết. Hẳn là không có chứng cứ trực tiếp. Mạc Phàm hỏi. Ban đầu tớ cũng nghĩ như vậy, không thể mang theo chuyện quá khứ mà đề phòng từng người được. Tớ với chị ấy quen nhau, không chút phòng bị nào, trước sau tin chắc chị ấy sẽ không xuống tay với tớ. Nhưng kết quả thì hai cậu thấy rồi đấy. Mục Bạch nói. Hakasa ở Thánh Học Phủ Ó Gió S, chị ta lấy thân phận hầu gái bên cạnh Hakasa, ẩn núp bên trong Thánh Học Phủ Ó Gió S, kỳ thực cũng là còn nói nghe được. Trên thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy, Triệu Mãn Duyên nói, vỗ vai an ủi Mục Bạch, người chị này của cậu ác độc như vậy, lại nhiều lần muốn mạng của cậu, cậu cũng không cần mềm lòng yếu dạ với chị ta, tìm ra chị ta, nếu cậu không có dũng khí ra tay, thì để huynh đệ giúp cậu một đao ra tay chặt chị ta. Vẫn là để tớ làm đi, đại nghĩa diệt thân cũng không phải là lần đầu tớ làm, Mục Bạch nói. Triệu Mãn Duyên giơ ngón tay cái, tôn kính phần hạo nhiên lúc này của Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên thu lại một câu bên miệng. Nhưng có một số việc đến bây giờ cậu vẫn chưa làm lần nào. Tớ đang nghĩ Nhan Thu có địa vị gì trong Hắc Giáo Đình. Mạc Phàm nói. Nhan Thu được Mục Hạ sắp xếp vào một cơ sở ngầm ở châu Âu. Dù sao Nhan Thu không tham gia vào tai nạn Bắc Thành cùng Cố Đô, hạo kiếp do Tát Lãng gây ra. Tát Lãng chán nản tới Bắc Thành, hẳn là có thời điểm Tát Lãng ở nơi bạc nhược. Nhan Thu rời khỏi Bắc Thành từ sớm, nên tính là thành viên đặc biệt trong giai đoạn đầu của Hắc Giáo Đình. Tại sao Nhan Thu lại không tham gia vào hai lần hành động của Tát Lãng? Hay là nói Tát Lãng còn tính toán khác với Nhan Thu, quỷ tể phục vụ cho Nhan Thu thì 8-9 phần là cao hơn Mục Hạ nhỉ? Triệu Mãn Duyên nói. Ban đầu tớ cũng cảm thấy hắn cũng thuộc cơ sở ngầm của Mục Hạ, nhưng không loại trừ khả năng có địa vị cao hơn Mục Hạ. Phụ nữ luôn để người ta dễ buông lỏng cảnh giác nhất, bao gồm cả Tát Lãng, Mục Bạch nói. Mạc Phàm gật đầu, trước khi Tát Lãng để lộ bộ mặt thật thì Mạc Phàm theo bản năng đều cho rằng là một tên đàn ông tội ác đầy trời, dù nhìn qua nho nhã vẫn có thể chấp nhận được. Làm thế nào cũng không ngờ được là gái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối mặt với Hắc Giáo Đình thì không thể nóng vội, vì thế sau khi có được ba manh mối này, thì bọn họ còn phải trở lại làm đạo sư Thánh Học Phủ Ó Gió S. Giả vờ như không xảy ra chuyện gì, Mạc Phàm tiếp tục đưa Lily đi thức tỉnh ma pháp, giả như người trong thôn đều gia nhập Hắc Giáo Đình, mà hiệp hội ma pháp này cũng có người Hắc Giáo Đình thẩm thấu, tất cả đều phải trở lại như cũ. Lily thức tỉnh thuận lợi hơn cả tưởng tượng, thức tỉnh được phong hệ, đại khái có được hệ ma pháp mà Lily lý tưởng nhất, lúc bước ra khỏi hiệp hội ma pháp thì cứ như là quên đi chuyện của Hắc Giáo Đình, cười rất hài lòng. Tiếp theo em nên làm gì, làm sao mới phóng được ma pháp phong hệ, em có thể đột nhiên bay lên trời, làm sao mới có phong chi dực như thiên sứ giống với các học tỷ đây? Lily lập tức hỏi vô số vấn đề. Trước tiên em cần phải học được yên tĩnh, cảm ứng tinh trần phong hệ trong thế giới tinh thần, thức tỉnh chỉ là bước đầu trở thành ma pháp sư. Cách phóng ma pháp còn xa lắm, cần đi qua khắc khổ tu luyện, mà con đường ma pháp nhìn qua cũng không đơn giản như vậy. Em xem người bên cạnh em này, ban đầu cũng tràn ngập chờ mong với ma pháp, kết quả qua thời gian dài mới lên được pháp sư trung giai. Mạc Phàm chỉ vào APAC. APAC ngạo kiều hừ một tiếng, bản thân cũng rất khắc khổ tu luyện lắm đấy, chỉ là thân là một nữ vương Medusa cao quý, nhiều lúc cần duy trì giấc ngủ, ngủ không đủ thì làm sao có da rẻ bóng loáng, có pháp lực mạnh mẽ, thời gian còn lại tu luyện ma pháp. Tới trung giai cũng là ghê lắm rồi đấy, có biết không? Tinh trần là gì vậy? Lily hỏi. Mục Bạch, thân làm học bá thì giải thích cho em ấy hiểu đi. Đúng, bây giờ cậu cũng là giáo viên cơ mà, Mạc Phàm nói với Mục Bạch. Cậu là đạo sư lý luận, Mục Bạch nói. Tiên sư nó, trước đây học cùng lớp không phải cậu biết điểm thi của tớ như nào mà. Nói nhảm ít thôi, hầu hạ đại tiểu thư con gái nuôi của Hắc Dược Sư. Chúng ta còn phải dựa vào em ấy để mà tìm manh mối Hắc Giáo Đình, Mạc Phàm mắng. Lúc trước cậu thi được 6 điểm, quả là một nhân tài, bây giờ lại có mặt mũi đi dạy học phủ đại học cao cấp nhất, nếu là tớ thì đã sớm nổ tung để tránh làm quốc gia mất mặt rồi, Mục Bạch, bắt đầu nhổ nước bọt. Nói tới nói lui, Mục Bạch, vẫn lấy sách giáo khoa có nội dung liên quan tới tinh trần đưa cho Lily, may Lily là một số nha đầu thông minh, năng lực học tập cực kỳ nhanh. Số cô nương, tôi đã nói với em, bây giờ em mới cất bước, cách Thánh Học Phủ Ó Gió S như mực nước biển đỉnh núi Andes cao nhất. Đừng có bày ra dáng vẻ đắc ý nữa, có được hay không? Triệu Mãn Duyên của trách. Không sao, trở thành ma pháp sư là được. Một ngày nào đó em sẽ đeo huy chương Thánh Học Phủ Ó Gió S, đường đường chính chính đi học, ở trong căn phòng xa hoa dùng bữa, vừa cười vừa nói chuyện với những học trưởng soái ca. Lily tràn ngập chờ mong vào tương lai. Những cô gái ngốc như em trong phim không sống nổi mấy tập đâu. Hơn nữa em còn phạm vào điều kiêng kỵ lớn nhất, trước chiến trường lấy ảnh người nhà ra xem, làm xong cái này kiếm được chậu vàng rồi rửa tay. Hay như bây giờ em đầy sự tự tin với tương lai của mình. Thường thì người chết sẽ là các em, như đám súc sinh Hắc Giáo Đình. Khi thời điểm thế cuộc căng thẳng bọn họ sẽ giết em, miễn cho nói lộ ra quá nhiều thứ. Triệu Mãn Duyên dội một chậu nước đá lạnh vào Lily. Thầy là loại nhân tài lắm lời thường bị giết ngược nhiều nhất. Lily phản bác. Lily, thành viên Hắc giáo đình lòng dạ độc ác, mặc dù em có một mối quan hệ đặc biệt với Hắc dược sư, nhưng tới khi bọn chúng diệt khẩu vẫn không chút lưu tình, vì thế mà mấy ngày nữa em cứ giả vờ trở lại thánh học phủ ó gió ép làm việc vặt, tôi sẽ để APAC ở bên cạnh bảo vệ em, mọi việc nhất định phải cẩn thận, hiểu chưa? Nếu không thứ mà em khát vọng lại biến thành hư ảo, trước khi cô bé bắn diêm chết vì cái lạnh. Nhìn thấy Mạc Phàm nói với Lily, sinh mệnh không phải là chuyện cười, nếu Lily tới trận tuyến của bọn họ, theo bọn họ xâm nhập vào kế hoạch của Hắc giáo đình cũng sẽ nhận ra được bọn họ, Lily lại không có năng lực tự vệ, mấy người bọn họ hơi không chú ý thì sẽ chết đi. Mạc Phàm không hy vọng Lily vừa bước trên con đường ma pháp trở thành vật hy sinh trong lần tranh đấu này. Em sẽ nhớ. Lily lập tức gật đầu. Bây giờ Lily vẫn rất hữu hảo với Mạc Phàm, dù sao cũng là người mở ra cánh cửa ma pháp cho mình, là thầy giáo vỡ lòng. Hắc dược sư cũng đã dạy Lily nhiều thứ nhưng Lily không thích, chút sâu, nhện, đỏ như máu cóc, chuột phát điên. Lily căm ghét thứ trong cống ngầm, thích thánh học phụ ó gió ép như thiên đường, đồng thời cũng muốn làm một nữ sinh viên đại học biểu diễn ma pháp yêu diễm. Trở lại thánh học phủ ó gió ép, vừa muốn bước vào phòng nghỉ ngơi, thấy được một người bị thương đầy người đứng trước cửa phòng. Phụ đạo viên Miyamoto Karashi cũng ở đó, dáng vẻ xấu hổ nói với Mạc Phàm, rất xin lỗi đạo sư Mạc Diệp Phàm, tôi đã ngăn cản đúng lúc nhưng tiếc là thực lực của tôi vẫn kém một bậc, không thể ngăn được đòn tấn công của Hakasa, sợ là bạn học Richie không thể tham gia thi đấu trong thời gian ngắn được. Xin lỗi đạo sư Triệu Duyên Tổ, em thua. Richie mặt mày sưng lên, lúc nói chuyện còn kéo theo vết thương ở khóe miệng. Pauline, xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi Pauline bên cạnh. Richie bị thương rất nặng, trong đó còn có cả nguyên tố băng có tính công kích chui vào trong xương, làm cho xương cốt trở nên rất giòn. Dù là di chuyển nhẹ nhàng cũng nghe thấy âm thanh xương nứt, Pauline đối mặt với tình huống như thế cũng không biết phải đối phó như nào. Đấu pháp công khai trên lớp, Richie gặp Hakasa, đang luận bàn thì Hakasa trả thù Richie. Không muốn Richie khôi phục, mới dùng ma pháp băng quỷ dị làm cho xương cốt Richie bị thương nặng. Mỗi lần em muốn chữa thương, thì tiểu tinh linh bị hàn khí trong cơ thể Richie thổi đi, Pauline nói. Tình huống bình thường không cách nào chữa trị được vết thương do ma pháp hắc ám gây ra, bất kể là chữa trị bằng ánh sáng hay tinh linh, đều rất dễ biến mất dưới khí tức hắc ám mạnh mẽ. Nhưng ma pháp băng hệ mang hiệu quả không cách nào chữa trị thì khá hiếm thấy, Mạc Phàm lấy ra thánh dược cao cấp mà Tâm Hạ đưa cũng chỉ mang tới hiệu quả yếu ớt. Hiện tại hắn không thể cử động, cho dù động ngón tay thì xương toàn thân cũng sẽ nứt ra, Pauline nói. Tên Hakasa này thực sự hung ác, đối với bạn học mà cũng dùng chiêu số như vậy, Van Jin tức giận nói. Không cách nào chữa trị được, đây là trời sinh thiên phú của Hakasa. Hắn đã nói không có cách nào khống chế năng lực trời sinh này. Trên thực tế là do hắn lười khống chế mà thôi, Saga từ trong phòng đi ra, nói với mọi người. Chủ tịch Saga, Hakasa trong hội học sinh ra tay nặng với học sinh như vậy, lẽ nào cô không có một ít trừng phạt hay sao? Van Jin nói. Nếu như Richie không đồng ý luận bàn, thì Hakasa làm như vậy tôi sẽ giáo huấn một chút, nhưng nếu là chiến đấu công khai mà đạo sư kia không lên tiếng, thì tôi cũng không có quyền hạn phạt được, Hakasa Saga nói. Đạo sư kia nói gì không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Không nói gì cả. Lần này đấu pháp công khai là ai? Mạc Phàm cao mày hỏi. Là Nerenson từ học phủ tự do, rõ ràng là hắn cảm thấy bất mãn khi Richie gia nhập trận doanh của chúng ta, cố ý để Hakasa đi giáo huấn. Khi Richie thua thì hắn còn cố ý cười nhạo, nói thiên tài như Richie không nên tùy tùng một ít đạo sư không ra gì, như vậy chỉ có mai một tài hoa mà thôi, Pauline nói. Em với Hakasa vốn có một ít ân oán, chuyện này không thể trách đạo sư Nerenson, Richie suy yếu nói. Richie, cậu đã thành ra, như này mà còn nói giúp tên đạo sư mưu mô kia, Pauline rất tức giận nói. Bia ngắm ma lơ, Mạc Diệp Phàm tôi đây cất bước ở các học phủ đại học, dạy học sinh xưa nay đều đi bắt nạt người khác, thực sự muốn khiêm tốn cũng không được rồi, Mạc Phàm nổi lên tính khí nóng nảy. Đám trận doanh học phủ diễu võ dương oai, nếu không phải mình còn trọng trách tại người thì đã dẫm lên từng cái, ngay cả học phủ chi tranh có mấy quốc gia tự cho là đệ nhất thiên hạ kia bị mình đánh cho không dám ngẩng mặt lên. Đừng tưởng vào lĩnh vực đạo sư, đến đại học phủ quốc tế, Mạc Phàm không phải đại ma vương, cha vẫn là cha, vẫn giống nhau, lần sau đấu pháp Mạc Phàm không đánh bay tên Nerenson thì sẽ viết tên Mạc Phàm ngược lại. Thương thế của Richie giao cho tôi đi, vừa hay gần đây tôi nghiên cứu ra sản phẩm tạo cốt cường cốt. Vốn ngày nào đó cho thầy Triệu thử nghiệm, vừa hay tôi cho em thử trước, có thể làm cho thể chất của em tăng lên rất nhiều, mục bạch, kiểm tra thương thế của Richie lần nữa. Triệu Mãn Duyên nghe được câu này thì cả mặt như là bôi tương cà, lúc trước ở hậu cần quân sự Ai Cập, xương của Triệu Mãn Duyên bị những tiểu xúc sinh làm gãy, cô cũng chính Mục Bạch dùng những con sâu nối liền lại cho mình, mùi vị đó quả thật là không dễ chịu chút nào. Richie, em cứ yên tâm về giải thi đấu, thầy Mục là đại sư nối xương chuyên nghiệp, sâu của thầy ấy giàu canxi bổ sắt, không tới mấy ngày thì sinh long hoạt hổ, đến lúc đó chúng ta đi tìm bãi Triệu Mãn Duyên nói với Richie. Quên đi, bất kể là Hakkasa hay đạo sư Nerenson đều không phải dễ trêu, có thể khôi phục lại cho em vậy là đủ rồi, Richie nói với vẻ mặt đau khổ. Đùa gì thế, vậy ba người chúng tôi dễ chọc vào à, Triệu Mãn Duyên nói. Richie, em phải biết là theo chúng tôi thì không có chuyện nhất định là để em chịu oan ức, mấy người cũng nghe rõ rồi, Trung Quốc chúng tôi theo lễ nghi, khi tới một hoàn cảnh mới đều quen khiêm tốn, nhượng lễ, nhưng không có nghĩa là nuốt cơn giận vào bụng. Lần đấu pháp sau diễn ra khi nào, tôi mang công bằng về cho mấy em, Mạc Phàm nói với những thành viên còn lại. Thứ năm tuần sau, Saga nói. Được, vậy tuần này tôi tiến hành đặc huấn cho mấy em. Thật là, làm học sinh của tôi thì những thứ khác có thể không được, nhưng đánh nhau nhất định phải thắng, Mạc Phàm căm phẫn sục sôi nói. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, thầy đúng là đạo sư lý luận sao? Pauline hỏi ngu một câu. Đạo sư không thể phát triển được nhiều lĩnh vực sao? Mạc Phàm nói. Ai nói giáo viên thể dục không dạy toán được? Giáo viên chân chính là phải giải được vi phân và tích phân, cũng múa được thái cực quyền theo đài. Mạc Phàm, tuần sau cậu thật sự đánh Nerenson sao? Mục Bạch hỏi. Phí lời, Mạc Phàm nói. Nếu cậu dùng lôi hệ cùng hỏa hệ, đặc thù quá rõ ràng, rốt cuộc Hakkasa có thân phận gì đều rất khó nói. Bên trong thánh học phủ ó gió ét còn thành viên hắc giáo đình còn ẩn nào khác. Nếu bọn chúng nhận ra được năng lực của cậu, vậy thì không khó nghĩ tới thân phận của cậu, Mục Bạch có chút lo lắng nói. Nerenson là đạo sư nên không thể nghi ngờ thực lực, nếu như Mạc Phàm không dùng toàn lực, thì khó mà thắng được đạo sư đấu pháp học phủ tự do. Cái này thì cậu yên tâm, tớ không dùng những hệ có năng lực rõ ràng kia. Lúc đăng ký đạo sư thì tớ có ghi chủ tu lôi hệ, thứ tu thổ hệ, phụ tu ám ảnh hệ, tứ tu hỗn độn hệ. Đánh với Nerenson tớ chỉ dùng 4 hệ này, chỉ cần biến hóa lôi hệ thì bọn họ không nhận ra đâu, Mạc Phàm nói. Lôi, thổ, ám ảnh, hỗn độn. Thổ hệ cùng hỗn độn hệ đều thức tỉnh sau khi lên siêu giai, người biết được mình có hai hệ này cũng không nhiều, mặc dù lúc quyết đấu công khai với Tổ Hướng Thiên có triển lộ một chút, cũng không có ai lợi hại tới mức nhớ kỹ bản lĩnh dùng trong một trận đấu. Ma pháp không mang lại hiệu quả, dù cho nhìn qua kỹ năng cũng không thể liên tưởng cùng nhau, dù sao thì một hệ ma pháp cũng giống nhau. Hỗn độn hệ cùng thổ hệ có thể yên tâm dùng, ám ảnh hệ lại biến ảo đa đoan, dù có biểu diễn qua cũng không lo bị vạch trần. Lôi hệ thì dùng kỹ năng khác, trên căn bản cũng không có vấn đề gì. Đấu pháp không cho dùng lực lượng siêu giai tinh cung, dưới tình huống không dùng siêu giai kỳ thực dùng được 4 hệ này để đánh Mạc Phàm, rất tự tin nói. Một cái ám ảnh đã để Mạc Phàm gần như bất bại, huống hồ nham hệ còn có A Thiên Chủng, sợ gì nữa. Được rồi, nhiều hệ chính là tùy hứng như vậy, Mục Bạch nói. Không dùng hỏa hệ cùng triệu hoán hệ thì mức độ Mạc Phàm bị nhận ra cũng không lớn. Khà khà, gần đây lôi hệ của tớ có đột phá nhỏ. Tu vi nham hệ cũng được củng cố nhiều. Làm giáo viên thì có điểm không tốt lắm, đó là bị vướng mặt mũi không dễ động thủ. Làm học sinh thì thoải mái hơn, thằng nào không vừa mắt là đập, Mạc Phàm nói. Phần lớn tổ chức ma pháp đều khá khoan dung với pháp sư thanh niên, không có tranh đấu thì không có tiến bộ. Mạc Phàm làm học sinh được danh hiệu đại ma vương đã khó tìm đối thủ, lĩnh vực muốn chinh chiến lại càng cao hơn. Năng lực băng hệ của Hakkasa có chút quái lạ, nếu ép được hắn ra tay, tớ tận mắt thấy hắn dùng ma pháp thì dễ đưa ra kết luận chuẩn xác hơn, Mục Bạch nói. Không phải Saga đã nói rồi sao, thực lực của Hakkasa sẽ không kém hơn phần lớn đạo sư. Ừ, phải nghĩ cách đối phó với hắn, không phải vậy khi thi đấu gặp tên này, đoàn chính người chúng ta khéo khi không đánh lại một mình hắn. Khóa lý luận, lớp của Mạc Phàm vẫn không có quá nhiều người, mà giờ Mạc Phàm cũng không để ý tới điều đó. Sau khi hiểu được thắt chặt tiêu phí thì Mạc Phàm tiến hành khóa yêu ma cùng khóa lý luận, khóa đấu pháp cùng lúc. Lý luận thì để Mục Bạch giảng, còn đánh nhau và yêu ma thì để mình, hiệu quả như nhau. Thứ năm tuần sau mới đến đấu pháp công khai, mà đấu pháp khóa công khai không chỉ đơn thuần là học sinh tới, ngay cả những giáo viên, lãnh đạo nhà trường cũng có ghế, mỗi trường quốc tế đều giảng bài, các đạo sư có tiếng tăm lẫy lừng hay không đều xem chất lượng cùng quy mô. Bọn họ mở tiết ngoại khóa thì rõ ràng lần này học sinh tăng thêm vài lần, căn bản là đi qua khe suối run, hiệu ứng buổi học trước đó đã được các học sinh lan truyền ra. Nhiều học sinh tới như vậy đồng nghĩa kim tệ càng nhiều. Richie thua Hakkasa, tiền Triệu Mãn Duyên tích lũy cũng vì thế mà bay hơn nửa, vừa hai lần này kiếm được kim tệ, miễn cho tới lúc đánh lại không có gì để cược. Lần này tích góp được 10.000 kim tệ, chó má, trực tiếp cược, đến lúc đó không chỉ cho bọn họ thương gân đoạn cốt, bán thân bất toại, danh vọng bị hao tổn, còn muốn bọn họ thua không còn kim tệ nào, Triệu Mãn Duyên nói. Lần này ngoại khóa thì cả ba tương đối ra sức, hầu hạ cho học sinh thoải mái. cho bọn họ được thấy bán nguyệt cốt thú tương đối hiếm thấy ở núi Andes, càng làm cho nhiều học sinh thắng lợi trở về. Mang học sinh không ngại cực khổ như thế nói trắng ra là muốn kiếm mặt mũi. Tốt xấu cũng là vì lần xuất chinh này, tuyệt đối không thể để cho đoàn thể giáo viên quốc gia mất mặt được. Tiết học công khai thứ 5 đã tới, về mặt truyền thụ chiến đấu, thì đạo sư Nerenson của tự do thần điện xác thực có danh tiếng. Trên căn bản những ma pháp sư trẻ tuổi di mê chiến đấu đều muốn là môn hạ của hắn. Mạc Phàm thì khịt mũi coi thường. Một đám thần kinh, chiến đấu xưa nay đều tràn ngập mùi thuốc súng, trong mưa máu cuồng phong lịch luyện ra, thật sự muốn học cách chiến đấu thì một thân một mình đi ra khỏi an giới, tiến vào hoành hành bộ lạc yêu ma, thậm chí là cả đế quốc yêu ma dày đặc, chỉ cần không chết thì đảm bảo cái gì cũng học được. Nhớ lúc đầu Bạch Hồng Phi cũng chỉ được cái mã bên ngoài, sau khi tới vùng phía Tây một chuyến thì khí chất toàn thân khác với trước đó, nếu không phải Bạch Hồng Phi thấp hơn mình mấy cảnh giới, tu vi không vững thì sức chiến đấu cũng không kém ba người bọn họ bao nhiêu. Không tắm máu phấn chiến thì làm sao đứng ở thế bất bại được, có tình cảnh nào mà Mạc Phàm chưa từng thấy, tên Nerenson quen sống trong nhung lụa chỉ được cái miệng lưỡi, Mạc Phàm làm sao phải sợ. Lần này đấu pháp công khai ở một đại đấu trường, bọn học sinh ngồi ở đấu trường Rome phục chế, quy mô không kém sân vận động thể dục quốc tế tí nào. Đứng ở trung tâm đấu trường, bên cạnh Nerenson còn có hai trợ lý xinh đẹp xuất chúng, mặc chiến y bó sát người, nhuần nhuyễn bày ra vóc người châu Mỹ, đạo sư không có tiếng tăm khác nhìn mà ước. Tạm thời không nói tới Nerenson thịt hai vị trợ lý này hay chưa, chỉ cần đứng bên cạnh trái phải như vậy đã có cảm giác thành công rồi. Ngày hôm nay, âm thanh Nerenson vang vọng, toàn bộ đấu trường này có 1.000 học sinh, phía trước có giáo viên cùng lãnh đạo thánh học phủ ó gió S, bao gồm cả những đạo sư trận doanh khác cũng có mặt, có thể thấy được tất cả mọi người đều tôn trọng đạo sư Nerenson. Ngày hôm nay tôi biểu diễn dấu ấn ma pháp cho mọi người thấy, dấu ấn ma pháp là gì đây? Trước khi thảo luận vấn đề này thì chúng ta sẽ làm một cuộc chiến đấu đơn giản trước, có học sinh nào đồng ý tham gia thử nghiệm hay không? Nerenson cao giọng hỏi. Vừa nghe có thể lên sân khấu được, thì có một đoàn học sinh muốn thể hiện cảm giác tồn tại, trước mặt bạn học cùng giáo viên. Cuối cùng Nerenson chọn ra một nam học sinh này Mạc Phàm từng thấy qua, chính là người vào tiết đầu đặt câu hỏi cho mình, hình như tên là Simper. Simper làm ra dáng vẻ bình tĩnh từng trải bước lên đấu trường, trong đôi mắt lại lập lòe sự đắc ý. Đạo sư Nerenson, em nên làm như thế nào? Simper cung kính hỏi. Em dùng ma pháp trung giai tấn công hai vị trợ lý, Nerenson nói. Được. Đôi mắt Simper nhanh chóng đánh giá hai vị trợ lý, cũng chọn trợ lý tóc hồng trà bên trái. Simper dùng ma pháp trung giai, vì để thể hiện ra sự tinh xảo mà cố ý phụ họa thêm vĩ quang làm màu. Điều này làm cho ma pháp nhìn rực rỡ lại tràn ngập độ nguy hiểm. Trợ lý tóc hồng trà là pháp sư phong hệ, thân thể linh xảo tựa như gió. Bất luận Simper có nhanh có chuẩn bao nhiêu thì cũng tránh được. Simper có chút không cam lòng, dùng ma pháp phi hành nhanh nhất của mình, nhưng dù bay nhanh như một vệt ánh sáng thì trợ lý tóc hồng trà vẫn tránh được. Mà lúc này một trợ lý khác không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Simper, khí tức ma pháp cuồng dã như mãnh thú đánh về phía Simper. Simper sợ hết hồn, vội thu lại đòn tấn công, lấy tư thái phòng ngự người phía sau. Mọi người thấy đấy, rất nhiều ma pháp có vấn đề về độ chuẩn xác, khi tốc độ kẻ địch quá nhanh thì rất nhiều ma pháp chậm sẽ mất đi tác dụng, mà nếu quá tập trung vào thì pháp sẽ quên đi nguy hiểm từ một bên khác, Nerenson nói. Bọn học sinh gật đầu lia lịa, không đánh trúng được mục tiêu, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Ma pháp có khởi thủ thế rõ ràng, có tính chất cực kỳ tượng trưng tinh đồ, tinh tọa, tinh cung, rất ít người tập kích được kẻ địch mà thần không biết quỷ không hay. Một ít kẻ địch thông minh, bao gồm cả yêu ma sẽ căn cứ theo thủ thế ban đầu mà phán đoán để né, vì thế muốn lấy mạng mục tiêu linh hoạt cũng là một vấn đề đau đầu. Ngày hôm nay tôi sẽ giảng về liên quan tới độ chính xác trong kỹ xảo chiến đấu, cũng chính là tôi ở châu Mỹ bị thương bởi dấu ấn phóng thích. Có nhiều loại dấu ấn, trong đó dấu ấn đơn giản nhất là dấu ấn ý niệm, tập trung tinh thần cao độ vào mục tiêu nào đó, chúng ta có thể thấy rõ tất cả. Nhưng đối mặt với nhiều kẻ địch, chúng ta không thể tập trung vào một mục tiêu, vậy nên tôi sáng tạo ra dấu ấn phóng thích, lấy phương thức tạo ra một dấu ấn ma pháp cho kẻ địch, cũng thông qua mật độ nguyên tố để hoàn thành thi pháp chính xác. Tụ tập nguyên tố, đây là một năng lực mà phần lớn các bạn học sinh thánh học phủ ó gió S đều biết, lần đầu tiên các bạn tiếp xúc với lĩnh vực này, thì đều biết trong không khí có vô số nguyên tố, lợi dụng lĩnh vực tập trung một hệ nguyên tố đặc biệt nào đó, lên trên người mình là có thể hình thành ma pháp nhanh chóng, có thể tăng cường uy lực kỹ năng lên một mức nhất định, vậy mọi người đã từng tích tụ nguyên tố trên người kẻ địch hay chưa? Nerenson nói, tụ tập nguyên tố lên người của kẻ địch, không phải cái này não tàn hay sao, nguyên tố là mình dùng. Ma pháp cũng là từ thân thể của mình, đương nhiên tích tụ về phía mình mới đúng. Tích tụ một lượng nguyên tố thích hợp lên người của kẻ địch, sẽ sản sinh một dấu ấn tương tự với tem mác, Khi các bạn dùng ma pháp thì dù cho không nhìn thấy đối thủ, chỉ cần cảm nhận được khí tức mật độ nguyên tố phân bố xung quanh, như vậy kẻ địch có ở trong bóng tối sẽ như bị rắc bột huỳnh quang. Lúc này dùng ma pháp thì độ chính xác sẽ tăng lên diện rộng, âm thanh Nerenson càng cao vút, hiển nhiên là rất tự hào với lý luận của mình. Đem nguyên tố dính chặt lên người của kẻ địch, cho dù kẻ địch có di chuyển, ẩn núp, thoát ẩn thoát hiện cũng có thể xác định được vị trí, dù cho nhắm mắt lại cũng biết được vị trí. Nói xong thì lập tức nhận được những tràng pháo tay, hiển nhiên là rất nhiều người chưa từng nếm thử qua cách như vậy. Tiếp sau đó Nerenson giảng giải tỉ mỉ cho mọi người làm sao tích tụ, làm sao dính chặt, làm sao để hình thành dấu ấn. Simper đứng trên đài tương đương tiếp nhận giáo dục, đi xuống có được phương pháp giáo dục thì không tự chủ được mà ưỡn ngực, phảng phất có cảm giác hơn người một bậc. Không hổ danh đại sư đấu pháp Nerenson, mở màn đã truyền thụ kỹ xảo chiến đấu tinh vi vô giá như vậy cho mọi người. Rất nhiều giáo viên đấu pháp thích đem ít bí quyết làm của riêng, nhưng kỹ xảo chiến đấu không tầm thường, như này mà đạo sư Nerenson lại vô tư bày ra, thật là một tấm gương sáng cho giới đạo sư chúng ta. Mỗi một tiết học đều có thu hoạch, cũng khó trách học sinh đổ xô đi học nhiều như vậy. Không tệ, không tệ, cái tên này vẫn có một ít tài dạy học, Mạc Phàm nghe xong cũng không khỏi gật đầu. Không tệ cái quần què, cậu tới đá quán chứ không phải tới ca ngợi hắn, Triệu Mãn Duyên kêu lên. Người ta có tài, không thể bởi vì chúng ta khó chịu mà phủ nhận đi điều này, Mạc Phàm nói. Từ khi nào cậu như một bông thánh liên hoa vậy? Triệu Mãn Duyên trào phúng nói. Làm người quan trọng nhất là tấm lòng rộng rãi, sau khi bỏ bực tức thì toàn thân mới thấy thoải mái. Đừng nói nhảm nữa, xuống đập hắn, cái này gì mà kỹ xảo chiến đấu, phải hiểu tích tụ nguyên tố cũng chỉ khi có lĩnh vực mới làm được, phóng tầm mắt thì có mấy người khi còn là học sinh đã có hồn trùng mang lĩnh vực. Thứ này nói thẳng ra chỉ hữu hiệu với những chìa khóa vàng thánh học phụ ó gió S, còn những học sinh khác thì không có gì cả, Triệu Mãn Duyên trực tiếp phê phán. Mạc Phàm gật đầu, Triệu Mãn Duyên nói không sai, kỹ xảo chiến đấu của Nerenson rất tốt, vấn đề là áp dụng lên đoàn người. Hồn trùng mang ý nghĩa là cao giai, có lĩnh vực, đa số đều là cường giả trong cao giai, giả như những sơ giai, trung giai kia dùng được kỹ xảo chiến đấu này, thay vì giới hạn pháp sư cao giai có hồn trùng, vậy thì thật sự hoàn mỹ, căn bản có thể viết vào giáo tài ma pháp quốc tế. Được rồi, mọi người còn nghi vấn nào khác không? Nerenson nói. Tôi có nghi vấn vào lúc này, Mạc Phàm cao giọng nói. Mạc Phàm ngồi chỗ đạo sư, Nerenson muốn nhìn cũng không thấy được. Nerenson vốn đã mang theo vài phần khinh bỉ với Mạc Phàm, cũng không thèm để ý Mạc Phàm trêu chọc tới lớp của mình. Mời đạo sư Mạc Diệc Phàm phát biểu, Nerenson nói. Là như này, thời điểm đấu pháp công khai lần trước, tôi có một học sinh bị đánh trọng thương, bởi vì hiệu quả ma pháp đặc thù hại người dẫn, đến thương thế không cách nào khôi phục được, hiện tại còn đang rơi vào thống khổ tan nát cõi lòng. Tôi muốn hỏi anh rằng, nếu là anh tiến hành tỉ thí công khai trên lớp, anh không vì học sinh Richie của tôi mà đòi lại công bằng sao, Mạc Phàm trực tiếp nói vào điểm chính. Không cùng người lòng vòng, đổi lại người khác sẽ thích giải quyết ân oán trong lén lút, Mạc Phàm thì khác, thích tiếng người huyên náo như này. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, cái này nói đây không phù hợp lắm, chờ sau khi kết thúc chúng ta cùng ngồi xuống từ từ nói chuyện chủ đạo, đạo sư nhíu mày nói. Bây giờ không thiếu những lãnh đạo trong nhà trường, đều là ma pháp thái đầu, không thể phá hoại bầu không khí được. Mấy vị lãnh đạo lẳng lặng nhìn, không nói gì, dáng vẻ chờ tới trò hay. Giáo sư cùng giáo viên có ân oán bên ngoài, bọn họ tham gia vào làm gì? Ban đầu Richie là một học sinh không tệ mà tôi tuyển chọn, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà chọn về bên phía anh. Kỳ thực nhìn thấy Richie buông lỏng tu luyện làm lòng tôi rất khó bỏ qua, càng thống khổ thì càng cho em ấy động lực lớn. Tôi chỉ hy vọng thông qua lần giao đấu trước thúc giục Richie, hoàn toàn không có ý gì khác, Nerenson bình tĩnh trả lời. Thương thế học sinh đó nặng tới nỗi hầu như không thể sinh hoạt bình thường, bao gồm cả việc tái đấu cũng không tham gia được, còn ảnh hưởng tới mấy năm tu luyện hoàng kim nhất. Tôi không thấy anh thúc giục ở chỗ nào, mà giống như muốn biến học sinh tên Richie trở thành một kẻ tàn phế, Mạc Phàm nói. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, lời nói của anh nghiêm trọng, tôi nói rồi, chỉ là tôi sốt ruột. Không phải chính tay tôi giáo dục thì chỉ dùng cách này để khích lệ, cho học sinh này cố gắng nỗ lực. Dù sao tôi cũng chìm đắm trong đấu pháp hơn 20 năm ở Tự Do Thần Điện. Đã từng đảm nhiệm qua giáo quan pháp sư Tự Do Thần Điện, trên phương diện đấu pháp hoàn toàn có tự tin, Nerenson nói. Mạc Phàm đang định mở miệng nói thì Hách Ca Sa trong đoàn người của Nerenson đứng dậy, cắt ngang Mạc Phàm. Đạo sư Mạc Diệc Phàm, người đả thương Richie chính là tôi. Xác thực tôi có chút sơ sẩy khi khống chế sức mạnh, các bạn học thường đồn Richie là thiên tài. Vì thế nên tôi đã nghĩ bạn học Richie có thể đỡ được một đòn tấn công toàn lực. Nếu như đạo sư Mạc Diệc Phàm có gì bất mãn thì tôi xin gánh chịu. Hy vọng không làm khó đạo sư Nerenson nữa, Hách Ca Sa làm ra vẻ rất biết nguyên tắc, phong độ nhẹ nhàng, ngữ khí cực kỳ ôn hòa, khác với dáng dấp ngạo mạn thường ngày. Mạc Phàm liếc nhìn Hách Ca Sa một chút, hừ lạnh nói, đàm luận giữa đạo sư chúng tôi, đến phiên của một học sinh chen vào sao, ngậm miệng lại cho tôi. Khuôn mặt của Hakkasa lập tức xanh lại, bị mắng trực tiếp ngay trước mặt 1000 học sinh cùng lãnh đạo nhà trường, tâm thái trực tiếp nổ. Đạo sư này, đầu óc có vấn đề sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôi là thành viên hội học sinh, luận về thực lực, nếu đạo sư muốn giáo huấn tôi cũng chưa chắc đã chiếm được thượng phong Hakkasa, tối sầm mặt lại nói. Chuyện của Richie, hắn sẽ tự tính toán với cậu khi thi đấu công khai. Đạo sư như tôi lười tính toán với vật nhỏ mang lòng dạ độc ác như cậu, cút sang một bên, người mà tôi muốn giáo huấn là đạo sư Nerenson của cậu mặc phẩm mắng. Hakkasa nghe được câu này thì sắc mặt đã như bạn học châu Phi bên cạnh rồi. Ai cũng biết Hakkasa không phải học sinh bình thường, rất nhiều đạo sư thánh học phủ ó gió S đều muốn khen tặng mấy phần. Giáo viên nước ngoài này hẳn là không muốn lăn lộn trên thế giới này rồi. Hakkasa, dù sao cũng là đạo sư, đừng có tùy ý chống đối vào lúc này. Bộ trưởng Nguyên Tố Thánh học phủ ó gió S nói. Bộ trưởng Nguyên Tố có bộ râu màu nâu bao trùm cả mặt, chỉ có thể thấy cặp mặt thâm thúy, bộ đồ che khuất thân thể cực kỳ gầy gò, giống như người rơm cắm ở ruộng vậy. Đối mặt với bộ trưởng Nguyên Tố tùy tính như vậy, Hakkasa còn muốn phản bác vài câu nhưng lại kiềm chế nỗi giận vào trong lòng. Thú vị, anh muốn giáo huấn tôi. Nerenson cảm thấy buồn cười với câu này của Mạc Phàm. Nerenson nhìn xung quanh, phát hiện những lãnh đạo nhà trường không có ý lên tiếng ngăn cản. Trái lại còn hứng thú. Thánh học phủ ó gió S chính là thánh học phủ ó gió S, mặc dù giáo viên mắng học sinh ngay trước mặt cũng không ngăn cản, ảnh hưởng tới tác phong cái gì, bọn họ còn ước những đạo sư nước ngoài này lao vào đánh nhau. Bộ trưởng, đây là tiết học công khai, mặc dù là đạo sư nước ngoài nhưng cũng ảnh hưởng tới dạy học, cũng là không tôn trọng thánh học phủ ó gió S chúng ta Hữu Ti Tuệ. Hữu Ti Tuệ đã bất mãn với Mạc Phàm từ sớm, không cho phép Mạc Phàm làm sằng làm bậy như thế. Bộ trưởng Nguyên Tố không để lời của Hữu Ti Tuệ lọt vào tai, chỉ là ngồi ở vị trí của mình rồi nói với Mạc Phàm. Đạo sư Mạc Phàm, tôi nghĩ đạo sư rất có hứng thú với cách dạy học vừa nãy, của đạo sư Nerenson, muốn tự lĩnh giáo dấu ấn ma pháp đúng không? Mạc Phàm bất ngờ, mình đã làm như thế mà vẫn có người đứng ra nói giúp, cho mình một cái lý do thỏa đáng như thế. Đúng vậy, vừa nãy truyền thụ những thứ đó, thì tôi cũng muốn biết liệu có hữu dụng trong thực chiến hay không, đương nhiên cũng chỉ là một điều trong đó. Cái chính vẫn muốn bất bình thay cho học sinh Richie của tôi. Em ấy không làm chuyện gì quá đáng mà bị đánh ra nông nỗi kia, kết quả còn chẳng quan tâm, điều này làm tôi thấy buồn nôn, Mạc Phàm nói. Nerenson là đạo sư đấu pháp, còn anh chỉ là đạo sư lý luận, thật sự là có tự tin sao? Bộ trưởng Nguyên Tố hỏi. Đương nhiên rồi, nếu không tôi chạy tới đây diễn kịch à? Mạc Phàm nói. Vậy thì tốt, vừa hay đạo sư Nerenson cũng nói gần đủ rồi, rất nhiều lý luận chiến đấu cần được tiến hành thực tiễn. Vừa hay đạo sư Mạc Diệc Phàm sẽ thử nghiệm kỹ xảo đấu pháp của đạo sư Nerenson, để học sinh thánh học phủ ó gió S học tập nhiều hơn một chút. Đạo sư Nerenson, nếu thầy không ngại thì phô kỹ xảo của thầy đi. Bộ trưởng Nguyên Tố bắt đầu cười, chòm râu dài cũng lay động, đương nhiên là không ngại, vừa hay tôi lại thích biểu diễn trực tiếp, có người muốn lĩnh giáo thử nghiệm thì tôi lại mừng quá. Nerenson nở nụ cười, rốt cuộc tìm được lý do để đập cái tên này một trận. Thấy hai đạo sư có hứng thú như thế, kết giới chiến đấu lần này do tôi bỏ ra, mấy người cứ thỏa thích tung sức mạnh, không cần lo học sinh bị thương, đương nhiên là không được dùng tinh cung. Bổng lộc chức bộ trưởng như tôi cũng không cao lắm đâu, bộ trưởng Nguyên Tố Darklin nói. Bộ trưởng Darklin, hiếm thấy đạo sư chiến đấu biểu diễn học sinh như thế, học sinh có thu hoạch, tại sao lại để ngài bỏ tiền ra đây? Yên tâm, cuộc chiến này sẽ do học viện chúng tôi bỏ chi phí. Chúng tôi cũng mong chờ có những trận đấu giữa đạo sư, đều là đạo sư có tiếng tăm trên quốc tế. Không tận mắt thấy được bọn họ dùng ma pháp hoa lệ trên chiến trường, cũng cảm thấy tiếc nuối, viện trưởng áo trắng nói. Bộ trưởng Nguyên Tố rất có quyền uy trong trường, bọn họ đều cho phép hai đạo sư chiến đấu với nhau, những người khác cũng không còn gì để nói. Hơn nữa, vừa được nghe cho phép chiến đấu thì toàn bộ học sinh đều hoan hô. Nói thẳng, thì chưa thấy một trận đấu ma pháp trực quan hay là đối kháng giữa hai đạo sư, đều đáng giá. Ở nước Mỹ có rất nhiều người trẻ tuổi lỗ mãng giống như anh vậy. Bọn họ cũng làm chuyện ngu xuẩn, nhưng cuối cùng thành tựu đều thuộc về tôi. Tôi có lĩnh vực đấu pháp được như bây giờ cũng phải cảm tạ những người như thế này. Vì thế trước khi bắt đầu thì tôi cũng muốn cảm ơn anh. Không có những người kích động thì cuộc đời dạy học của tôi bình yên, như nước Nerenson không có chút nào buồn bực. Nerenson cao hứng, lại có một người không mắt tới khiêu chiến mình. Nếu muốn làm đạo sư có danh vọng ở thánh học phủ ó gió S, mà không có những đạo sư vinh dự này làm đá kê chân thật là có chút khó khăn. Hai vị đạo sư, chờ bên hội học sinh thống kê kim tệ đánh cược xong, thì hai vị có thể bắt đầu. Bộ trưởng Nguyên Tố Darklin làm trọng tài, nói. Thế này cũng có đánh cược sao? Mạc Phàm nâng lông mày. Đương nhiên, trước đây đều là học sinh thi đấu, hiếm thấy quyết đấu giữa đạo sư, những giáo viên thánh học phủ ó gió S chúng ta cũng rất tình nguyện tham gia. đạo sư Mạc Diệp Phàm, anh cố gắng lên, tôi đã bỏ 1.000 kim tệ mong cho chiến thắng của anh đấy, bộ trưởng nguyên tố Darklin nói. Chúng ta vừa mới gặp nhau lần đầu tiên, làm sao để mắt đến tôi như thế? Mạc Phàm nói. Không sao, tôi còn bỏ ra 4.000 kim tệ cho Neren Son nữa, bộ trưởng nguyên tố Darklin nói. Mạc Phàm lập tức tối sầm mặt lại, được rồi. Sau khi thống kê thì tỷ lệ là 10-1, thực sự là một ván đánh cược xa. Dù cho tôi có mất 4.000 thì 1.000 kim tệ kia cũng đã để tôi thu về rất nhiều. Lần này đạo sư Mạc Diệp Phàm phải cố gắng hết sức rồi, Darklin cầm máy tính nói. Neren Son cũng ngẩng đầu lên, nhìn tỷ lệ đánh cược trên màn hình lớn. Ở Thánh học phụ Ó Gió S thì việc đánh cược hợp pháp hóa, thậm chí là tôn sùng. Vẫn có 1/10 người không nhìn thấy rõ thế cuộc, Neren Son nói. Khả năng vẫn có một số ít người cảm thấy anh hữu danh vô thực, Mạc Phàm nói. Anh sẽ không còn nói được như thế nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.